Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Quyển 4 chương 70, mối tình đầu của Vương Uy Uy. Uy, các cậu đi một lèo 5 rưỡi, còn chẳng để lại điện thoại liên hệ gì cả. Bọn này còn tưởng các cậu về kinh rồi cơ. Gần đây mới nghe nói cậu lại về Nhị Thất Thất Trung, hôm nào phải tới trường các cậu chơi mới được. Sớm nghe nói nơi đó nhiều tài mỹ nữ. Vương Uy âm ừ ứng phó cho có, tâm trí cứ ở đầu đâu. Uy Uy, nghe nói cho cậu lần này tới Dung Thành thăng quan rồi hả? Lần trước là thư ký trưởng chính phủ tỉnh, lần này chắc thế nào là bí thư thị trưởng chứ hả? Vương Uy vẫn ứng phó hời hợt. Sau chiến dịch Hạ Hải, bọn họ trưởng thành rồi, nhìn thấu rất nhiều thứ. Những người này trước kia vì bọn họ tới Hạ Hải mà cắt đứt liên hệ, e rằng cho rằng cha hắn bị Lưu Thành dồn ép thất thế nên xa cách, giờ lại tới bắt chuyện. Cho dù không bị phân tâm bởi điều khác, Vương Uy cũng chẳng có hứng thú. Cuộc sống trong vòng tròn bọn họ là như thế, giống người bình thường, cũng có bạn bè cùng tuổi, cùng trường. Khác cái là con cái như bình thường có khi vì tranh giành thứ gì đó mà đánh đấm cãi vã, rồi không nhìn nhau vài ngày. Bọn họ thì không, quan hệ xa gần đại đa số do bối cảnh gia đình thúc đẩy đằng sau. Trước kia Vương Uy Uy không có gì, nhưng lúc này cực kỳ phản cảm. Nhìn Lâm Chí Vũ giới thiệu Thô Sán, đám người kia đều tươi cười phụ họa, có điều chẳng qua nể mặt bọn họ thôi. Như tên ngồi lì ở ghế sofa kia, làm gì có chú ý hoan nghênh nào, Thô Sán cũng chẳng quan tâm. Lâm Chí Vũ nhận ra điều ấy, giới thiệu qua loa vài người rồi thôi. Mọi người nói chủ đề thoải mái, đa phần hứng thú bình luận khách hứa đi qua đại sảnh, suy đoán quy mô và tính chất bữa tiệc. Người trong phòng bọn họ cũng tò mò, không biết ai khiến công tử bí thư thanh ủy đợi thế này. Ở cửa có vài chiếc xe dừng lại, nữ sinh đi ra mặc lễ phục màu xanh ngọc, kiểu tóc ngắn hơi uốn xoăn một chút, gương mặt toát vẻ xinh đẹp, mặc chiếc thắt lưới trắng với eo đáy thắt lưng ong, mông nở, dáng người đi uyển chuyển. Bên cạnh có một nam nữ nói nói cười cười đi vào đại sảnh. Vương Uy Uy lập tức đứng dậy đi ra cùng cô gái kia đứng xa xa nhìn nhau. Diệp Huy Thường mặt đèn mừng rỡ, đi nhanh tới, nhìn kỹ chàng trai đã lâu không gặp, cô rất xinh đẹp, nụ cười quyến rũ, ôm nhẹ lấy hắn, còn Vương Uy Uy căng thẳng tới mức người cứng đờ lại. Chị Huy Thường. Tiểu Ngũ, Lạc Nhiên, lâu lắm rồi không gặp. Diệp Huy Thường mặc dù dùng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, nhưng ít nhiều mang theo khẩu âm hải ngoại, còn cùng Lâm Chiếu Vũ khẽ đấm và nắm tay nhau, sau đó nắm tay Lâm Lạc Nhiên rất thân thiết. Phải rồi, giới thiệu với chị, đây là Tô Sán. Hello Tô Sán. Diệp Huy Thường đưa tay ra, rất cười mở tự nhiên. Tô Sán bắt tay Diệp Huy Thường, thầm tán thưởng quyến rũ thành thục của cô gái này, chẳng trách Vương Uy Uy điên đảo. Trừ Tô Sán ra thì người xung quanh không thuộc phạm trù giới thiệu của Vương Uy Uy, khiến Diệp Huy Thường bất giác nhìn Tô Sán thêm một cái. Lúc này mọi người mới đi vào hội trường, Diệp Huy Thường khoác tay Vương Uy Uy, làm Vương Uy Uy đỏ mặt, Lâm Chiếu Vũ hích vai Tô Sán một cái. Thảo nào hắn nhất tình dù mình đi như vậy, cảnh này rất đáng xem, sau này cậu vốn liếng trêu chọc tên Vương Uy Uy này rồi. Diệp Huy Thường nhìn Vương Uy Uy, nhàn miệng cười đầy hạnh phúc, thời khắc này cô như quay về thời gian trước khi đi du học. Ngược lại Lâm Lạc Nhiên hơi mỉm môi lại. Mọi người đi qua đại sảnh, sân sau khách sạn là bể bơi vô cùng xa hoa, khung cảnh bố trí đậm phong cách châu Âu, hai màu nhạt trang nhã chủ đáo, xung quanh có bố trí ghế sofa, bàn nhỏ, bữa tiệc tổ chức ở nơi này hiện đã có khoảng chừng 50 người. Cha Không Khánh Hoa muốn khai thác thị trường khách sạn Vương Triều, để Không Khánh Hoa tự chủ trương mở tiệc mời nhiều người như thế. Thế này dù ở trong nước hay nước ngoài đều rất đáng ghét, thường xuyên quấy nhiễu tôi, phiền không chịu được, nếu hôm nay không phải có cậu thì tôi đã chẳng tới. Diệp Huy Thường nói một câu khiến tim Vương Uy nảy lên nảy xuống, lại hỏi: mấy năm qua sống có tốt không? Vương Uy từng từ mình, Diệp Huy Thường sao chẳng biết, cô cũng yêu thích chàng trai này, có điều tình cảm nghiêng về phần chị em nhiều hơn. Hai bên cách nhau cả đại dương, tín hiệu điện tử phải thông qua từng tầng không gian khúc xạ mới tới nơi, bất giác khiến tương tư kéo dài. Cũng được. Vẫn là Sở Nam sao? Thấy Vương Uy kinh ngạc há mồm, Diệp Huy Thường cảm giác rất tốt, cười khúc khích. Vương Uy ở bên cạnh vẫn giống như vài năm trước cô đi, vẫn là nam sinh ngượng ngùng, mình chỉ chơi một chút là bối rối bắt đầu mặt tía tai. Điều này làm Diệp Huy Thường vui vẻ lên nhiều, thì ra có những thứ không hề thay đổi. Nếu như người trong nghề ở nơi này sẽ nhìn ra bố trí của đoàn đội kết xuất, không có một ánh đèn nào chiếu thẳng vào mắt khách hứa, mọi người vừa tới liền cảm thụ được sự ấm áp và náo nhiệt, không khiến người ta sinh tâm lý trở ngại vì tới chỗ lạ. Ánh đèn nhu hòa vừa đủ, mang tới cảm giác mông lung, giống như ánh đèn giữa bãi cỏ nhà mình. Phía trước có một nhóm người đang nói cười, thấy bọn họ đi vào thì lập tức đi lên đón. Hoa, Huy Thường, bọn này sớm nghe nói em sẽ tới. Thế nào, ở Dung Thành đã quen chưa? Bên kia nuôi em trắng hẳn ra này, lần này về bao lâu? Đối phương cùng Diệp Huy Thường trò chuyện một lúc, Diệp Huy Thường gặp mấy người chị em cũ, xíu xít ôm nhau hỏi han. Uy uy, lần này gặp được người muốn gặp, sướng nhé. Vương Uy gãi đầu xấu hổ nói, cũng được. Không biết hôm nay hắn nói câu này lần thứ mấy rồi. Sao mấy năm trước như vậy, mấy năm sau vẫn cứ như vậy? Nam sinh thẹn thùng thiếu tự tin như vậy không phải loại hình mà Huy Thường của bọn này thích đâu. Vương Uy càng bối rối, đàn nữ sinh càng trêu già. Ba ngày trước tôi và Huy Thường còn ở thủ đô, khi đó có một anh chàng tặng cho cô ấy chiếc vòng tay Swarovski, lần này cô ấy tới Dung Thành, cậu cũng phải có chút bày tỏ gì chứ. Ngốc, không cần món quà đắt hay rẻ, phải đặc biệt thể hiện trong lòng cậu chú ý tới người ta thế nào, để tháng sau cô ấy về anh, nhìn thấy còn nhớ tới cậu chứ. Vương Uy trầm mặc, nói thức lòng hắn từ bỏ mộng tưởng với Diệp Huy Thường. Điều này có thể khẳng định, ngoại trừ thời gian đầu Diệp Huy Thường tới anh, hắn còn nhung nhớ, về sau thi thoảng nhà tới cũng không thấy quyền luyến xót xa gì. Nhưng nghe thấy Diệp Huy Thường trở về, hắn đứng ngồi không yên. Sau khi gặp lại, mỗi một ánh mắt nụ cười của Diệp Huy Thường đều khơi lên lay động trong nội tâm hắn. Em gái, rượu chứ? Lâm Chử Vũ mỗi tay cầm một ly rượu vang đi tới, đưa cho Lâm Lạc Nhiên một ly. Lâm Lạc Nhiên nụ cười có chút ảm đạm nhận lấy, tâm trạng đại khái giống Vương Uy hiện giờ. Những thứ tưởng chừng đã quên, thực sự không phải dễ quên như thế, đầu ngả vào vai Lâm Chứ Vũ. Chỉ là nhớ tới hồi ức xấu thôi, em không sao. Anh biết, em là cô gái mạnh mẽ, nếu không em đã không tới đây hôm nay, anh tính qua hôm nay em có thể thoải mái đối diện rồi. Lâm Chứ Vũ khẽ thơm lên tóc Lâm Lạc Nhiên nói nhỏ. Yên tâm, tôi sáng ở đây, chúng ta sẽ được về sớm thôi, cậu ta không chịu đựng nổi loại bữa tiệc này đâu. Nhắc tới Tô Sán, tâm trạng Lâm Lạc Nhiên tốt hơn nhiều, khúc khích cười. Đúng vậy, cậu ta là chúa gây rối, buồn cười nhất là bằng kiểu suy nghĩ nào đó cậu ta lại tưởng mình là nạn nhân chứ. Lâm Chứ Vũ nhún vai. Tên đó là quái nhân mà. Quyển 4 chương 71, thất vọng. Trong hoàn cảnh như vậy, Tô Sán tất nhiên bị bỏ rơi. Những chuyện xảy ra, y đều nhìn hết vào trong mắt, xong chỉ lặng lẽ nhìn. Không xem vào, mỗi người ở từng giai đoạn đều trải qua một số việc, đưa ra một số quyết định, quá trình đó chỉ có thể dựa vào bản thân. Sự Huy Thường thành tiêu điểm của bữa tiệc, những cô gái lúc nãy tiếp cận với Uy đã nhìn ra hẳn có tình ý với cô gái này, nhưng xem ra người ta không có tình cảm tương đương. Ít nhất từ cách nói chuyện, xem ra người ta chỉ coi như một đứa em hoặc là người bạn thân thiết hơn bình thường một chút. Hình tượng Vương Uy Uy trong lời kể của đám bạn bè so với thực tế quả là chênh lệch một cách đáng buồn. Lúc này bọn họ lại cùng hắn đợi Diệp Huy Thường rất lâu, nên vốn không vui. Lúc này liền tìm cớ lần lượt tản đi, lấy rượu, thức ăn, tìm người quen trò chuyện. Không ít người thất vọng Vương Uy Uy bị một cái thành phố nhỏ mà hết cá tính trên người. Tự hồ hắn không còn là Vương Uy Uy từng bá đạo nói ra câu, theo tôi hoặc theo hắn trước kia nữa. Hắn trở lên có mức buồn chán rồi. Huy Thường, mai có rảnh không? Theo chúng tôi tới khu nghỉ dưỡng Thanh Loan Độ, ở đó ngâm suối nước nóng vào buổi tối rất tuyệt, một đặc sắc lớn ở Dung Thành đấy. Chính vì thế có người lờ Vương Uy Uy đi, thẳng thắn đưa ra lời mời Diệp Huy Thường. Không ai nghi ngờ cô gái trước mắt sẽ thành danh nhân trong tương lai, mới chỉ 19 tuổi, không học ở trong nước mà tiếng tăm ở thủ đô không hề giảm sút. Thật à? Diệp Huy Thường nhìn Vương Uy Uy bên cạnh, giọng cố ý nói cao lên. Nếu như tới lúc đó mà không có ai hẹn thì tôi sẽ đi. Tiến hết đám người xung quanh đi, lại một đợt khác đi tới. Diệp Huy Thường chỉ đơn giản ứng phó vài câu, đến khi nhóm này cũng đi hết rồi, cong môi lên với Vương Uy Uy. Uy Uy, tôi khát. Vương Uy Uy hơi ngẩn ra, ồ một tiếng, chạy tới bên bàn lấy ly, ra chỗ đồ uống, rót nửa cốc nước chanh rồi quay lại. Mấy người nhận ra Tô Sán lúc nãy đi cùng đám Vương Uy Uy tới bắt chuyện. Bạn học ở nhị thập thất chung à? Vậy là cùng trường với Triệu Thường Ngôn phải không? Biết cậu ấy chứ? À biết. Triệu Thương Ngôn ở trường tôi khá là có tiếng mà. Tô Sán đúng mức đáp. Ừ, sau này có chuyện gì có thể tìm cậu ấy. Cậu ấy là người nghĩa khí lắm đấy, tôi biết rõ. Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Tô Sán gật đầu, thứ nghĩa khí đó y nuốt không trôi. Cô gái đó có vẻ rất hứng thú với Tô Sán, mặc dù thái độ của y, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ ràng y không hoan nghênh, cô gái này vẫn sán đến, còn bóc cánh tay y. Chà, trông bên ngoài không nhận ra thể chất khá lắm. Tô Sán nhíu mày lùi lại, loại nữ sinh thế này làm y hơi phản cảm. Cô gái kia không nhận ra, còn nghĩ y xấu hổ, khúc khích cười nói. Có điều hơi thấp một chút, nếu cao trưng 1m8 thì đẹp trai lắm đấy, cậu còn kém tiêu chuẩn của tôi một chút nữa. Phía bên kia Vương Uy mang Đức Tranh lại, Diêu Phi Thường nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, chỉ một chỗ ngồi. Chúng ta ra đó ngồi một chút đi. Hai người ngồi tách biệt hẳn với đám đông, Diêu Phi Thường một tay đưa ra xoa mắt cả chân đi giày cao gót bị đau, động tác rất ưu nhã, không gây phản cảm. Nghĩ một lúc, nói. Thực ra, Uy, tôi không hy vọng cậu như vậy. Như thế nào? Vương Uy không hiểu. Diêu Phi Thường xoay xoay chiếc ly nước chanh. Vừa rồi các cậu đi lấy nước cho tôi đó. Cậu vẫn nhớ tôi thích nước chanh, không thích uống rượu. Song cậu có thể làm một cách phong độ hơn. Thậm chí nếu cậu không đi lấy nước cho tôi cũng rất vui. Vương Uy càng không hiểu. Hắn chăm sóc, quan tâm tới cô gái mình thích có gì không hay. Cậu quá tốt. Nói thế nào đây? Cậu làm tôi thấy vui vẻ, song khiến người ta thấy không đủ an toàn. Vương Uy cười khổ. Có lẽ con người tôi không giỏi làm ra vẻ lạnh khốc. Không phải muốn cậu bày ra vẻ lạnh khốc. Vậy chị muốn thế nào? Vương Uy có chút tương cảm. Có lẽ vì hai người nói thẳng chuyện này khiến hắn nhận ra Diệp Phi Thường chỉ coi mình như đứa em trai, không khác gì trước cả. Cảm giác có huynh hướng cãi nhau, Diệp Phi Thường đưa tay ra. Ok, đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Cảm nhận cá nhân sẽ có sai lệch. Có lẽ điều cậu thực sự cần làm là chính bản thân mình. Thế là tốt nhất. Uy, hãy là chính bản thân mình. Vương Uy ừ một tiếng không nói nữa. Uy, lần này tôi trở về, kể thực cậu là một trong số những người tôi muốn gặp nhất đây. Tôi đã hỏi thăm tình hình của cậu, biết chuyện xảy ra với nhà cậu ở nơi này. Bề ngoài cậu không thay đổi bao nhiêu, nhưng tính cách đã thay đổi. Cậu không thấy bản thân trầm mặc ít nói hơn nhiều sao? Không thấy bản thân thiếu tự tin đi nhiều sao? Uy, tôi muốn cậu phấn chấn lên, không muốn thấy cậu ủ rũ như vậy đâu. Những lời Diệp Phi Thường nói cũng xuất phát từ sự quan tâm, nhưng Vương Uy càng ngày càng ảm đạm. Diệp Phi Thường không chịu được sáng vẻ giàu dĩ đó của Vương Uy. Uy, con người ít nhất phải có tự tin, tự tôn và tự cường. So với cậu bây giờ, tôi thích con người cậu trước kia hơn. Hồi lâu Vương Uy vẫn không nói gì, Diệp Phi Thường thở dài. Đột nhiên tôi cảm thấy thất vọng vì lần trở về này. Trong đám đông náo nhiệt, một người nhìn thấy Diệp Phi Thường ở trong góc, liền đi về phía bọn họ. Nam tuổi này nhìn qua chừng 25-26, đeo kính để dưới mép lờ mờ, khiến người ta có cảm giác chững chạc vững vàng, tuổi thật có lẽ dưới pháp vi này. Không đợi hắn tới nơi, Diệp Phi Thường và Vương Uy đã đứng dậy. Anh Khổng Kỳ. Diệp Phi Thường nhiệt tình hẳn lên, gọi rất thân thiết. Hôm nay nghe tên nhóc Khánh Hoa nói em sẽ tới, làm anh rất bất ngờ. Lần trước em về có vài ngày đã vội đi, làm anh chẳng gặp được, lần này phải ở lại lâu hơn nhé. Khổng Kỳ cười ha ha, không chỉ có bề ngoài trầm ổn, có cảm giác ẩn chứa sự tự tin vô cùng, mặc chiếc áo sơ mi xanh, không sơ vin, rất nhàn nhã tiêu sái, chỉ nhìn cổ áo bẻ đàng hoàng, áo phẳng lì, từng chiếc cúc cài đâu vào đó cho ấn tượng y là người kỹ lưỡng, làm việc có trình tự. Lần này em về nghỉ, cho nên có thể ở lại lâu một chút, cuối tháng mới đi. Nghe nói chú đã giao rất nhiều nghiệp vụ cho anh, giờ anh là giám đốc khu Tây Nam, không tệ. Khổng Kỳ xua tay. Học hành không tới nơi tới chốn, đành làm cu li giúp cha anh thôi. Đâu giống em học ở nước ngoài, lần này về chẳng những xinh đẹp, khí chất cũng càng thêm nổi bật, lại khổ các chàng tương tư. Quay sang vỗ vai Vương Uy Uy. Uy Uy, sao vẫn cứ làm cái đuôi của Huy Thường hả? Anh Khổng Kỳ. Vương Uy cười gượng gạo, vẫn chưa hồi phục sau cuộc đối chuyện với Diệp Phi Thường. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Diệp Phi Thường, em họ Sa của tôi, hiện đang du học ở Anh. Còn đây là Vương Uy, con trai bí thư Vương, có lẽ mọi người từng thấy rồi, mấy năm trước cậu ấy ở Dung Thành, lúc nào lật đật chạy theo bọn tôi chơi. Không ít người ngạc nhiên, lại có người dám lấy con trai bí thư Thành ủy ra đùa, song cũng có người biết tổng giám đốc khách sạn Vương Triều và Vương Bạc có quan hệ rất tốt, quen nhau từ nhỏ, nên nói chuyện thế này không có gì lạ. Vương Bạc xuất hiện trước công chúng luôn mang hình tượng nhỏ nhã, chẳng trách con trai cũng có chút thư sinh. Quyển 4 chương 72, xung đột trong bữa tiệc 1. Khổng Kỳ là người nhiều tuổi nhất trong nhóm chúng tôi, anh ấy rất cường thế, khi nhỏ thường xuyên cầm đầu chúng tôi bài trò nghịch ngợm. Lúc này anh em họ Lâm đã quay lại, giải thích cho Tô Sản biết. Chúng tôi hay tới núi Diệu Phong chia làm hai quân. Khi nhỏ, Uy Uy gầy gò bé xíu, thường được anh Khổng Kỳ sai làm tiên phong dò đường. Hồi nhỏ chúng tôi ai cũng sùng bái anh ấy. Về sau lớn lên dần dần không còn liên hệ nữa, thi thoảng gặp nhau một hai lần thôi. Hiện giờ anh ta là người kế thừa chỗ khách sạn Vương Triều, có đứa em trai tên là Khổng Khánh Hoa, cực kỳ đáng ghét. Chị Diệp rất ghét Khổng Khánh Hoa, chị ấy là người yếu ghét ra mặt, làm việc tùy cảm tính, bình thường không tham gia tiệc thế này đâu, hôm nay hẹn với Uy nên mới tới, có điều xem ra Uy thể hiện không được tốt lắm. Lâm Lạc Nhiên đã khôi phục dáng vẻ bình thường, hờ hững nói. Xung quanh bọn họ có bàn tán về nhóm Diệp Phi Thường, Khổng Kỳ, Vương Uy, bọn họ là nhân vật được chú ý nhất bữa tiệc, tất nhiên là tâm điểm của các cuộc thảo luận. Nhìn thấy nam sinh sau lưng Khổng Kỳ không? Cha hắn là giám đốc công ty điện lực Dung Thành, gia sản chục triệu đấy. Thế thì nói làm gì? Đó là tiền của cha hắn. Người đang bắt tay Vương Uy là Tùng Trác, con trai trưởng phòng tuyên truyền thành ủy, tốt nghiệp cao trung xong không đi theo hướng gia đình sắp xếp, theo đuổi âm nhạc, học ở Học viện Âm nhạc Tây Xuyên, còn chưa tới 19 tuổi đã là ông chủ một quán bar khá nổi rồi đấy. Tự lập đáng khen đấy, nhưng có nền tảng sẵn mà không tận dụng thì là dại. Như Khổng Kỳ, khách sạn Vương Triều có mười mấy chi nhánh trên toàn quốc, sau này thế nào cũng lọt vào bảng tài phú, lúc đó anh ta tiếp nhận từ cha mình sẽ thành tổng giám đốc trẻ nhất toàn quốc. Những người này dáng vẻ nhìn là biết toàn học sinh cao trung, nhưng cách ăn nói chững chạc, chủ đề cũng là nội dung mà học sinh bình thường chưa tới tuổi quan tâm. Phương Uy thật đáng thất vọng, trước kia nghe kể về cậu ta nhiều, không ngờ bộ dạng thế này. Nhìn cậu ta chạy lăng xăng bên cạnh Diệp Phi Thường thật đáng thương, loại con trai kém cỏi như vậy làm sao mà giữ nổi thiên nga, tôi thấy Khổng Kỳ xứng đáng hơn. Khổng Kỳ chào hỏi đám Diệp Phi Thường xong đi chiêu đãi những vị khách khác, một nam tử trẻ tuổi nói chuyện với hắn thắc mắc. Đó thực sự là con trai bí thư Vương Bạc à? Nhìn không ra, giống con chim non vậy. Khổng Kỳ không khỏi có chút khoe khoang nói. Đúng là con trai bí thư Vương đấy. Hồi nhỏ chúng tôi rất thân với nhau, chú nhóc đòi bám tôi suốt. Tôi chỉ đông cậu ta đi đông, chỉ tây đi tây. Sau này ít gặp lại rồi, không ngờ chẳng thay đổi gì mấy. Cô bé kia là Huy Thường à? Thật là xinh đẹp. Vương Huy có vẻ thích cô bé đó lắm. Nhưng xem bộ dạng cậu ta thế kia làm sao lọt vào mắt người đẹp được. Anh Khổng Kỳ, giới thiệu cho tôi đi, tôi thử vận may xem thế nào. Mắt mũi cậu thế nào vậy? Không nhìn thấy cô bé đó thích anh Khổng à? Đừng nói lung tung. Khổng Kỳ nghiêm túc nói khiến xung quanh cười rộ lên, làm hắn cười theo. Cái đám nhóc này. Tiết Lăng Trúc là người mẫu tham gia bữa tiệc hôm nay, đương nhiên cô ta khác với những người mẫu được mời tới làm sôi động không khí khác. Cha cô ta là quan viên có cấp bậc nên khá thân thiết với mấy hoàn khố ở bữa tiệc. Vừa rồi ở sân khấu đi xuống, Khổng Kỳ còn đích thân tới trò chuyện cảm ơn cô ta. Vừa là người mẫu, vừa là một tiểu thư gia thế, vây quanh Tiết Lăng Trúc không ít nam sinh. Trong lúc này, cô ta nhìn thấy một người quen, Tô Sán. Làm sao có thể quên được bản mặt đáng ghét đó? Lần trước về Hạ Hải gặp bạn cũ, vừa khéo đúng lúc tiện chân Tô Sán, khi đó Vương Hạo Nhiên dẫn họ tới tìm Tô Sán, còn nghĩ Vương Hạo Nhiên định gây chuyện nên có chút ngôn từ kịch liệt. Ai ngờ quên co thế nào bị hai đứa con gái chỉ trò mắng mèo còn đánh một trận, sự kiện đó tới nay vẫn là vết thương chưa lành trong lòng cô ta. Từ sau lần đó, Tiết Lăng Trúc không về Hạ Hải nữa, nơi đó thành chốn thương tâm của cô. Mà đầu đuôi là tại Tô Sán, nên nhìn thấy y thù hận dâng trào. Tiết Lăng Trúc không ngờ gặp lại Tô Sán ở nơi này, phải cho y một bài học. Tiết Lăng Trúc hai mắt bám chặt vào Tô Sán, nghiêng người ngồi dựa vào ghế sofa, vắt một chân lên, tư thế khêu gợi, cẩn thận đợi tự cơ hội đối phó với Tô Sán. Xinh đẹp, lại có gia thế tốt, trong mấy chốc có đám ong bướm bu quanh, chỉ bằng mấy câu nói, trong đó có cả Triệu Thường Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu và cô gái lúc nãy định giới thiệu Triệu Thường Ngôn cho Tô Sán, Tiết Lăng Trúc dễ dàng khơi lên căm phẫn của đám dại gái này. Một tên béo bị Tiết Lăng Trúc kích động, nóng lòng thể hiện trước mặt mỹ nhân, hỏi Triệu Thường Ngôn. Tôi sẽ án một bài học không thành vấn đề chứ. Triệu Thường Ngôn không dạy dỗ gì mà chỉ dính vào chuyện Tô Sán nữa, tất nhiên tuyệt đối không dạy gì ngăn cản, khéo léo nói. Tuy là bạn cùng trường nhưng đương nhiên là tôi đứng về phía Tiết Tiểu Thư rồi. Hắn biết đám người này chẳng làm gì nổi Tô Sán, ít nhất khiến y mất mặt cũng hả hê lắm, cô ngoài đợi xem trò hay. Anh em Lâm Trừ Vũ, Lâm Lạc Nhiên không nghi ngờ gì cũng là một tiêu điểm khác của bữa tiệc, lại bị một đám người quen kéo đi rồi. Không có hình thức nghiêm túc, giống như tụ hội bình thường, mọi người đi khắp nơi trò chuyện chúc rượu. Tô Sán nếm thử mấy loại bánh ngọt sau đó cầm ly rượu bơ vơ một mình ở bể bơi. Tô Sán không cảm thấy lẻ loi, dù sao một mình còn hơn phải ứng phó với đám hoàn khố kia, lặng lẽ nhìn nước hồ lăn tăn phản chiếu ánh đèn, không khí rất yên tĩnh. Nhưng Tiết Lăng Trúc và hai nam sinh đi tới, phá vỡ sự thanh tu của y. Đứng lại trước mặt Tô Sán, Tiết Lăng Trúc cười điệu đà. Gặp lại cậu ở đây thật là may mắn. Tô Sán nhìn cô gái chừng 20, mặc chiếc váy đầm mỏng, phác họa vóc dáng uốn lượn khiếu khích, hóa trang không đậm, rất tinh xảo, xem ra bỏ công sức không ít, nghi hoặc hỏi. Chúng ta quen nhau à? Với một mỹ nữ mà nói, câu này không thể tổn thương hơn, Tiết Lăng Trúc nghĩ Tô Sán cố tình, sầm mặt nói. Tôi thích có qua có lại. Chứ ở Hạ Hải, tôi trả lại Nguyên Si. Tô Sán còn đang ngớ người thì hai nam sinh kia đột nhiên tranh cãi với nhau, ở mỹ tới mức làm xung quanh nhìn cả về phía họ. Lâm Lạc Nhiên ngừng nói chuyện nhìn tới, phát hiện hai nam sinh không quen lớn tiếng với nhau bên cạnh Tô Sán thì thở phào. Xong cô rất tinh ý phát hiện sự việc có vẻ bất thường. Lâm Chú Vũ xoa tay hưng phấn, có cho hay rồi, đúng thì hắn trông đợi. Tuy nơi tổ chức bữa tiệc ở bên hồ bơi Lộ Thiên, nhưng do tính chất bữa tiệc giao lưu giới thiệu bạn bè, không phải kiểu tiệc tục liên hoan năm mới, chúc mừng gì nên không hề ồn ào, vừa có tranh chấp là khiến tất cả phát hiện ra ngay. Sở Vi Thường hơi nhắm mắt lại, thầm nghĩ ai đó lại thiếu tố chất như thế. Cho dù có xung đột thì cũng nên ra ngoài giải quyết mới đúng, làm thế này không để mặt chủ nhà chút nào. Mọi người trò chuyện nhỏ xuống, thế là giọng cãi vã của hai nam sinh kia càng nổi lên. Mày có tin hất rượu vào mặt mày không? Người kia thách thức. Hất đi, mẹ kiếp, đừng chỉ nói mà không dám làm. Ào, ly rượu trong tay một tên hất đi, không phải hướng về phía đối diện mà nhắm vào Tô Sán đang tránh ra. Đám đông thấp giọng xì xào, nhiều người nhìn ra hai nam sinh này cố ý tranh chấp, mục tiêu là nhắm vào Tô Sán. Quyển 4 chương 73, xung đột trong bữa tiệc 2. Tô Sán mới đầu không nhận ra Tiết Lăng Trúc thật, nhưng nghe cô ta nhắc tới Hạ Hải, dù hai nam sinh này cãi nhau không đầu không cuối, Tô Sán liền nhớ ra ngay bữa tiệc chia tay mình, không nghĩ hậu quả còn để lại tới tận bây giờ, cảm thấy mình thật oan uổng, hôm đó đâu có làm gì chứ. Vốn cảnh giác sẵn nên khi tên béo hất rượu là Tô Sán né ngay, rượu hất vào bể bơi, nhưng Tô Sán không né hết được, một ít rượu vẫn hất lên bả vai, rượu văng đỏ thấm qua áo sơ mi, mắt lạnh. Có điều chưa bị hất ướt mặt, thế là may rồi, nhưng cơn giận cũng bùng cháy. Tên còn lại thấy đồng bọn thất thủ, chữ lên. Giỏi, giỏi lắm, mày dám hất tao à? Liên dựa trong tay hất thẳng về phía Tô Sán vừa lách người. Nhưng Tô Sán đã ra tay trước, lách mình hất rượu vào mặt tên béo. Tên béo kia không ngờ Tô Sán lại chủ động ra tay, theo bản năng che mặt, tiếp đó chỉ thấy một bàn tay đẩy mạnh lưng mình, hắn chơi với nhào phố đồng bọn đứng ở phía đối diện. Diễn biến có bất ngờ, tên đối diện không trụ vững, cả hai ôm nhau rơi xuống hồ bơi, làm nước bắn tung tóe. Bốn phía tức thì vang lên tiếng reo hò. Hai tên nam sinh quậy đáp một hồi tách được nhau ra, còn mày biết bơi, nếu không hôm nay thành trò cười cả đời luôn rồi. Bảo vệ của khách sạn đồng phục áo thẫm giày đen phản ứng rất nhanh, mấy người chạy tới vớt hai nam sinh đó lên. Mọi người gần như tụ hết bên bể bơi rồi, người chỉ trò bàn tán, người thì cười nhạo. Không có người hiểu chuyện hơn, để xảy ra sự việc thế này, làm tính chất và mục đích của bữa tiệc hoàn toàn biến vị, nên nhìn về phía mấy cao tầng khách sạn, thậm chí có người cười trên đau khổ của người khác, xem không khí ứng phó ra sao. Chàng trai này nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng bản lĩnh thực sự của một người sẽ có thể thể hiện ra những tình huống đột phá. Phía bên đám Triệu Thường Ngôn nãy giờ luôn quan sát diễn biến sự việc, Tiền Long tức tối đầm ghế sofa. Mẹ nó, bọn vô tích sự, lại để nó thoát được. Cậu tự biến mình thành chọc cười. Lương Tiêu cười âm hiểm. Không đâu, giờ mới là lúc trò hay bắt đầu đấy. Hắn nói không sai, Khổng Kỳ sắc mặt không dễ coi chút nào, nghiêm mặt nói với giám đốc khách sạn điều gì đó, nhìn về phía Tô Sán. Một lúc sau, viên giám đốc trên 40 tuổi đi tới trước mặt Tô Sán, miễn cưỡng giữ nụ cười sau khi bị mắng mỏ, nói: Thưa anh, hành động này của anh tạo ra ảnh hưởng không tốt cho khách sạn của chúng tôi. Nếu như giữa các vị có hiểu lầm gì cần giải quyết, xin mời ra ngoài kia. Lời này là hạ lệnh đuổi khách thẳng thừng rồi. Ông có thấy tôi ra tay không? Tô Sán lạnh lùng nói. Viên giám đốc hơi ngớ ra, ông ta đúng là không hề thấy Tô Sán làm gì cả, chỉ nghe thấy tiếng người rơi xuống nước, tiếp đó vừa vội vàng chạy tới thì đã bị mắng té tát rồi. Vậy để xem bọn họ giải thích ra sao. Mặc dù là mùa hè, nhưng hôm nay trời trở lạnh bất ngờ, rơi xuống nước rất lạnh, nên hai tên nam tử kia đều run lẩy bẩy, đang được nhân viên lấy khăn lau đầu lau tóc, tạm thời không chú ý. Tô Sán nhìn quanh một vòng, lớn giọng nói. Hai bọn họ đánh nhau rồi tự ngã xuống, mọi người thấy có đúng không? Thực sự do góc độ nên nhiều người không nhìn thấy Tô Sán ra tay, họ chỉ thấy hai người kia cãi nhau, một người hất rượu, có vẻ quá đà, lao vào người kia sau đó rơi cả xuống hồ. Mặc dù nhiều người cũng biết Tô Sán khó tránh khỏi liên quan, dẫu sao còn trẻ, đám bất hiếu sự rất nhiều, có người nói. Bọn họ ôm nhau tự lăn xuống hồ mà. Thế là tiếng cười ở Mỹ lại vang lên khắp nơi. Tiết Lăng Trúc nghiến răng chị Tô Sán. Mọi người không nhìn thấy y hất rượu vào mặt anh ấy à? Sau đó đẩy người ta, còn may phía dưới là bể bơi, nếu là ban công thì khách sạn nhà các người ngày mai đóng cửa luôn đi. Lại người thế này cũng để vào khách sạn Vương Triều, an toàn của khách còn đảm bảo được nữa hay không?

Tô Sáng có chân đá hắn một cái, thấy hơi phiền. Dù chuyện không có, song ở Mỹ thế này chắc chắn sẽ tới tai Đường Vũ. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì. Tô Sáng nửa lo nửa trông đợi, liệu Đường Vũ có ghen không? Tô Sáng vừa ra ngoài cửa nhìn thấy Đường Vũ hai tay cầm cặp sách đứng dựa lưng vào tường đợi mình. Cô đứng trong hành lang tràn ngập ánh sáng mùa thu, mặt hơi ngước lên như chú thiên nga tao nhã kiêu ngạo, dáng vẻ vừa thanh thoát vừa băng xương của cô tạo thành một thứ khí chất đặc biệt không thể nhầm lẫn. Cô cao hơn nữ sinh bình thường vài phân, nhưng đôi vai nhỏ nhắn yêu kiều khiến đám con trai không khỏi nổi lên tâm tư muốn ôm vào lòng. Nhưng không nam sinh nào dám biến ý tưởng thành hành động, vì khi đối diện ánh mắt như trong veo lại thấu tim kia, ai nấy không khỏi cảm thấy nhỏ bé tự ti mà chùn bước. Cảnh này làm Tô Sáng nhớ tới cảnh trong Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Chỉ thấy cô gái đứng đó, không nhìn rõ được gương mặt. Các lớp khác có tiếng bàn ghế náo động, tiếng bước chân, rồi sau đó bước chân dừng lại. Không khí trong lớp số 3 càng như đông cứng, ít nhiều họ biết rõ quan hệ Đường Vũ và Tô Sáng không tầm thường. Sao lại đợi mình ở đây? Không học tiết cuối à? Tô Sáng ngạc nhiên lắm, Đường Vũ xuất hiện ở đây sớm như vậy, chỉ có lời giải thích, cô ấy bỏ tiết. Với Đường Vũ mà nói, đó là điều không tưởng tượng, khó tin hơn cả là chuyện Lâm Chí Vũ bỏ ăn. Là tiết thể dục cho nên tới đây đợi bạn, chúng ta đi cùng nhau. Tô Sáng nhìn Đường Vũ đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đó nâng lên, xuyên qua cột sáng, nửa chừng hơi run run, có thể nhìn ra nội tâm Đường Vũ đang đấu tranh, không biết rụt về hay tiếp tục đưa tới. Cuối cùng Đường Vũ vẫn dũng cảm đưa tay ra trước mặt Tô Sáng. Tô Sáng mỉm cười đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ấy. Ừ, chúng ta đi cùng nhau. Xung quanh truyền ra những tiếng hô khó tin. Những học sinh khoác cặp ra khỏi lớp lúc này dừng chân, mắt mở lớn. Đường Vũ xoay người, cô đi trước, Tô Sáng đằng sau. Ánh mắt vượt qua Đường Vũ, Tô Sáng nhìn thấy đám đông đằng trước. Hai bạn gọi đi tới đâu, đám đông tự động rẽ sang hai bên nhường đường. Đuôi ngựa của Đường Vũ khẽ đung đưa, bọn họ cứ thế tay trong tay đi qua đám đông, hiện khuôn mặt còn non nớt, một năm sau sẽ phân tán khắp chân trời góc bể, để lại dấu ấn thời đại phong hoa tuyết nguyệt. Cuộc đời con mẹ nó lắm lúc điên cuồng thế đấy. Quyển 4 chương 83, bạn là của mình. Này, rốt cuộc Vương Uy còn giận không? Tôi không muốn cãi nhau trước mặt cậu ta, lúc đó mọi người nhìn nhau đều khó chịu, chẳng mà không gặp nhau cho xong. Trương Phi Phi miệng lào bào, bị kéo đi lịch sệt, giọng đôi phần ấm ức, không giống tính cô tiểu thư ngang tàng thẳng thắn này. Trang Chí Vũ kéo tay Trương Phi Phi tiếp tục đi lên. Uy không phải là người để bụng, để yên tâm đi. Và lại mọi người không thể chiến tranh lạnh như thế được, đều là bạn bè nhiều năm cả. Nói ra thì Uy phản ứng hơi quá, không phải cần nói rõ cậu ấy rất coi trọng bạn bè sao? Cậu ta còn giận. Trương Hiền cau mày. Cậu ta dám à? Nếu cậu ta chỉ vì chuyện đó mà phân rõ giới hạn với chúng ta thì tôi là người đầu tiên không thèm. Còn mẹ nó muốn ăn đòn à? Chỉ có cậu ta quý trọng bạn bè à? Tô Sán và chúng ta rất thân thiết, đó là tình cảm trải qua cách mạng và chiến đấu. Dù cậu ta không hợp nhóm, nhưng cá nhân chúng ta đều coi Tô Sán là bạn. Kết quả Vương Uy vừa trở về, làm như chỉ hẳn mới là bạn của Tô Sán, chia rẽ phân biệt, càng nghĩ càng điên, nói chuyện cái chó gì, trong một đấm hỏi hắn có muốn làm bạn không là xong chuyện. Cậu cũng im đi, lát nữa để tôi nói chuyện, không thì hỏng việc. Đang lúc tan học, người bên trên muốn đi xuống, bọn họ lại chen lên, thế là tắc đường. Trương Hiền đang nóng máu, vừa đi vừa xô đẩy xung quanh, không ít người tức giận mà không dám có phản ứng gì. Không phải đang đi đây sao, không cần kéo nữa đâu. Trương Phi Phi giật thoát tay khỏi tay Trang Chí Vũ. Nói ra thật bất ngờ, Tôn Mạn lại thích Tô Sán. Trương Hiền lắc đầu, vung vẩy cánh tay cơ bắp. Không ngờ, không ngờ. Trang Chí Vũ nhún vai. Có gì lạ, chỉ cần tiếp xúc sẽ nhận ra sự ưu tú của cậu ấy. Tôn Mạn không phải loại con gái chỉ biết nhìn bề ngoài hay ra thế. Không thích Tô Sán chẳng lẽ đi thích loại như Trương Hiền. Phải ủ thịt bắp, hơi chút là vùng nằm đấm lên uy hiếp người khác. Nhưng mà Tô Sán lại thích Đường Vũ, không may cho Tôn Mạn. Con gái thích nhất chuyện này rồi. Trương Phi Phi quên cả khó chịu, nói. Vậy chúng ta đánh cược đi. Đánh cược trước sự theo đuổi của Tôn Mạn, Tô Sán chắc chắn thay lòng đổi dạ. Nam nữ tựa cách sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Đường Vũ xa xôi hư vô, nhưng Tôn Mạn thì ở ngay trước mặt. Tôn Mạn cũng chẳng kém cạnh gì Đường Vũ. Tô Sán chỉ vươn tay ra là có thể nắm được tay Tôn Mạn. Chuyện ngon như thế tội gì không làm. Xì, bọn con trai đều thế cả. Con trai theo đuổi con gái khó như cách trở cả ngọn núi. Con gái theo đuổi con trai dễ như cách tầng lụa mỏng. Đường Vũ nắm tay Tô Sán đi qua hành lang, sau đó xuống lầu. Đám đông cứ như bị sức mạnh vô hình tách ra làm hai. Có người thấy phía trước dừng lại để mình, đang định chửi bới, thấy cảnh đó vội vàng nhường đường, không dám tin. Đại đa số không phải nhường đường cho bọn họ, mà tránh ra tới chỗ đủ khoảng cách để khôi phục tinh thần nhìn lại. Đi xuống tầng 3, ở chỗ rẽ, Tô Sán vẫy tay với ba người Trang Chí Vũ, nhếch răng cười đi qua. Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trang Chí Vũ nuốt nước bọt, đẩy vai Trương Phi Phi. Vừa rồi bạn cược cái gì nhỉ? Trương Phi Phi á khẩu không nói lên lời. Đi tới tầng 2, đầu kia hành lang là đám Lý Thanh Dương, Tiền Long đang tụ tập đi chơi. Đối diện một bóng dáng xinh đẹp làm bọn họ ngây ra như gà gỗ, nhất là bóng hình đó còn kéo tay một nam sinh. Ngoài sân mặt trời rực rỡ, vừa rồi đi qua cầu thang u ám kín người, tới nơi để ánh nắng, mắt không thích ứng lắm. Đường Vũ đưa một tay lên che mắt, Tốt Sản đi lên nắm tay cô. Vừa rồi Đường Vũ đi phăm phăm kéo y xuống lầu, ai thấy cũng xích xoa hâm mộ cảnh tượng như drama Hàn Quốc đó. Nào có ai biết lòng bàn tay nhỏ đó đẫm mồ hôi, có thể thấy dọc đường cô gái này căng thẳng ra sao. Ít nhất với Đường Vũ mà nói, chuyện vừa rồi chẳng hề có chút lãng mạn nào cả. Tốt Sản không muốn chuyện đẹp đẽ thế này mà Đường Vũ làm ra như đánh trận, bóp nhẹ tay cô một cái, cười thật tươi. Đường Vũ đỏ mặt hơi cúi đầu, lòng bình ổn hơn nhiều. Lúc này hai người mới thực sự là tay trong tay sóng vai dạo bước, tiếng huýt sáo, reo hò vang lên không ngớt bên tai. Rất nhiều người cho rằng đây mới là sự điên cuồng và mãnh liệt nên có của thời học sinh. Trường học các bạn không tệ, mỗi điều nhỏ quá. Ở Hàn Quốc chúng tôi, trường học đều rất lớn, đại khái lớn hơn trường các bạn 3 lần. Một học sinh Hàn Quốc nhìn xung quanh, dùng từ tiếng Anh không được thuần thục lắm, nói. Học sinh người Nhật Bản thì nói. Ở trường Metoku Jizuku của chúng tôi có khu ký túc xá, khu tự học, nhà tắm, nơi huấn luyện kiếm đạo, sân trường rất rộng. Hơn nữa trường học thống nhất trang phục, như thế học sinh không có chữ so sánh lẫn nhau, rất nghiêm khắc. Tôn Mạn rất giỏi tiếng Anh, lại giao tiếp khéo léo, nên được trường học giao nhiệm vụ giao lưu với học sinh Nhật Hàn, mỉm cười nói. Một trường học lớn hay nhỏ không đại biểu cho chí hướng học sinh nơi đó nhỏ hay lớn. Thư viện của chúng tôi đúng là rất nhỏ, nhưng ở đó chúng tôi nhìn thấy cả thế giới. Những du học sinh xung quanh đều tán thưởng cách ứng phó của Tôn Mạn. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng náo động từ khu phòng học truyền ra. Đây không phải tiếng động bình thường khi tan học, chẳng khác gì tiếng reo hò ở sân vận động. Đến khi Đường Vũ và Tô Sán từ dưới tầng cây đi ra, những du học sinh đều vỗ tay reo hò. Có du học sinh nói với Tôn Mạn, trường học của các bạn thật lãng mạn, cảnh tượng này tôi chỉ mới thấy trong manga thôi. Tôn Mạn chấn động. Mặc dù lúc này Đường Vũ và Tô Sán đi sóng vai nhau, nhưng trước đó tất cả đều nhìn thấy cả hai nắm tay nhau. Tôn Mạn gần như không biết phải làm gì nữa, toàn thân như mất hết cảm giác. Các giáo viên phụ trách dẫn du học sinh giao lưu đều khá trẻ, nhìn về phía hai người mỉm cười. Còn lãnh đạo nhị thập thất trung, nhất là Trừ Tử Miêu thì hơi nhau mắt lại. Ồ, đó là Tô Sán, trước kia đã từng gặp rồi, mặc dù ấn tượng không phải là quá sâu sắc, nhưng học sinh khiến ông ta nhớ được là ai, đã ít lại càng ít, không phải dễ dàng. Còn kia là cháu gái phó tỉnh trưởng Tống, con gái của Mục Tuyền, là cô bé Đường Vũ xinh đẹp. Hai đứa bé này giữa trường học mà lại tay trong tay không để ý tới ai khác, thật thú vị. Xây trường học, bọn họ kiếm một cái quán không có gì đáng chú ý bước vào. Đường Vũ hoàn toàn chẳng còn sự mạnh mẽ như lúc kéo Tô Sán đi trong trường. Đi theo Tô Sán như con rối, vừa rồi mới tan trường, cũng không có khách. Tô Sán chuyên môn chọn một góc xa cửa nhìn được bên ngoài, tùy ý gọi món, nhìn bên ngoài trông y bình tĩnh, thực tế lòng phập phồng chẳng kém Đường Vũ là bao. Chuyện vừa xảy ra vẫn còn như ở trước mắt, giống như đổ dầu vào lửa, làm cả nhị thập thất trung lại lần nữa sôi lên sùng sục. Ngồi ở trong quán, ngửi một thức ăn thơm phương phức, bên ngoài là một cây ngô đồng lớn, cành lá cực kỳ rậm rạp, gió thổi rì rào lay động, đường phố rất yên tĩnh, từ trường học huyên náo đi ra, trong tai còn ù ù tiếng la hét ồn ào. Bọn họ đi tới đâu là chỗ đó sôi lên, thậm chí còn thấy cả một nhóm học sinh dùng tiếng Anh nói chuyện, trong đó có cả Tôn Mạn sững người. Có điều trong mắt Tô Sán lúc này chỉ có Đường Vũ. Trong quán không có huyên náo, chỉ có bát canh chân giò, nồi bập bềnh hành xanh, có tiếng chủ quán đảo chào. Đường Vũ không nói gì cả, đầu cúi gằm cứ như đang nghiên cứu hoa văn trên mặt bàn. Tô Sán đoán được tâm tư Đường Vũ lúc này, cố tình không hóa giải sự đúng túng của cô, một tay chống cằm, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Đường Vũ dưới ánh hoàng hôn, bất giác nghĩ tới hôm đó dồn cô bé này vào tường, tình cảnh cũng tương tự. Cổ họng bất giác phát ra tiếng nuốt nước bọt nho nhỏ. Bầu không khí tĩnh lặng này, Đường Vũ lại bật đặc biệt mẫn cảm, tiếng động đó làm cô gái như con chim nhỏ giật mình ngẩng lên, thấy ánh mắt hao háo của Tô Sán, nàng không biết y đang nghĩ tới cái gì, mặt không tránh khỏi ửng đỏ, lung tung né tránh ánh mắt của y. Vẻ thẹn thùng đó đáng yêu vô hạn, Tô Sán càng thích thú chỉ bề ngoài. Hôm nay vốn ầm ĩ rồi, giờ càng thêm ầm ĩ, ngày mai chúng ta không được yên nữa. Đường Vũ lý nhí nói. Xin lỗi. Tô Sán thừa hiểu Đường Vũ có ý gì, nhưng cố tình bóp méo ý cô. Không sao, lần đầu không có kinh nghiệm mà, làm vài lần nữa sẽ tự nhiên hơn. Khóe môi Đường Vũ hơi giật giật, suýt nữa thì cười. Tô Sản cố ý bày ra dáng vẻ này làm cô như băng tuyết rơi vào trong lò lửa vậy. Tình cảm Tô Sản dành cho cô quá nhiều, ấm nóng tới mức tảng băng lạnh lẽo như cô có phần không chịu nổi. Chỉ mấy câu ngắn ngủi không chỉ biểu đạt cậu ấy đã hiểu là vì mình ghen tị, vừa là không tin tưởng, song Tô Sản không hề giận, trái tim còn chủ động gỡ rối cho mình. Đường Vũ đột nhiên có chút cảm giác mình không xứng với tình cảm của Tô Sản. Mình làm thế là không đúng, mình biết giữa bạn và Tô Mạn không có chuyện gì cả. Chưa chắc, Tô Mạn xinh đẹp, thông minh, nhiệt tình với bạn bè. Tô Sản làm ra vẻ đắc ý, gãi cằm mặt nhơn nhơn vô cùng đáng ghét. Mình thấy mình cũng không tệ. Đường Vũ biết Tô Sản cố ý trêu mình, cô nắm được một bí mật nho nhỏ của Tô Sản. Tô Mạn không phát hiện ra thì ra không có cơ hội nào hết. Bí mật này tới giờ chỉ có một cô gái khác biết, cô không nói ra, cho dù là nói với Tô Sản, nhưng nghe y khen cô gái khác trước mặt, không kìm được đỏ mặt, cắn răng nói. Bạn là của mình. Cái gì? Tô Sản thiếu chút nữa té xuống ghế, loạng choạng ngồi thẳng dậy, mắt chớp chớp không tin vào tai mình. Đường Vũ lườm y một cái, nói ra câu đó rồi, lòng cô thoải mái vô cùng, thoáng chốc khôi phục lại dáng vẻ băng xuyên mỹ nhân, thong thả cầm bát canh lên húp một ngụm. Không thèm để ý tới bạn nữa. Quyển 4 chương 84, kết thúc để mở đầu. Trung ôn tập tối đã reo, có ánh hồng nhạt bao phủ trường học, sương tối lãng đãng, thao trường trở nên đưa thớt. Trường học nhận ra học sinh hôm nay không sao động, cho nên hiện không ít chủ nhiệm lớp đứng ở ngoài phòng học sáng đèn. Đếm số học sinh, thiếu không ít thì nhiều, thúc giục học sinh lề mề ở ngoài vào lớp. Luôn có người được đặc quyền, hành lang ngoài lớp, Trương Phi Phi, Trang Trí Vũ, Trương Hiền, không ít người đứng ghé lên lan can xi măng, nhìn những đứa học sinh mua đồ ăn vặt đang chạy về lớp. Ánh mặt trời chiếu lên mặt họ thất dần, gió bắt đầu nổi lên, hơi lạnh lạnh, Trương Phi Phi thở dài. Không về, bọn họ đi thật rồi. Trang Trí Vũ bực bội đấm lan can. Nhìn một cái, nhưng một cái thôi, xác nhận một chút là được, chả lẽ cơ hội cuối cùng này cũng không cho à? Trang Hiền buồn chán ngáp dài. Mai đi học tới hỏi không phải xong rồi sao? Chả lẽ cậu ta không đi học? Nếu không tôi tới tận nhà xé cổ ra, có cần thế này không? Bắp tay to hơn đầu, Trương Phi Phi khẽ lẩm bẩm, đi ra hướng cầu thang. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Còn đi đâu? Quán nét, không thì thế giới game, chơi máy khiêu vũ, giờ về lớp cũng có tâm trạng nào mà học nữa. Hai đứa con trai hoan hô đi theo. Trong lớp số 3, vị trí bên cạnh Tưởng Minh Quân bỏ trống, chỗ ba người Vương Uy Uy cũng không thấy ai, ngược lại những người trước kia hay trốn lại đủ mặt. Thấy mọi người ném tới với mặt hỏi thăm, hoặc hưng phấn, hoặc tiếc nuối, Tưởng Minh Quân biểu thị mình vô tội, hắn cũng đã biết vì sao Tô Sán không tự ôn tập. Vương Quế Văn từ cửa sau đi vào lớp, nghiêm mặt nhìn mấy chỗ để trống, rất nhiều người vui mừng trên đau khổ của người khác. Đáng đời, bình thường Vương Quế Văn không tới kiểm tra, kết quả hôm nay tới bắt ngay được Tô Sán chuẩn học. Có điều niềm vui chẳng mấy chốc biến thành ủ rũ. Thử nghĩ xem, nếu được Đường Vũ đứng đợi ở cửa lớp kéo đi như Tô Sán, thì để lại ấn tượng xấu với Vương Quế Văn cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên vô số người chìm sâu trong oán niệm ngùn ngụt. Trên thao trường, ba người Vương Uy Uy xách theo túi lớn bia, đồ ăn vặt từ siêu thị, xem ra chuẩn bị trước cho kế hoạch trốn học rồi. Thao trường thành nơi Vương Uy Uy thích nhất, không ai đá bóng cả. Buổi tối vốn không ít học sinh ở lại tận dụng sân trường, hôm nay đột nhiên như hẹn biến mất vậy. Cả người hay lang thang bên ngoài cũng ngoan ngoãn về lớp, vì thế phòng học thành nơi bàn tán xôn xao. Trừ ba người họ, thao trường trống không. Cái cảm giác trống trải này là người thứ ba người Vương Uy Uy rất yêu thích. Nhìn thao trường trống không, lòng như thoáng đạt hơn, tâm tư trôi nổi bập bềnh theo từng làn gió mát. Lần này cạn về cái gì đây? Vương Uy Uy giơ bìa hỏi. Vì cuộc sống cao trung lại có thể đặc sắc như vậy. Lâm Chủ Vũ cách một cái vào lon bia Vương Uy Uy, tu ưng ực một hơi hết luôn, và một hơi. Đã. Bộp, ném cái lon bia bị bóp xẹt vào trong túi. Vương Uy Uy kệ bia chảo ra mép, lấy tiếp lon nữa ném cho Lâm Chiếu Vũ, tự mở một lon. Lâm Chiếu Vũ ợ rõ to, xoa xoa cái bụng, lúc này mới chú ý tới lúc bắt đầu Lâm Lạc Nhiên ôm chân một mình nhìn thành phố xa xa, đôi mắt mông lung, có chút thất thần, không biết theo đuổi ý nghĩ gì. Cuốn sách cô kê dưới mông là tạp chí xe hơi mà Lâm Chiếu Vũ mới mua, còn chưa kịp đọc. Lạc Nhiên, uống không? Lâm Chiếu Vũ lắc lon bia vừa mở. Uống. Lâm Lạc Nhiên cười cầm lấy, ngực cổ tụ ứng ực, tốc độ là bất kỳ được con trai nào cũng phải lè lưỡi. Hay hay, quả nhiên là kế thừa sự hào sảng của Lâm gia. Lâm Chiếu Vũ cười vui vẻ. Lâm Lạc Nhiên dốc lon bia tới giờ cuối cùng, đưa tay ra. Cho em một lon nữa. Hai người kia vẫn còn ngây ra, Lâm Lạc Nhiên tự lấy một lon, cùng với bọn họ. Lần này là vì cái tên vì sắc quê bạn. Được, vì cái tên có gái rồi không chơi với chúng ta nữa. Vương Uy Uy uống một ngụm, thắc mắc. Không biết lúc nãy chạy đi đâu hẹn hò mất rồi. Lâm Chí Vũ giơ lon bia lên. Ngày mai phải nghiêm hình tra hỏi. Đúng, nghiêm hình tra hỏi, lấy roi quất y. Cả bà sát khí đằng đằng, hô, ba lon bia đập mạnh vào nhau, bia bắn tứ tung. Lần này cả ba cũng uống cạn, Lâm Lạc Nhiên bóp bẹp luôn lon bia. Tên ngốc đó coi như đời này không thoát khỏi lòng bàn tay Đường Vũ rồi, thật mất mặt mà. Cô đã nhận ra trong lòng Tô Sán lúc này tuyệt đối chỉ có Đường Vũ. Đường Vũ càng không phải là cô gái bình thường. Bất kỳ ai có ý định xen vào mối quan hệ của bọn họ sẽ bị đánh bật ra. Cô không muốn làm một tôn mạng thứ hai. Trên đời này không phải chỉ có Tô Sán mới là chàng trai tốt. Vương Uy Uy thở dài. Không ngờ Đường Vũ mới là người chủ động. Người ngoài thật khó mà hiểu được chuyện bọn họ. Anh biết rồi mà vẫn còn bất ngờ. Vương Uy Uy chỉ cười ha ha vài tiếng gượng gạo phụ họa. Hắn và Lâm Lạc Nhiên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Rồi vì lần kia đi theo Diệp Vi Thường bỏ lại Lâm Lạc Nhiên mới phát hiện tình cảm của cô bé ấy. Lúc đó tình cảm của hắn với Lâm Lạc Nhiên mới dần chuyển biến, vừa giống anh em, vừa giống bạn bè, cực kỳ thân thiết, nhưng không sao tiến thêm được một bước thành bạn trai bạn gái. Đối với việc Lâm Lạc Nhiên có chút ghen tuông vì Tô Sán và Đường Vũ, hắn không thương tâm nữa. Có điều vì cô gái trước kia thích mình đã chuyển quá thích chàng trai khác, kiêu ngạo như hắn nhất thời khó tiếp thu được. Tình cảm của Đường Vũ và Tô Sán như vậy, Lâm Lạc Nhiên sẽ không có cơ hội xen vào, không có nghĩa là hắn có cơ hội gì với Lâm Lạc Nhiên. Vậy cũng tốt, hãy để tất cả kết thúc vào hôm nay đi. Vương Uy Uy lần nữa mở nắp lon bia, lớn tiếng nói. Cạn nào, hôm nay không say không về. Cùng lúc đó có đôi trai gái ngồi xe buýt cùng trốn học, mặc kệ trường học sôi sùng sục. Nắm tay Đường Vũ, nhìn những cửa hàng cửa hiệu chạy thụt lùi ngoài cửa kính, người đi bộ, người đạp xe chở thức ăn đầy giỏ. Cho dù ở nhị thập thất trung oanh động thế nào, ở ngoài, ở cái thành phố này, nhịp điệu cuộc sống vẫn bình tĩnh như mọi người. Hai bọn họ rời trường học, không còn ai bị chú ý ai nữa, cả hai đều thích như vậy. Trên xe buýt có người đi làm đứng nắm tay vịn đọc báo, hoặc mệt mỏi gật gù ở chỗ ngồi. Có một số ông chú trung niên thô bì nhìn trộm Đường Vũ, đôi mắt mờ đục thế tục, tỏa ra chút ánh sáng. Xuống xe khi còn cách trạm nhà Đường Vũ hai trạm nữa, tới phố thương nghiệp ăn KFC, hai người thưởng thức đồ ăn nhanh rắc rưởi dưới ánh đèn ấm áp. Thế giới bên ngoài tối dần, đèn đường sáng lên, sở hữu KFC, bên ngoài đã rực rỡ đủ loại sắc màu. Hai người cứ vậy tay trong tay dạo bước, chẳng hề có chút bất an của kẻ trốn học, bước đi rất chậm, song biệt viện tường đỏ nhà Đường Vũ đã trong tầm mắt. Ở đầu phố có một cái sân nhỏ, không ít nam nữ nhảy hip hop, còn có một số thiếu niên chơi ván trước. Đây đều là nhân vật thuộc thế hệ 8X trẻ trung. Tới rồi. Nơi này có thể nhìn thấy tiểu khu nhà Tô Sán. Có điều đèn đường gần đây đang tụt sửa, đường khá tối, có nơi còn hẻo lánh, trị an không tốt, vài vụ cướp đã xảy ra, Đường Vũ căn dặn. Tới nhà rồi gọi điện báo mình biết. Ừ, yên tâm. Tô Sán gật đầu. Đường Vũ vừa xoay người muốn đi, bị Tô Sán giữ lấy tay. Cùng đi thêm một đoạn nữa. Đường Vũ do dự, nhìn về phía biệt viện, nói nhỏ. Chỗ này có rất nhiều người quen. Quyển 4 chương 85, cuộc chạm trán ngoài dữ liệu. Nhìn Đường Vũ luôn lạnh lùng tỏ ra hoảng loạn, thân thể ấy làm Tô Sán thực sự chỉ muốn ôm siết cô trong lòng. Một thoáng kích động kéo tay cô, dọc theo chỗ khuất ánh đèn, chạy về phía nhà Đường Vũ. Đường Vũ hô khẽ, nhưng bị Tô Sán kéo đi. Chạy về phía với hai người mà nói gần như là vùng cấm, giống như khiêu chiến sự tồn tại khiến bọn họ ở giai đoạn này không thể chống lại nổi. Kích thích đó khiến Đường Vũ tràn đầy dũng khí nắm tay Tô Sán ở trường. Thời khắc này, Đường Vũ không suy nghĩ gì cả, cảm giác như được về Hạ Hải. Khoảng thời gian bọn họ có thể làm mọi chuyện mà không phải lo lắng gì cho tương lai. Mỗi ngày tan học, cùng nhau về nhà làm cơm, cái nơi vốn lạnh lùng cô độc có sự ấm áp chưa từng có. Lúc này hai người chạy trên đường không chú ý, ở trường có một cỗ xe đang đi êm du như bóng ma trong đêm bám sát. Cục trưởng Mục, kia có phải là con gái chị không? Người kia lại có phải là bọn trẻ nhảy nhót ở đầu phố, quấy rầy Đường Vũ? Mục Tiền nhíu mày. Tiểu Lý, cậu đi xem sao, bắt lấy, bảo đồ cảnh sát gần đây mang đi. Chiếc xe màu đen dừng lại, cửa trước mở ra, một nam tử mặc đồ tây đuổi theo Tô Sán, quát. Dừng lại cho tôi, cậu làm cái gì thế hả? Tô Sán và Đường Vũ dừng lại, thấy đối phương hùng hùng hổ hổ xông tới, vung nắm đấm hướng về phía Tô Sán. Đường Vũ theo tiềm thức muốn chắn trước Tô Sán, nhưng Tô Sán đẩy cô sang bên, gồng tay đỡ trước ngực. Đối phương là nam tử trưởng thành, Tô Sán dù phản ứng nhanh, được cánh tay bị đánh cho tê dại. Chớp mắt gần như bị mất hết sức chiến đấu, Tô Sán kinh hoàng, không biết làm sao đối phó với tai ương bất ngờ này. Phương Mạc từ không thiện tra ăn cơm với mấy người bạn ngồi xe đi qua, nhìn qua cửa kính thì có xung đột ở bên đường, vốn định quay đầu thì phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Tô Sán. Vì thế chiếc xe Audi mang biển số OA0001 dừng lại. Bất kể Tô Sán có sức tưởng tượng thế nào thì cũng quyết không thể nghĩ ra mình gặp phải Mẹ Đường Vũ trong tình huống này. Mình nhất thời vì trái tim thiếu niên kích động mà bị coi thành kẻ bất lương trêu kẹo Đường Vũ. Mục Tuyền hiểu cô gái mình, Đường Vũ thiết nhiên không thể thân thiết với một nam sinh như vậy. Thêm vào trời tối, các loại điều kiện hợp lại khiến Mục Tuyền quyết đoán bảo lái xe ra tay trừng phạt. Thế nên tạo thành tình trạng hiện giờ của Tô Sán. Trong phim ảnh, nam chính kéo tay nữ chính chạy trong làn đàn kẻ địch thật lãng mạn và tráng lệ. Nhưng sự thực chỉ vài bước chân hai người bị bắn thành tổ ong, tiếc rằng Tô Sán nhận ra điều này muộn một chút. Còn Tiểu Lý từ lúc vung cú đấm đầu tiên thấy Đường Vũ muốn lao ra đỡ, mà Tô Sán đẩy Đường Vũ ra là biết chuyện không phải như bề ngoài. Cho dù không phải là thiếu niên này càng dỡ trêu đùa Đường Vũ, thì Mục Tuyền cũng dứt khoát không cho con gái mình có biểu hiện vượt thân phận học sinh. Cho nên Lý Vĩ trong lòng tính toán, lấy dọa dẫm làm chủ, để thiếu niên kia sau này biết sợ, không dám làm việc vượt giới hạn với Đường Vũ. Lý Vĩ chỉ Tô Sán quát: "Gia trưởng của cậu là ai? Con cái nhà nào? Có chút gia giáo nào nữa không? Ai cho cậu động chân động tay với con gái nhà người ta? Hôm nay tôi cho cậu vào đồn." Hắn muốn cho Tô Sán một bài học nhớ đời, nên dù Đường Vũ giải thích cậu ấy là bạn cháu cũng lờ đi. Tô Sán nhíu mày, ý thức được đối phương chẳng những nhận ra Đường Vũ, càng quyết định sẽ bảo mình. Đang định giải thích thì một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt mình. Xe Vương Bàng dừng lại ở chỗ ít chú ý. Trương Thắng nhận ra Tô Sán. "Bí thư Vương, kia có phải là chú bé họ Tô ở Hạ Hải không?" Trước kia ở Hạ Hải, hắn phụ trách an toàn cho Vương Bạc. Với người làm công việc an ninh này, người gặp một lần cũng nhớ chuẩn xác được đặc trưng. Tô Sán thì hắn gặp khá nhiều lần rồi. Vương Bạc nhìn sang hè đường, hơi ngạc nhiên, có vẻ Tô Sán đã gặp rắc rối liền gật đầu nói: "Cậu tới xem sao đi." Trương Thắng đóng cửa xe đi tới, chặn giữa Tô Sán và Lý Vĩ. "Ở đây có chuyện gì thế này?" Lý Vĩ không ngờ nửa đường có người chen ngang giải thích: "Đây là con người bạn tôi, thằng bé này cưỡng ép lôi kéo tay cô bé, bắt cô bé làm chuyện nó không muốn. Anh nói xem loại chuyện này phải làm gì?" Trương Thắng quay đầu nhìn Tô Sán. "Hắn nói thật không?" Tô Sán xoa cánh tay tế nhức. "Không đúng, bọn cháu là bạn học, đang đi về thôi." Trương Thắng quay lại vẻ mặt trở nên bất thiện. "Nghe rồi chứ hả? Vừa rồi cô bé kia cũng nói họ là bạn học, hai đứa chúng nó muốn đi với nhau, anh là cái gì mà xông vào, còn đánh con người ta?" Lý Vĩ nổi giận. "Tôi nể mặt, anh đừng có không biết điều, cô bé này là con gái bạn tôi quản được, anh còn xen vào tôi bắt luôn cả hai vào đồn." Xung đột sắp lên cao trào thì cửa xe Ford Mondeo mở ra, Mục Tuyền mặc bộ vest nữ, tất lụa đen, giày có gót bước xuống, xe Vương Bạc dừng phía trước xe bà, Mục Tuyền nhìn thấy biển số xe, cũng nhìn thấy Trương Thắng từ trong chiếc xe đó đi ra. Loại tình huống này Mục Tuyền đương nhiên phải ra mặt, đến gần, gương mặt thiếu niên hiểu lầm rằng chuyện làm khiếm nhã với con gái mình xuất hiện trước mắt bà một cách bất ngờ. Thực ra Đường Vũ thấy Lý Vĩ quen quen, nghe hắn nói, cô thông minh như vậy đã đoán ra được đại khái rồi, nên toàn thân lạnh giá, phản ứng nãy giờ mới chậm chạp như thế. Quả nhiên chiếc xe kia mở cửa, người mà Đường Vũ không muốn gặp nhất ở thời khắc này, cũng lo Tô Sán gặp phải nhất, mẹ cô đi tới trước mặt. Lý Vĩ không nghĩ lại khiến Mục Tuyền phải đi ra, thầm trách mình không xử lý tốt. "Cục trưởng Mục, ngài đột nhiên xuất hiện." Tô Sán người run lên, khuôn mặt băng già giống như Đường Vũ đó làm y hết sức căng thẳng, thiếu chút nữa muốn quay đầu bỏ chạy. Người phụ nữ đó hết sức tao nhã, hết sức quyến rũ, nhưng Tô Sán chỉ có cảm giác e ngại. Tô Sán từng giả định rất nhiều tình huống, vào thời gian và địa điểm thích hợp, Y Hoài Phong xuất hiện khiến mẹ Đường Vũ phải á khẩu không nói lên lời. Thực tế trái ngược, Y lại là người luống cuống chân tay. Mục Tuyền không ngờ rằng cậu thiếu niên không có chút đáng chú ý ở Hạ Hải, mình chỉ cần hơi hợt nói một câu có thể hoàn toàn hủy diệt cả cuộc đời, lại vừa mới rồi nắm tay con gái mình đi ngay dưới vành mắt mình. Có điều bất kể là chuyện bất ngờ thế nào cũng chỉ khiến Mục Tuyền thoáng thất thần thôi. Nhìn con gái đang cúi gặp mặt rồi cười với Trương Thắng. "Cô bé này là con tôi, xem ra đây chỉ là sự hiểu lầm. Cậu bé này tôi cũng biết, đúng là bạn học của Đường Vũ. Tiểu Lý, cậu lái xe về đơn vị đi, tới nhà tôi rồi, không cần nữa." Mục Tuyền đã nói thế, tất nhiên Lý Vĩ không xen vào nữa, gật đầu rời đi. Trương Thắng nhìn kỹ Mục Tuyền, người phụ nữ bề ngoài lạnh lùng ung dung này căn bản không thể khiến hắn đoán được bà ta biết lai lịch của mình chưa. "Nếu là hiểu lầm thì tốt rồi, chú bé này là con của bạn tôi, thường ngày rất ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể vô cớ kiếm chuyện với người khác. Nếu nó làm sai, nhất định sẽ thông báo cho gia trưởng xử lý, nhưng không thể để nó bị oan uổng được." Mục Tuyền chỉ cười không nói thêm. Trương Thắng hỏi Tô Sán. Không sao là được rồi, xe chú ở bên kia, cháu có muốn đi cùng không? Tô Sàn muốn đi ngay lắm, nhưng đã gặp Mục Tuyền rồi, thế nào cũng phải nói gì đó. Cứ như vậy mà bỏ chạy, Mục Tuyền đánh giá mình thế nào? Nên Tô Sàn lắc đầu. Không cần đâu chú Trương, cháu không sao, chú cứ đi đi. Vậy chú đi đây. Trương Thắng vỗ vai Tô Sán một cái rồi đi luôn, không chút lề mề. Vào xe, lái xe rời khỏi chỗ này mà đem Đại Khái câu chuyện kể cho Vương Bạc. Vương Bạc ừm một tiếng, tỏ ý đã hiểu, liền bỏ qua, suy nghĩ sang chuyện khác. Quyển 4 chương 86, Bạch Xà Bạch Tổ Trinh. Trương Thắng đi, không khí hiện trường trở nên áp lực lúng túng. Mục Tuyền nhìn thấy biển số xe kia rồi, không biết Tô Sán và người trong xe có quan hệ gì. Tô Sán có cơ hội rời đi, nhưng vẫn ở lại làm Mục Tuyền bất ngờ. Chỉ cần thiếu niên bình thường ở tuổi này nhất định tìm một cách trốn mắt. Xem ra chúng nhóc này tuy đang căng thẳng đến run người, song có chút đặc biệt đấy. Tay Đường Vũ hết nắm lại rồi xòe ra, lấy dũng khí nói. Mẹ, Tô Sán chuyển học tới trường con, hôm nay bạn ấy đưa con về. Mục Tuyền mỉm cười, khóe mắt có nếp nhăn vẫn cứ mê đắm lòng người. Mẹ có trách con đâu? Giọng nói ôn nhu, như khí bình tĩnh không có chút gợn sóng nào, không thể hiện sự lạnh lùng của mình hay là đề phòng với Tô Sán. Nhưng một thoáng Mục Tuyền liếc mắt qua mình đó, làm Tô Sán rất bất an, cảm giác gần như loại bình tĩnh đến ngạt thở trước khi bão tố ập tới. Mục Tuyền chuyển sang Tô Sán. Nhị thật cất trung được coi là trường trung học tốt nhất trong tỉnh, mặc dù danh xưng này hơi đề cao hoặc quá sự thực, nhưng không thể phủ nhận tố chất học sinh trong trường. Dì luôn cho rằng là vàng thì rồi sẽ phát sáng, giáo dục nhà dì cũng thế, nên trong quá trình trưởng thành của Đường Vũ, dì không trợ giúp nó nhiều. Câu nói này cũng phản ánh cuộc đời bản thân Mục Tuyền. Bà ta lên được tới vị trí ngày hôm nay, trong nhà cũng không trợ giúp gì, tất cả đều dựa vào đôi bàn tay của bà kiếm được. Nghị thật tất trung tuyển học sinh ngoài đòi hỏi phải là học sinh mũi nhọn thuộc top 1% trong trường cũ mới được vào. Cháu có thể rời Hạ Hải chuyển tới đây là không tệ, không làm gì thất vọng. Đường Vũ vui mừng, vì cô biết mẹ mình rất hiếm khi khen ngợi ai đó. Mẹ mình thừa nhận không thất vọng về Tô Sán, có thể đây là mở đầu tốt. Cháu chỉ cố gắng hết khả năng thôi, gặp lại được Đường Vũ ở nhị thập thất trung là điều cháu cũng không ngờ. Tô Sán không sao nhìn thấu được Mục Tuyền, hoàn toàn không, chỉ có chút cảm giác Mục Tuyền vẫn đề phòng mình, vẻ ngoài hiền lành của y luôn được lòng phụ nữ trung niên có vẻ không hề có tác dụng gì với Mục Tuyền. Điều này khiến Tô Sán điên đầu, Mục Tuyền lại không phải là kẻ thù của y cũng không thể tỏ ra chống đối, nếu không Tô Sán có thể dùng chút phương thức kích thích Mục Tuyền để nhìn ra suy nghĩ chân thực của bà. Vì thế cho nên Tô Sản chỉ có thể hết sức co mình lại, biểu thị không phải tới đây vì Đường Vũ, không dám nói tới lời mạnh miệng mình đã nói với Mục Tuyền ở Hạ Hải, cố gắng tỏ ra vô hại hết sức. Mục Tuyền cười tủm tỉm. Hình như có vẻ không giống với chú nhóc nói với gì không bao giờ quên 4 năm đó. Chẳng lẽ cháu tự bỏ lấy tượng của mình nhanh vậy sao? Phải cũng chết, trái cũng chết thế này. Thể hiện mình quyết tâm theo đuổi Đường Vũ thành ra chống đối Mục Tuyền, nói không thì lại thành kẻ nhút nhát từ bỏ mục tiêu sao? Đường Vũ cũng nhận ra Tô Sán bị dồn vào góc tường, muốn giúp y giải vây, nhưng tình thế này cô lại là người không nên lên tiếng nhất. Cũng may khả năng ứng biến của Tô Sán không phải tệ. Cháu không quên ạ, nhưng dì nói, dì không thích những đứa trẻ quá tự tin, vì đại biểu cho sự tự đại mà bản thân không gánh được. Cháu không muốn tự đại, cháu chỉ muốn làm hết sức. Mục Tuyền bật cười, lần này là nụ cười thật sự, không phải là nụ cười mím mang tính chất xã giao hoàn toàn không đại biểu cho bất kỳ ý nghĩa nào của bà. Mục Tuyền đã vào tuổi trung niên, nhưng tiếng cười vẫn hết sức trong trẻo, thân thái làm Tô Sán phải ngất ngây, cuối cùng hiểu ra một số nữ nhân có thể tu luyện thành Bạch Tử Trinh. Cháu nghĩ được như vậy đương nhiên là tốt, đại biểu cho cháu lớn lên rất nhiều, làm hết sức. Cháu là đứa bé thông minh, có lẽ hiện giờ rất nhiều cô bé bị cháu thu hút rồi phải không? Mục Tuyền cho chuyện sang giọng trêu đùa. Câu nói này tôi nói với Tô Sán, nhưng làm Đường Vũ đỏ mặt, còn Tô Sán rối loạn thế trận. Không biết đối đáp thế nào với câu đùa bất ngờ của Mục Tuyền, là tán dương thực sự hay là biểu thị đã nhìn thấu mánh khóe nho nhỏ của y, ám thị dã tâm lang sói rành rành của y với Đường Vũ. Chưa bao giờ có một ai khiến cảm xúc của Tô Sán trồi sụt theo từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhất như vậy, làm y xoay như trong chóng. Không phải, còn có một người nữa, tuy không bằng, nhưng mỗi lần thể hiện một mặt tinh quái của mình cũng làm trái tim Tô Sán nảy lên nảy xuống, làm y từ vui mừng sang thấp thỏm, từ thấp thỏm sang vui mừng. Bạch Tố Trinh cũng là nguyên hình của Đường Vũ trong tương lai. Tô Sán thấy luồng gió lạnh thổi vù vù sau gáy. Chả trách Lâm Mặc Kiên nói mình có bị Đường Vũ bắn 10 lần cũng không biết, không phải không có lý, đôi lúc y thực sự quên mất Đường Vũ đặc biệt thế nào. Có điều, Tô Sán à? Biết ngay mà, Mục Tuyền đột nhiên gọi tên mình, giọng hết sức nhẹ nhàng lại làm cảm giác trong lòng Tô Sán vọt tới mức cao nhất. Cháu xem, dì nhớ được tên cháu rồi. Có điều ấn tượng cháu gây cho dì lại không được sâu sắc như cháu nói. Hôm nay cháu còn làm dì hơi chút thất vọng đấy. Tô Sán thầm kêu an, cháu đâu có biết hôm nay gặp dì như thế. Sớm biết thế này mặc vách tây thẳng đứng, lại BMW đen xỉ sống thẳng vào nhà cho xong. Tùy quá trớn cũng còn đỡ xấu hổ hơn thế này. Dạ, Tô Sán cúi đầu lý nhí nói. Mình làm gì thế này, dù hơi tinh quái có hơi thành thục hơn học sinh một chút thì cậu bé này vẫn là học sinh cao trung thôi. Mục Tuyền xin lòng trắc ẩn, hỏi. Tay cháu có đau không? Có cần tới bệnh viện xem qua không? Mẹ con liền tâm, vừa rồi một cú đấm kia của Lý Vĩ là Đường Vũ hết hồn. Tuy thấy Tô Sán tỏ ra không việc gì nói chuyện với mẹ mình, trong lòng rất lo. Mục Tuyền hỏi câu này cũng là thấy Đường Vũ, tâm tư bà cực kỳ tinh tế. Không đau đâu ạ, cảm ơn gì. Tô Sán nghe răng cười, còn xoay tay mấy vòng, mặc dù rất muốn hỏi thăm tên tuổi thằng cha kia, có cơ hội thế nào cũng phải cho hắn vào đồn nhờ Triệu Lập Quân dạy bảo hộ. Thứ khốn kiếp, đấm một cú mà giờ thấy vẫn tê dại. Biết sao được, nam nhân đôi khi phải ngậm đắng nuốt cay như thế đấy. Cũng tối rồi đấy, cháu về đi không cha mẹ lại lo. Mục Tuyền khẽ vỗ lưng Đường Vũ, chào tạm biệt Tô Sán, hai mẹ con họ vừa quay đi. Vâng, cháu chào gì? Đường Vũ chỉ dám khẽ gật đầu. Trước mặt người khác cô lạnh lùng bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu, cao không vừa tới thế nào, tự như chỉ lấy làm nổi bật ở bên Mục Tuyền trở thành nhỏ bé tới mức ngụ tội nghiệp thế nào. Tô Sán há chẳng phải cũng như thế. Mục Tuyền quay đi làm y có cảm giác chút được đá ngàn cân trên người. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó không cho Tô Sán biết Mục Tuyền có thay đổi cách nhìn về mình không, có thể phòng mình không. Y cũng không biết được gì thêm về con người của Mục Tuyền, hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả là con số không tròn trĩnh, chỉ biết mình sắp không đứng nổi nữa rồi. Đi tới cổng biệt viện, đột nhiên Mục Tuyền quay lại, thấy Tô Sán thất thần đứng nguyên một chỗ. Mùng 8 tháng này là sinh nhật Đường Vũ, dì nghĩ nếu cho tôi tham dự được thì Đường Vũ sẽ vui hơn đấy. Đường Vũ ngỡ ngàng rồi mừng rỡ, nhưng bề ngoài lại không dám tỏ ra vui hơn cho mẹ nhìn thấy, đôi mắt lấp lánh nhìn Tô Sán chờ đợi. Tô Sán ngớ người ra mất một lúc mới gật đầu, hít hơi đáp to. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ tới. Quyển 4 chương 87, rắc rối lại tới rồi. Ngày hôm sau Tô Sán tới trường, mọi thứ tựa hồ không thay đổi gì cả. Đi thêm vài khu phố, không nhìn thấy bóng dáng của Đường Vũ đứng đợi xe, chạm xe buýt. Xem ra hôm qua trong điện thoại Đường Vũ thì thầm nói với mình đừng tới. Khả năng là cha mẹ cô sẽ đưa đón. Tô Sán một mình lên xe, thế dòng người cuộn cuộn vào trường. Sau đó trước cổng trường chắc là năm thứ nhất hoặc hai, khi y đi vào, có người nhìn y thêm vài cái. Ngoài ra trường học rất yên tĩnh, sự náo động hôm qua hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Nhị thập thất trung vẫn dùng tư thái vững vàng, trang nghiêm xuất hiện trước mặt Tô Sán. Có điều khi Tô Sán bước vào khu phòng học năm thứ ba, có nhiều người nhận ra y hơn, thì bắt đầu có tiếng ồn ào, không ầm ĩ sao được. Hôm qua mới nửa ngày đầu bộc lộ chuyện Tôn Mạn có thiện cảm với Tô Sán, vậy đến chiều lại lộ ra Tô Sán và Đường Vũ là một đôi. Chị e tam giác quan hệ này đã tới tầm cao nhất của nhị thập thất trung rồi. Thời đại học sinh có quên nhất là một trận bóng sảng khoái, một cái thi kinh tâm động phách cùng với cô gái hoặc chàng trai khắc cốt ghi lòng. Tô Sán và Đường Vũ, Đường Vũ và Tô Sán, bất kể là bọn họ có quen hai người họ không, cảnh hai người nắm tay xuyên qua biển người cũng trở thành dấu ấn khó phai mờ trong đời học sinh. Lá xanh rậm rạp, cho dù tiết trời có hơi âm u, vẫn sức sống bừng bừng, mây đen tụ lại về phía trung tâm, nhiệt độ cũng hạ xuống đôi chút. Đã bước sang nửa cuối năm 2000 rồi, gió lạnh theo dự báo thời tiết hôm qua đã đổ bộ Tây Nam, cả phía Tây, không bao lâu nữa cả nước sẽ hạ nhiệt độ, đây là mùa thu. Tô Sán vẫy tay chào đám Vương Uy Uy đang ngồi tụ tập ở bồn hoa, Lâm Lạc Nhiên lạnh lùng hỏi. Người quen à? Không quen, Lâm Chiếu Vũ dứt khoát nói. Không cần để ý tới người qua đường. Vương Uy Uy trực tiếp lờ đi. Tô Sán biết tội. Hôm qua đã hẹn nhau đi uống bia rồi, rốt cuộc y cùng Đường Vũ mà không nhắn lại một câu, làm bộ mặt đau khổ tội nghiệp nói. Tình huống cụ thể hơi khó nói, tóm lại là thế này, mình đưa cô ấy về nhà, bị mẹ cô ấy bắt gặp phải. Cậu và Đường Vũ bị mẹ cô ấy gặp phải? Đó là chuyện tệ nhất khi hẹn hò. Cậu nói gì, mẹ cô ấy có mời vào nhà uống trà không? Lâm Trường Vũ xoa xoa tay phấn khích hỏi. Trong ấn tượng của hắn, cái tự uống trà này mang ý nghĩa không hay ho gì cả. Tới kỳ ủy uống trà là câu hỏi nói đùa mà cha hắn nói với bạn bè. Nghe có vẻ kinh nghiệm nhỉ, sao chưa bao giờ thấy cậu giới thiệu bạn gái vậy? Tô Sán cũng hiểu ý nghĩa hai tự uống trà này. Bạn gái anh ấy nhiều lắm, nhưng mà lâu nhất cũng chỉ được một tháng thôi. Ai cũng đem về giới thiệu mà chết mệt à? Lâm Lạc Nhiên cắt ngang. Rốt cuộc chuyện thế nào? Nói chuyện có vẻ tốt, không có xung đột gì. Tô Sán nhớ lại tình huống khi đó, theo tới Mục Tuyền làm y rất nản lòng. có điều gì ấy mời mình tham dự tiệc sinh nhật của Đường Vũ. Lâm Chiếu Vũ hơi thất vọng, sao mình không tốt số được như thế, lao bảo. Anh luôn bảo Tô Sán là thằng mặt trắng, cô ấy được người lớn thích lắm mà, cả chú Vương với cha em đều thế là gì? Tôi không muốn hấp nước lạnh. Lâm Lạc Nhiên co mày nói. Nhưng căn cứ vào lời cậu kể mà phân tích, hành vi của mẹ Đường Vũ có chút khác thường. Thông thường mà nói cha mẹ sẽ không can dự mời ai tới dịp sinh nhật, quan hệ cậu và Đường Vũ như thế, Đường Vũ mời cậu dự sinh nhật là đương nhiên. Chuyện này căn bản không cần gì ấy mời, dễ nói như thế là để cậu không cách nào từ chối tham dự, rất có thể ở bữa tiệc sẽ có gì đó. Mẹ cô ấy muốn làm gì mình? Tô Sán căng thẳng hỏi. Không căng thẳng sao được, y không phải đối diện với con người mà đối diện với Bạch Tố Trinh. Chứ chắc đã nhắm vào cậu đâu. Lâm Mặc Nhiên mím môi trầm ngâm. Đương nhiên mong rằng là tôi cả nghĩ thôi, khả năng là dì ấy không muốn sinh nhật 18 của con gái mình có gì đó tiếc nuối. Rốt cuộc là không có thu hoạch gì, không đâu lại còn rước thêm lo lắng, nhưng không thể trách được, đến y còn chẳng hiểu nổi Mục Tuyền nữa là Lâm Lạc Nhiên chỉ nghe kể. Tô Sán vào đầu bứt tóc, tình cảnh của Đường Vũ không tốt, Tôn Mạn hôm nay tới trường gần như ngó lơ Đường Vũ, không chào hỏi, không nói chuyện, thậm chí không cả nhìn mặt. Đường Vũ vốn định đối mặt giải thích với Tôn Mạn, nhưng thái độ Tôn Mạn như vậy, cô cũng chẳng xuống nước tiếp cận. Đường Vũ cũng có kiêu hãnh của mình, hơn nữa cũng không cho rằng mình làm sao chuyện gì. Chuyện này tất nhiên lọt vào mắt nhiều người, hai cô gái nổi tiếng nhất trường cùng thích một chàng trai, chuyện lộ ra sẽ có thái độ gì, tất nhiên là ài cũng chú ý. Chiều hôm đó đã trên hình trường phát sóng, ai cũng nhận ra giọng nói Tôn Mạn đầy xa sút, không được sôi nổi tinh thần như thường ngày. Mặc kệ những lời bàn tán xì xào xung quanh, ngó lơ tất cả ánh mắt thiếu thiện cảm, Đường Vũ vẫn bình thản tuân thủ nếp sinh hoạt kỷ luật của cô, nhưng không phải cứ lờ đi thì rắc rối không tới. Hết tiết 3, khi cô đang xuống cầu thang chưa dừng lại, phía trước cô là năm nữ sinh, những người này Đường Vũ đều biết là thành phần cốt cán của hội học sinh đoàn thanh niên, hội ủy viên trường. Cô gái đứng đầu là Dương Dương, thư ký trưởng của hội học sinh, mắt đan phương, tóc búi cao, người mặc chiếc áo phải trên 300 đồng, cái váy kia không dưới 500. Dưới sự giáo dục của Mục Tuyền, Đường Vũ cũng rất am hiểu chuyện ăn mặc, dù thường ngày tới trường, phong cách của cô luôn đơn giản, chỉ là quần jean, áo sơ mi. Dương Dương lúc này đang nhìn Đường Vũ từ trên xuống dưới, mặt lộ rõ sự căm ghét. Đây là nhóm bạn cực thân của Tôn Mạn. Tôn Mạn buổi tối hôm đó vừa mới nói với bọn họ thích Tô Sán, kết quả là ngay hôm sau bị Đường Vũ tranh trước. Khi đó Đường Vũ kéo tay Tô Sán đi là điều toàn trường đều biết rồi. Vô số người chấn động vì Đường Vũ chủ động công bố quan hệ với Tô Sán. Đương nhiên không tránh khỏi bị nhóm Dương Dương chửi là đê tiện, cướp bạn trai của bạn. Chẳng lẽ cô không biết Tôn Mạn thích Tô Sán sao? Cô có biết Tôn Mạn rất tôn trọng cô không? Rất muốn làm bạn với cô không? Hôm qua cô làm thế cho ai xem? Dương Dương nói thẳng thừng. Đường Vũ mặt không chút biểu cảm, lạnh lạnh nói. Xin tránh đường cho. Cô có chuyện anh em với Tôn Mạn, nếu không phải do mình do dự đã không làm Tôn Mạn hiểu lầm, gây ra chuyện ngày hôm nay. Chuyện này cô có thể giải thích với Tôn Mạn, nhưng không cần nói với người ngoài. Không ngờ trong tình huống này, Đường Vũ vẫn tỏ ra không chút khiếp sợ nào. Dù gì địa vị và danh vọng của Đường Vũ ở trường ít ai có thể lay chuyển được. Bọn họ tuy mang tâm lý xả giận cho Tôn Mạn, nhưng chẳng định làm gì Đường Vũ, chính xác là không làm gì nổi. Đường Vũ và Tôn Mạn tuy cùng là cô gái ưu tú hàng đầu trong trường, nhưng khác nhau là Tôn Mạn như một quan hệ, Đường Vũ thì cô độc, xử lý các mối quan hệ không tốt bằng Tôn Mạn, không có người ủng hộ và bảo vệ hết lòng như Tôn Mạn. Sao? Thế mình xinh đẹp thì có thể tùy tiện quyến rũ bạn trai của người khác à? Chưa bao giờ gặp được con gái nào không biết xấu hổ như cô đấy. Không ngờ cô xinh đẹp như vậy bên trong lại là một con rắn độc, không quen tị với địa vị của Tôn Mạn chứ gì. Chuyện xảy ra ngay giữa cầu thang lên xuống, lập tức thu hút đám đông hiếu kỳ, không ai cảm thấy phiền phức vì bị cản đường, ngược lại hứng thú xem diễn biến. Quyển 4 chương 88, căng thẳng. Cho dù tính cách tốt tới mấy, lúc này Đường Vũ cũng nổi giận, nhưng biểu lộ ra ngoài là Domi nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, có bảy phần uy nghiêm của Mục Tuyền, giọng cao hơn thường lệ vài phần. Tránh đường. Cô chưa bao giờ lấy ra thế của mình ra dọa dẫm, ức hiếp ai, nhưng Đường Vũ cũng ý thức được thân phận của mình, cho nên cô không hề sợ hãi. Sau đó lạnh lùng bước qua, lúc này không ít người chỉ trò trò về phía bọn họ, đám Dương Dương cũng không dám công khai làm gì Đường Vũ, cầm tức nhường đường. Dẫn cả đám đông tới đây hỏi tội, kết quả đối phương hoàn toàn không coi mình ra gì, Dương Dương thấy mất mặt vô cùng, cầm tức nói với theo đằng sau. Cho cô biết. Hôm nay tan học buổi chiều tới thao trường, mà cô đóng giả thành nữ cũng được, giả với tiên nữ cũng được, cô phải nói 2 năm rõ 10 cho tôi, nếu không bất kể cô là ai, tự gánh hậu quả. Tan học Đường Vũ ra thao trường không? Đương nhiên là không. Chút ai này với Tôn Mạn chuyển thành tức giận, giờ tới lượt Đường Vũ không thèm nhìn mặt Tôn Mạn nữa. Chuyện Đường Vũ bị nam nữ sinh cùng hộ Tôn Mạn chặn đường chửi mắng trở thành tin nóng hổi, mau chóng lan truyền đi khắp trường, thổi thêm gió vào mối quan hệ tay ba kịch tính, làm cả trường chưa kịp hạ nhiệt chuyện hôm qua lại lần nữa trở nên ấm ĩ. Chỉ cần là con người thì đều sẽ có cái kẻ địch, nhị thập thất chung cũng vậy thôi. Mặc dù không tàn khốc như xã hội thật sự, nhưng có đầy đủ hình thái của xã hội. Có người ngưỡng mộ Đường Vũ, có nam sinh thầm yêu cô thì cũng có người ghét cô, ghen tị với cô. Đây là bản chất của nhân loại, dù thế giới người trưởng thành hay thế giới học sinh cũng không khác gì nhiều. Là tội đồ gây ra một bất hòa giữa hai cô gái, Tô Sán được Tiêu Vân Vân, Ngô Thì Nhuế cho hay tin, vì thế cùng Đường Vũ đi ăn cơm chuẩn bị thời gian ôn tập buổi tối. Bên cạnh Đường Vũ không có cô bạn nào, mặt Tô Sán đầy lo âu. Tô Sán biết Đường Vũ không ra thao trường nói chuyện với đám con gái kia không đại biểu chuyện đã qua, ngược lại chỉ càng thêm trầm trọng. Tô Sán không biết phải xử lý thế nào, chuyện diễn biến theo đúng điều ý sợ nhất. Mộc Tuyền sau khi biết sự xuất hiện của mình ở nhị thập thất trung, nhất định sẽ chú ý tới việc học tập của Đường Vũ ở trường. Chuyện này rất có thể đến tai Mộc Tuyền. Chuyện này có một cách giải quyết là Đường Vũ và Tôn Mạn ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng điều này rõ ràng là không thể, hoặc ít nhất phải đợi qua một thời gian đã. Cả hai cô gái đều nổi bật ưu tú như vậy, chắc chắn trong lòng đều có sự kiêu ngạo của mình. Trên đời này không phải lúc nào cũng có cách giải quyết thỏa đáng, chúng sinh chẳng phải vạn năng. Đường Vũ nhìn thấy Tô Sán gắp miếng cơm cho vào miệng mấy phút rồi mà không rút đũa ra, thần trí cứ như để ở đâu, gọi khẽ. Có chuyện gì à? À không, Tô Sán nói dối. Cuối tuần là sinh nhật của bạn rồi, mình đang suy nghĩ nên mua quà sinh nhật gì cho bạn. Dù sao cũng là lần đầu tham dự sinh nhật của bạn, mình thấy phải có món quà nào đó ý nghĩa một chút. Thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối, đó là một trong số việc cần suy nghĩ của Tô Sán. Không cần đâu, bạn chỉ cần tới là được. Không cần thật, Tô Sán nghi ngờ hỏi. Kinh nghiệm yêu đương của ý ít ỏi tới mấy cũng biết không nên tin những lời này của các cô gái trong trường hợp như thế. Đường Vũ đặt đũa xuống, nghiêm túc nói. Chính vì vậy mà mình rất ghét cái quy tắc ứng xử xã hội đầy phiền toái này. Như bạn bây giờ phải tốn công suy nghĩ tặng quà gì cho mình. Sau đó tới sinh nhật của bạn, mình cũng phải tặng lại một món quà có ý nghĩa tương đương với món quà của bạn. Nếu không mình sẽ áy náy. Không chỉ sinh nhật, các ngày lễ khác cũng vậy. Mọi người dần biến nó từ ngày vui vẻ thành áp lực, thành nghĩa vụ trách nhiệm, thậm chí là phiền toái, chứ không còn là niềm vui nữa. Tô Sán há hốc mồm nghe bài diễn thuyết hùng hồn của Đường Vũ. Lần đầu tiên y nghe thấy loại luận điệu này, bạn gái mình thật đúng là quá khác người. Mình có cô bạn, vì người bạn trai không tới dự sinh nhật mà cô ấy tức giận chia tay, không chịu nghe lời giải thích của bạn trai. Tới sau này mới biết hôm đó bà cậu ta ngã bệnh đưa vào viện gấp, tới khi cô ấy xin lỗi thì cậu bạn kia không chấp nhận. Đó là một trong số ví dụ vì sức ép của những ngày như vậy gây ra. Tô Sán đại khái hiểu ý Đường Vũ rồi, cô gái này thực sự không phải đang đùa hay muốn thử thách gì y, nuốt nước bọt hỏi. Vậy ý bạn là... Bọn mình giao hẹn với nhau đi, sau này sẽ không phải nhớ ngày sinh nhật của nhau hoặc kỷ niệm ngày nào đó. Đều đúng dịp, đúng ngày chúng ta có cùng điều kiện thì tổ chức cùng nhau được không? Cũng được, Tô Sán gập ngón tay. Như vậy sẽ tính cả những ngày như Tết, Noel cũng không cần làm gì đặc biệt. Không cần. Cả lễ Valentine cũng không cần. Không cần. Đường Vũ gật đầu rất dứt khoát. Kỷ niệm ngày cưới cũng không cần. Không cần. Đường Vũ đáp xong mới nhận ra mình bị Tô Sán gài đẹp, mặt đỏ bừng như có lửa đốt. Cậu ấy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Người có chừng đó tuổi, tức giận nói. Bạn thật đáng ghét. Tô Sán trong lòng cười thích thú lắm. Vậy được nhà đầu này không phải dễ. Bề ngoài bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Đường Vũ lúc nãy, xua tay. Được rồi, bọn mình sẽ nghỉ niệm ngày cưới. Thế đã được chưa? Đừng giận mà. Không thèm để ý đến bạn. Đường Vũ hết đường đối phó, giờ lại trò cũ, cúi đầu ăn cơm không nói thêm. Đúng như Tô Sán dự liệu, mấy ngày sau nhị thập thất trung bắt đầu lan truyền được mọi tin đồn không ai liên quan tới Đường Vũ. Nói Đường Vũ luôn ghen tị về Tôn Mạn, nên cố tình quyến rũ Tô Sán mất mặt Tôn Mạn. Chẳng biết từ đâu cái tên Nhạc Tử Giang cũng được nói tới, hàm ý Đường Vũ có nhiều bạn trai, là con hồ ly lẳng lơ ra vừa làm tiên nữ, vân vân. Tin đồn mỗi lúc một khó nghe, nhưng có tên người có dẫn chứng cụ thể, không ít người nghi ngờ. Đường Vũ không nhiều bạn, không có nghĩa là không có. Những ai tiếp xúc với Đường Vũ lại không phải thuộc phe Tôn Mạn đều hiểu được đây là tin đồn do đám Dương Dương tung ra, cố ý hạ thấp danh dự của Đường Vũ. Tôn Mạn biết đám Dương Dương làm, nhưng vì còn giận nên Đường Vũ không quên can gì cả. Là học sinh lớp số 13 đa phần ngạ theo Đường Vũ. Lữ Liên khuyên Tôn Mạn không được, trực tiếp đi tìm Dương Dương nói chuyện, yêu cầu cô ta phải đi ra xin lỗi, đính chính lại lời đồn ác ý nhắm vào Đường Vũ. Chuyện này tất nhiên không có hiệu quả gì. Mấy nữ sinh uy hiếp Đường Vũ, một lần tan học bị đám mười mấy người Trương Phi Phi lôi lên sân thượng.

Mục Tuyền đi làm về muộn, Tô Sán ít thấy được. Chỉ có một lần Đường Vũ có khách về chơi, Mục Tuyền đang đón tiếp một người phụ nữ trung niên, ăn mặc khá sang trọng cao quý, ngồi trên ghế sofa uống trà trò chuyện. Mục Tuyền tỏ ra rất cởi mở, có phong độ nữ tướng, có thể thấy tính cách cương nhu phù hợp của bà. Không giúp được gì nhiều để ý phân tích tính cách của Mục Tuyền. Tạm gác qua một bên, bây giờ Tô Sàn đối diện với vấn đề cần kíp hơn. Đường Vũ nói tối nay sinh nhật sẽ có cả cha cô. Nói theo ý nghĩa nào đó với Tô Sàn thì hôm nay y coi như đi gặp gia trưởng rồi. Căn phòng Tô Sàn vốn đã không gọn gàng lắm vì đống sách vở, tài liệu khắp mọi nơi, rồi lại thêm đống quần áo, thành ra trông không khác gì bãi chiến trường. Tô Sàn tay cầm bộ âu phục ướm trước gương, nếu mặc bộ này sẽ chững chạc hơn nhiều, ít nhất phải già thêm mấy tuổi. Tô Sàn đôi khi ước gì mình già thêm mấy tuổi thì tốt rồi, nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mẹ không biết quan hệ con và cô bé kia tới mức độ nào rồi, nhưng đừng quên con vẫn là học sinh. Nếu lần đầu tiên ra mắt cha mẹ cô bé mà quá trang trọng như vậy sẽ chỉ gây thêm áp lực cho con, lại dễ tạo thành gánh nặng cho cô bé. Tình huống như thế này, mẹ cho rằng con cứ ăn mặc nhàn nhã bình thường là thích hợp nhất đấy. Chẳng biết từ lúc nào Tăng Kha đứng giữa cửa nhìn Tô Sán cười tủm tỉm nói. Anh ở cảnh xấu hổ này bị mẹ nhìn thấy, mặt Tô Sán nóng rát, chỉ muốn độn thổ ngay tức thì. Dù y có hai linh hồn đi nữa thì trước mặt mẹ mình vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Mẹ, sao mẹ tùy ý vào phòng con đang thay đồ cơ mà. Tô Sán thẹn quá hóa giận, bậc cha mẹ ở Trung Quốc đúng là phải sửa cái thói xấu này, không có khái niệm gì về quyền riêng tư của con cái. Con bảo hôm nay đi sinh nhật bạn mà, mẹ thấy con ở trong phòng mãi không ra, sợ con muộn nên mới đi gọi, mẹ có gõ cửa đấy, chỉ tại con không nghe thấy thôi. Tằng Kha đàng hoàng trịnh trọng nói, lần đầu gặp mặt ấn tượng vô cùng quan trọng, con không muốn để lại ấn tượng xấu với cha mẹ cô bé chứ hả? Thấy mẹ mình rõ ràng đang nín cười, sao mẹ mình lại lắm chuyện như thế chứ? Tô Sán yếu ớt phân bua. Con chỉ đi dự sinh nhật bạn thôi, không phải ra mắt gì cả. Ồ thế à, con không nói mẹ còn tưởng là con chuẩn bị tham dự một buổi lễ trọng đại nào cơ đấy. Tằng Kha kéo dài giọng, vừa đi vào vừa trêu ghẹo con trai. Mẹ thấy con mặc bộ này là hợp. Tô Sán không chịu được nữa, hai tay đẩy Tằng Kha ra cửa. Mẹ ra ngoài đi, cho con còn thay quần áo. Trước khi bị Tô Sán đẩy ra ngoài, Tằng Kha còn cố nói thêm. Đừng quá xuất sáng thể hiện làm gì, cư xử bình thường thôi, không người cha nào thích chàng trai tán tỉnh con gái mình đâu. Đuổi được mẹ ra ngoài, Tô Sán mất một lúc mới điều hòa lại được hơi thở. Có điều nghĩ lại thì mẹ mình nói rất có lý, nhanh chóng mặc một bộ quần áo mẹ ý chỉ. Quyển 4 chương 90, cha của Đường Vũ. Không khí lạnh tới sớm hơn dự báo thời tiết, ra đường gió thổi ù bên tai. Đối với kết cấu thành thị của Dung Thành mà nói, Tô Sán không phải là thông thạo lắm. May mà tiệc sinh nhật của Đường Vũ tổ chức ở nhà hàng Hoa Viên không quá xa, ngay gần công viên Nam Hồ. Tô Sán mặc áo len cao cổ, một cái jacket sán bình thường, đi qua đường phố Dung Thành trong gió lạnh. Bãi cỏ dài, quán ăn kiểu cũ, đứng đợi trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ, từ ngoài đủ màu của nhà hàng Đệ Tứ xuất hiện đầu kia của công viên. Nhà hàng Đệ Tứ gồm 3 tầng, mỗi tầng lấy một màu khác nhau để thể hiện chủ đề. Trong ký ức 3 năm sơ chung, chưa bao giờ Đường Vũ tổ chức sinh nhật gì cả. Khả năng khi ấy do cha mẹ cô quanh năm không ở bên cạnh, sinh nhật hẳn tổ chức hết sức đơn giản. Bây giờ là sinh nhật 18, không chỉ ý nghĩa trọng đại, chắc còn là tiệc trưởng thành của cha mẹ tổ chức cho cô, bù đắp thiếu sót quá khứ. Hôm nay đại khái có ấn tượng trực quan với gia đình Đường Vũ rồi. Phục vụ đứng ngoài nghe nói tới tham dự sinh nhật, liền dẫn Tô Sàn tới phòng bao. Nhìn qua tầng kính, Tô Sán nhìn thấy bãi đậu xe được các loại Audi, BMW, ngoài ra còn có loại xe phong cách khá độc đáo như Aston Martin, Alfa Romeo. Phải biết rằng mặt trước chiếc xe đối với hình tượng một chiếc xe cực kỳ quan trọng, nó giống ngũ quan trên gương mặt chúng ta, tô điểm cho đặc trưng của bản thân, không biết bao nhiêu thương hiệu danh tiếng tốn hết tâm tư thể hiện khác biệt của mình. Mặt chiếc xe trông chẳng hề có gì phức tạp là thứ khó được người ta thừa nhận nhất, vì khi xem xét một chiếc xe hơi, người ta tập trung vào mặt trước của nó đầu tiên. Tô Sán có ấn tượng rất sâu về ngoại hình chiếc Alfa Romeo, mặt trước của nó vô cùng phong cách. Loại xe này ở Dung Thành vào thời đại xe cộ đa phần mang hình hộp thô cạch truyền thống là cực kỳ bắt mắt, xem ra đường người ta không muốn chú ý cũng không được. Thật ra ý chẳng quan tâm tới xe cộ, chẳng qua lúc này cần tìm chuyện gì đó phân tán tư tưởng khỏi căng thẳng thôi. Đi qua cầu thang tròn tới tận tầng 3, phục vụ gõ cửa phòng, Tô Sán đi vào phòng, ngay từ ánh mắt đầu tiên y tìm thấy được Đường Vũ đang ngồi bên đám đông. Váy màu nền nã đúng là cách ăn mặc thường thấy của cô, y phục không hoa lệ mà giản dị tự nhiên vẫn làm nổi bật làn da trắng hồng. Đường Vũ nói thật, nhìn cách ăn mặc có thể thấy cô với sinh nhật 18 cũng không phải cái gì quá đặc sắc. Gian phòng này lớn, bày 3 cái bàn, có ban công, ngoài ban công cắm ô và bàn ghế ngồi nghỉ, có vài người tập trung ngồi trò chuyện. Phía bên kia có nhà kính trông hoa cái cảnh, bên trong đặt bàn tròn và ghế, cũng có người ngồi. Đáng tiếc hiện giờ không khí lạnh tràn về, ngoài trời âm u, nếu không ngồi trong nhà kính dưới ánh mặt trời này, những cô nữ sinh đang cười đủ kia sẽ rất rưỡng mắt. Góc phòng bao là khu nghỉ ngơi, ghế dài cổ kính, giá đặt tạp chí vươn tay ra là có thể lấy được. Ba cái bàn lớn ở giữa phòng cho thấy khách khứ hôm nay ít nhất phải trên 40 người. Phòng có máy điều hòa, cực kỳ ấm áp, phục vụ lịch sự đón lấy chiếc áo khoác của Tô Sán treo lên mắc. Đường Vũ đang nói chuyện với một người trung niên ở khu nghỉ ngơi, quay lưng về phía cửa nên chưa chú ý tới Tô Sán. Ngược lại người trung niên kia đã nhìn thấy y. Đường Vũ, có bạn kia tên là Tô Sán hả? Mà cậu ấy vào đây đi. Trừ Tử Miêu lên tiếng. Đường Vũ tay chống khuôn mặt nhỏ, không biết đang nghĩ gì, môi hồng hé hé tạo thành nụ cười nhẹ chừng mực, ánh mắt nhìn chăm chú người trung niên đang nói chuyện, song không tập trung. Sao giờ này vẫn còn chưa tới? Đường Vũ đang nóng lòng nghĩ vậy thì nghe thấy Trừ Tử Miêu nhắc tới Tô Sán, quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, làm không ít nam sinh ngồi bên cạnh trò chuyện ghen tị. Vừa rồi bọn họ tìm đủ một cách thể hiện trước mặt Trừ Tử Miêu, chỉ với mục đích duy nhất hy vọng thu hút chú ý của Đường Vũ. Đường Vũ bề ngoài mỉm cười, ứng phó rất thỏa đáng, nhưng ai cũng nhìn ra cô chỉ đang đối phó thôi. Nam sinh kia vừa xuất hiện, thần thái của cô liền thay đổi, bảo sao không ghen tị. Nam sinh kia rốt cuộc là ai? Trông không có gì đặc biệt. Bạn tới rồi. Đường Vũ đi tới trước mặt Tô Sán tươi như hoa nói. Chỗ này nhiều người lớn, có thể có cả cha Đường Vũ ở đây. Nếu lời mẹ dặn, Tô Sán không dám tỏ ra thân mật với Đường Vũ. Mấy nam nữ ngồi trong phòng kính đầy hương hoa cỏ cũng chú ý tới cảnh này. Vừa rồi khi bọn họ đến, chẳng thấy Đường Vũ tự mình tới đón. Thực ra nam nữ sinh ở đây cũng chẳng mấy người có quan hệ với Đường Vũ, đều là nhận lời mời của Mục Tuyền, cha mẹ đưa tới cùng. Chỉ một vài người bạn cùng trường ra, Đường Vũ gần như xa lạ với người khác. Nhưng bọn họ không lạ gì Đường Vũ, cả Tô Sán không ít người nhận ra y. Ngồi ngay bên cạnh Trừ Tử Miêu là Dương Thừa, là người theo đuổi Đường Vũ, không lý do gì hắn ưa Tô Sán cả, nhưng vẫn gật đầu chào, thể hiện ra được sự giáo dục tốt đẹp. Trừ Tử Miêu bậc đại gia văn đàn tỉnh, gọi ra tên Tô Sán, lại bảo Đường Vũ đón y tới, nhưng không nói gì thêm với Tô Sán, tiếp tục câu chuyện của mình. Tần Thủy Hoàng đốt sách mục đích là cấm tuyên du sĩ, phế trừ tư học, kiến nghị của Lý Tư có thể nói là biểu hiện rõ ràng nhất của chính sách ngu dân, mục đích là bảo vệ chế độ quan liêu tập quyền trung ương vừa mới được ra đời. Loại chính sách ngu dân trắng trợn đó về sau bị người đọc sách chửi bới, nguyên nhân không gì ngoài cho rằng nếu sinh ở thời Tần, chẳng những công danh của mình không còn, mà khả năng bị chôn sống. Vì thế mà càng trân trọng con đường khoa cử mà các đấng minh quân đương thời đưa ra. Thế nhưng chế độ khoa cử, đặc biệt là chọn nhân tài từ văn bát cổ là cạm bẫy lớn, nhốt toàn bộ người đọc sách Trung Quốc trong lao tù của tứ thư ngũ kinh, sợi dây thừng đó trói chặt chưa từng con người, sự nguy hại còn hơn cả đốt sách. Thời Tân chẳng qua chỉ chôn 460 nho sinh, còn chế độ khoa cử chôn vùi đầu chỉ 100 triệu. Chế độ khoa cử tạo ra cả xã hội nhân trị đầy dẫy tệ đoan, làm kẻ làm quan thì vinh báo ngang ngược. Đó là do khuất nhục khi cầu học, gian khổ khi thi cử khiến cho người đó mất đi nhân tính. Các em nếu sau này chấp chính một phương có lẽ sẽ hiểu hơn về đạo lý mà thầy nói. Tô Sản im lặng lắng nghe, lời của Trừ Tử Miêu làm y thấy được phong thái của đại gia văn đàn tỉnh. Nhìn quanh không quá 5 người hứng thú lắng nghe, số còn lại chỉ là vờ vịt. Thậm chí có khả năng lòng đang chửi sao cái lão già này lại nhảy lắm thế. Khả năng cao là vì Đường Vũ ngồi đây, hoặc là vì nhận lệnh của cha mẹ mà không dám bỏ đi. Phía bên kia có hai người trung niên nam tử cười ha hả khiến mọi người chú ý. Một mặt mày béo tốt, da rẻ hồng hào mặc âu phục, viện vai một nam tử cao gầy, hai mắt rất có thần khí đi tới. Đường Vũ ngẩng đầu lên gọi cha. Một tiếng cha làm Tô Sán bất giác ưỡn thẳng lưng lên, theo bản năng nhìn về phía nam tử cao gầy. Không ngờ nhầm người, nam tử béo tốt bụng bia trông không có gì nổi bật kia lại cười ha hả. Tiểu Vũ, nghe bác chỉ nói chuyện chắc là thu hoạch không ít hả? Cha cũng nhiều lần tới đại học Dung Thành nghe bác ấy giảng giải đấy, toàn là lời vàng ý ngọc. Chử lão, may mắn thay, nghe danh của anh đã lâu, hôm nay được gặp thật là có duyên. Người cao gầy vươn cả hai tay ra bắt, ông ta là Dương Thành Quý, khu trưởng khu Thanh Dương, mặc dù cấp bậc hành chính cả hai người ngang nhau, nhưng trước mặt Trừ Tử Miêu lấy tư thái hậu bối chào hỏi. Quyển 4 chương 91, cha của Đường Vũ 2. Thanh danh của Trừ Tử Miêu ở văn đàn chỉ là một phương diện khác ông ta từng bước đi tới vị trí bí thư đảng ủy sở giáo dục, trong thời gian đó làm giáo viên, giảng sư, nghiên cứu học vấn, học sinh trải khắp thiên hạ. Trong đó không ít người thành danh trong thương trường như chính trường, nguồn lực đằng sau đó cộng lại, cho dù là vương bạc ở trước mặt ông ta cũng phải kính trọng. còn Tô Sán thì không hề quan tâm tới câu chuyện của bọn họ, trong lòng không cách nào liên hệ trung niên nam tử mặt tròn xoe, da bóng nhưỡng với cha Đường Vũ cao lớn đẹp trai, khí thế như trong tưởng tượng của y. Tiềm thức ánh mắt nhìn sang Mục Tuyền, hôm nay bà không mà ăn mặc kiểu trung tính nghề nghiệp, mà tóc dài không bỏ gọn mà buông xõa ở lưng. Chiếc váy lễ phục làm nổi bật lên thân hình người phụ nữ quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, mông căng tròn bắt mắt được che bởi quần dài mềm mại, chẳng dấu hiệu gì của sự lão hóa. Cặp chân thon dài, di chuyển hoàn hảo cho Đường Vũ, chân đi đôi cao gót pha lê, toàn thân toát ra vẻ thanh lịch quý phái, từ đầu tới chân không có chỗ nào là không tràn trề mị lực dụ người. Đảm bảo mọi người nhìn hai vợ chồng này hết chín nói hoa nhài cả bãi cứt trâu. Mục Tuyền sao có thể chọn một nam tử tầm thường như thế làm chồng? Nhìn từ phong thái của Mục Tuyền có thể thấy bà xuất thân gia thế, chẳng lẽ đây là hôn nhân chính trị như người ta thường nói? Đương nhiên chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Sán. Y lập tức cảnh tỉnh mình không nên đánh giá vội. Nếu là cha Đường Vũ, tất nhiên không đơn giản như bề ngoài. Như mình đi bên cạnh Đường Vũ, có khi rất nhiều người có suy nghĩ giống mình vừa rồi, không xứng. Cảm giác cha Đường Vũ mang tới cho Tô Sán là ôn hòa hiền hậu, chân thực. Còn Mục Tuyền xa xăm làm người ta đoán không thấu được. Có điều nhìn ông ta vác cái bụng bự, thực sự làm người ta cảm thấy thật may Đường Vũ không giống cha. Hẳn là gen của Mục Tuyền quá mạnh mẽ ưu tú, nếu không Đường Vũ đã chẳng có nét nào giống cha thế này. Nói chuyện với Trừ Tử Miêu vài câu, Dương Thành Quý lại được cha Đường Vũ đưa đi giới thiệu với đồng nghiệp của Mục Tuyền ở Sở Tư Pháp, cùng với đối tác chiến lược của ông ở thương trường, toàn là người đồ tây trang trọng, khí thế bất phàm. Trông thế nào cũng thấy cha Đường Vũ rất chênh lệch, cảm giác rất kỳ quái. Cha Đường Vũ không để ý gì tới Tô Sán, có vẻ không hề biết y. Tô Sán thầm kêu may mắn, mình quá lý tưởng hóa, nếu hôm nay mặc bộ đồ Âu phục trịnh trọng kia tới đây thì sẽ thành ngu hết sức. Khách khứa cơ bản đã tới đông đủ, lúc này chuẩn bị mở tiệc. Mấy nam nữ trong phòng kính đi ra, có cô gái mắt mụt mí, khá xinh xắn đáng yêu, mặc chiếc áo lông vàng đi tới trước mặt Tô Sán, rất tự nhiên nhìn ngó y. Tôi biết cậu, tên là Tô Sán đúng không? Đám thiếu nam thiếu nữ có mười mấy người, nữ sinh này là một trong số người ngồi ở phòng kính lúc nãy. Tô Sán ra hiểu ra vì sao từ lúc mới tới, y có cảm giác có không ít ánh mắt nhìn mình. Cô nữ sinh này giọng rất vang, làm mấy bạn đến nhìn về phía họ. Đúng rồi, Tô Sán không nhận ra cô gái này. Bạn là... Ngất, cậu không nhớ tôi sao? Cô gái mắt đột mí này tính cách khá sôi nổi, mặc chiếc váy vàng, má bầu bầu, cực kỳ đáng yêu, thấy Tô Sán mắt mờ mịt, ngả đầu ra sau tỏ vẻ thất vọng. Hồi hè tham gia bữa tiệc ở khách sạn Vương Triều, Lâm Trừ Vũ còn giới thiệu cậu với tôi mà. Có nam sinh ở bên cười hì hì. Triệu Hoa lại tự tưởng bở rồi, người ta căn bản không nhớ bạn. Khiến mấy nam nữ bật cười, Triệu Hoa xì một tiếng. Được, tôi chẳng thèm thấy mặt nóng rán và mông lạnh của cậu nữa. Cô gái này mồm mép nhanh nhẹn thoải mái, chẳng thèm chú ý lời nói của mình có vấn đề. Không khí xung quanh hòa hợp hẳn. Một đám nam nữ sinh này vốn nãy vốn chia ra làm hai ba nhóm, lúng túng còn hơn lúng túng, nhờ thế mà vui vẻ giới thiệu lẫn nhau. Di Tuyền, cháu chào gì? Cháu cô Mục Tuyền. Mục Tuyền đi tới bên cạnh, đám nam nữ vội vàng chào, đặc biệt là nam sinh chào càng vang, càng sốt sắng, giọng càng khí thế, tựa hồ tranh nhau để lại ấn tượng tốt với bà. Chào các cháu. Mục Tuyền gật đầu, nhìn Đường Vũ rồi lại nhìn Tô Sán ngồi bên cạnh. Cháu tới rồi à? Dạ, cháu tới được một lúc, Di đang nói chuyện với mọi người nên cháu không tới chào. Mặc dù Tô Sán trả lời có hơi căng thẳng, từ dung mạo tới cách ăn mặc trông cũng không có gì đáng chú ý, song là người duy nhất được Mục Tuyền hỏi riêng, phụ nữ trung niên chú ý tới điểm này, hỏi. Chị Mục, chàng trai này là con nhà ai thế? Trông rất nhanh nhẹn. Vừa rồi bà ta cũng nghe thấy con gái mình và Tô Sán nói đùa với nhau, biết con không ai bằng mẹ. Từ ngữ khí Triệu Hoa nghe ra được có hứng thú với Tô Sán, nên khéo léo hỏi thăm tin tức. Là người bạn học thân thiết của Tiểu Vũ nhà tôi, tên là Tô Sán. Mục Tuyền giới thiệu, Tô Sán cũng quay sang chào, câu chuyện chưa được triển khai thì một nam tử đi tới, nhìn Đường Vũ cười lớn. Đường Vũ, nhận ra chú không? Chắc không hả? Khi đó chú còn công tác ở Hạ Hải, cháu bé xíu thò lò mũi xanh. Giờ à? Giống mẹ cháu, càng ngày càng xinh đẹp. Mọi người cười rộ lên. Ở đây có hai nhà coi Đường Vũ là con dâu tương lai, một là Thiệu Nguyệt Hoa, mẹ của Dương Thừa, một là Chu Dung, mẹ Lữ Tiên Minh. Hai phụ nữ trung niên này thấy Mục Tuyền đối xử khác biệt với Tô Sán, thậm chí có vẻ còn thân hơn cả con mình, vốn quen biết từ nhỏ, không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Mọi người lục tục vào bàn, vì đều là bạn gần gũi của Mục Tuyền và ông Đường, phần nào cũng biết nhau, không khí khá thoải mái. Trừ Tử Miêu thân phận tuổi tác rất cao, ngồi ở ghế đầu, mọi người đợi ông ta vào chỗ mới chia chỗ ngồi. Ở bất kỳ trường hợp nào, chỗ ngồi là một phần quan trọng trong văn hóa Trung Quốc, người càng có thân phận địa vị càng như thế. Vì hôm nay sinh nhật Đường Vũ, cho nên chủ đề đều tập trung vào vấn đề giáo dục và thành tích con cái. Chu Dung thở dài. Tên Minh nhà tôi thành tích hơi kém, lần trước học phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói cứ tiếp tục thế này thì chỉ vào được Đại học Dung Thành, khỏi nghĩ vào Thanh Hóa Bắc Đại. Có điều được danh hiệu học sinh ba tốt toàn tỉnh, làm tôi an ủi phần nào. Ai chẳng nghe ra bà ta khoe con, Đại học Dung Thành mặc dù không so được với Thanh Hóa Bắc Đại, nhưng nếu xét thực lực tổng hợp vẫn đứng hạng 10 toàn quốc. Có điều ai chẳng thích khoe thành tích con cái, những người hiểu tính Chu Dung cưng cậu con trai Lữ Tiên Minh của mình như báu vật lại càng không lạ. Chị Chu, chị đòi hỏi quá rồi, mới đứa được như Tiên Minh nhà chị. Như con gái tôi có vào được trường đại học nào ra hồn không cũng chẳng biết, đôi khi tức chết thôi. Một nam tử trung niên lắc đầu ngao ngán. Chu Dung nghe có người khen con mình cười như nở hoa trong bụng, quay sang Đường Vũ nói. Đường Vũ cũng giỏi lắm đây, học sinh mũi nhọn của nhị thập thất trung, thi vật lý toàn tỉnh xếp thứ nhất, riêng thành tích này được tuyển thẳng vào Thanh Hóa Bắc Đại rồi. Với Mục Tuyền từ nhỏ tới lớn nhìn con gái thành tích xuất sắc thành quán tính rồi, cô con gái này chưa bao giờ làm bà phải thất vọng, và lại bà còn vẽ ra một tương lai lớn cho Đường Vũ, thành tích học tập không phải là toàn bộ, mỉm cười nói. Tiên Minh còn giành giải nhất piano toàn thành phố cơ mà, được như vậy đâu phải dễ dàng. Lữ Tiên Minh được mẹ đưa mắt ra hiệu, vội đáp. Dạ, so với Đường Vũ cháu còn kém lắm, phải tiếp tục nỗ lực. Đẹp trai, ăn mặc trẻ chuốt, có điều trông cảm giác ẻo là công tử bột. Mục Tuyền gật đầu. Thiếu niên phải có lòng cầu tiến như thế. Thiệu Nguyệt Hoa ngửa mắt với Chu Dung, tiếc là ở mặt này Dương Thừa không hơn được Lữ Tiên Minh, cho nên phá ngang. Đường Vũ ở trường ưu tú như vậy, chắc là có không ít nam sinh bày tỏ phải không? Dương Thừa cười, mắt liếc nhìn Tô Sán một cái. Đường Vũ đúng là rất được hoan nghênh ở trường, được bày tỏ hẳn cũng là thường xuyên. Câu nói này làm đám nam nữ học sinh dồn nén lâu kiếm được đề tài bàn tán. Phải rồi, mình nhớ ra rồi, hôm qua mình đi tới trung tâm thương mại, vừa vặn thấy Giang Hâm mua một cái dây chuyền bạch kim của Kim Bá Lợi, lúc đó đang tổ chức hoạt động tặng cho người vĩnh viễn không phai màu, chẳng phải dành cho... Triệu Hoa báo thù nam sinh lúc nãy cho cô và Tô Sán. Đừng! Giang Hâm vội bịt mồm Triệu Hoa nhưng nói tới đây ai cũng đoán ra rồi. Đừng sợ Giang Hâm, cậu không phải chiến đấu đơn độc đâu. Hôm qua Dương Quảng Lộc còn nói cậu ấy muốn tặng cho Đường Vũ ba hòn đá do chính cậu ấy đi ra sông nhặt, ba cục đá màu vàng xanh đỏ, đại biểu cho cái gì nhỉ? Đáng suy nghĩ lắm nhé. Xem ra sắp có một cuộc quyết đấu giữa Giang Hâm và Dương Quảng Lộc rồi. Vẻ mặt của mấy nam sinh có ý đồ theo đuổi Đường Vũ lúc này là chơi nhầm bạn xấu, bị xung quanh oành tạc, vô cùng lúng túng. Đám người lớn xung quanh cũng cười vui vẻ hùa vào, có người vụ vại ông Đường, khen ông sinh được cô con gái tốt. Ông Đường cười lớn, đắc ý lộ rõ ra ngoài mặt, không hề giả vờ khiêm nhường che giấu. Trong quá trình đó, Mục Tuyền luôn chú ý tới phản ứng con gái, chỉ thấy Đường Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, tựa hồ không có chút gợn sóng nhỏ nào trong lòng, bà rất hài lòng với tâm thái này của con gái. Triệu Hoa là cô gái sôi nổi, họa hại Giang Hâm xong chưa đủ, còn dẫn lửa từ Dương Thừa. Ê, cậu và Đường Vũ cùng trường mà, không phải là một trong số đó chứ, đừng giả vờ, cậu hiểu ý tôi. Dương Thừa gãi đầu. Tôi cùng Đường Vũ chỉ có quan hệ tốt một chút thôi. Chỉ có quan hệ tốt, không phải đâu, ở trường mình còn nghe thấy tin đồn về hai người. Tin đồn cái rắm ấy, Đường Vũ là bạn gái của ông đây. Tô Sản nghe xung quanh bàn tán về Đường Vũ trong lòng cực kỳ khó chịu. Mục Tuyền cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi, giai đoạn này các cháu đặt tinh lực và tiền đồ vào học tập đi. Dì tin nhiều năm sau nhìn lại, các cháu sẽ thấy đây là chuyện sáng suốt nhất. Lời này thể hiện rõ thái độ của mình, tuổi thanh xuân mỹ hảo, song cần dẫn dắt chính xác. Quyển 4, chương 92, chúc mừng sinh nhật. Trong phòng đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa phòng, một phục vụ đi vào, xin lỗi hỏi. Xin hỏi ở đây có tiểu thư Đường Vũ không ạ? Mọi người ngừng trò chuyện, ông Đường hỏi. Có chuyện gì thế? Tô Sán từ đầu tới cuối không có gì nổi bật từ chỗ ngồi liền đứng dậy, nhìn mọi người nói. Xin lỗi, quà của cháu tới rồi. Sau đó tớ nhận thẻ của đối phương, gật đầu mở cửa ra. Xe đẩy bên ngoài đi vào, xếp đầy từng bó hoa hồng, tạo thành biển hoa nho nhỏ. Trương miệng xinh xắn của Đường Vũ mở ra ngạc nhiên, vui mừng nhìn biển hoa đó. Hoa! Đám nữ sinh có mặt che miệng thốt lên tiếng kinh ngạc, chấn động. Trên xe toàn là hoa hồng, thật quá sức lãng mạn, không ngờ chàng trai bề ngoài bình thường lại nghĩ ra. Tô Sán đi tới cầm lấy một bó hoa, đi tới trước mặt Đường Vũ. Vì đây là nhà hàng hoa viên, cho nên mình nghĩ dùng cách này biểu lộ tâm ý của mình. Không có cái gì vĩnh viễn, cho nên ngày tháng rực rỡ này càng đáng trân trọng. Hiện giờ mình có hơi căng thẳng không biết nói gì hơn nữa. Tóm lại là sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt mọi người trong phòng tập trung hết vào bó hoa trong tay Tô Sán. Mấy nữ sinh hận không phải mình là chủ nhân của số hoa đó. Nam sinh mong ước Đường Vũ không thèm nhận, dù biết đó là điều không thể. Đường Vũ hồi phục tinh thần, tay hơi run run nhận lấy bó hoa. Gò má được bó hoa ánh chiều tới ửng hồng, môi dưới nhích lên trông như hờn dỗi. Ánh mắt mang theo nét cười dịu dàng tự đức mùa thu, đôi mắt sáng ngời long lanh, ai cũng nhận ra niềm vui từ tận đáy lòng đó. Bên ngoài không khí lạnh đổ bộ, trời âm u, nhưng cô nở nụ cười dạng người nhất. Chóp mũi tràn ngập hương hoa hồng, Đường Vũ nhẹ giọng nói, đã bảo không cần cơ mà. Chúng ta hẹn chỉ làm khi thích thôi đúng không? Mình thích làm thế, thích được nhìn bạn cười. Còn bạn không biết nói gì, bao nhiêu bản lĩnh tập trung vào cái miệng hết rồi. Tô Sán nhe răng cười vui vẻ. Chưa hết, quà tặng thực sự ở trong bó hoa ấy. Cậu ấy còn chuẩn bị cái gì nữa? A, Đường Vũ nghi hoặc nâng bó hoa lên chóp mũi nhìn, ánh mắt tập trung vào bông hoa chính giữa, không kìm lòng được mà phát sinh một tiếng hô khẽ. Hai mắt chớp chớp, Đường Vũ cẩn thận cho tay vào trong bó hoa, lấy ra một cái kem ốc quế. Kem được làm màu hồng giống hết màu hoa, nên nhìn không ai nhận ra. Đừng xem thường cái kem nhỏ này, vì đó là món Đường Vũ thích nhất. Cảm ơn. Tầm mắt Đường Vũ thoáng dừng trên mặt Tô Sán, sau đó cúi xuống đưa lưỡi ra liếm nhẹ cái kem. Trước đó Tô Sán đi vào, nhiều người thấy y không mang quà, không mấy ai để ý. Dù sao quan hệ tốt thì quà không cũng không sao. Nhưng không ai ngờ quà của hắn lại dùng phương thức này xuất hiện. Quan trọng nhất đó còn là hoa hồng. Nhưng không ai ngờ quà của Tô Sán lại dùng phương thức này xuất hiện. Cả xe hoa được đẩy vào chỗ trống trong phòng. Mọi người còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Quan trọng nhất đó còn là hoa hồng tươi rực rỡ. Không ít nam sinh thầm mắng Tô Sán vô sỉ hèn hạ. Thế tên này mặt quá dày quá mức rồi. Không phải không ai nghĩ tới tặng hoa hồng biểu thọ tâm ý. Quan trọng là không ai dám. Hoa hồng, nhưng không phải là hồng đỏ mà là hồng phấn, đủ biểu đạt tâm ý, có thể diễn ra nhiều ý nghĩa, nhưng tặng ở hoàn cảnh này chỉ có một, tên này vô sỉ quá đáng mà, đám nam sinh ghen tị phát cuồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tô Sán tặng hoa một cô gái, vừa rồi lúc mở cửa, Tô Sán rất căng thẳng, hẳn mọi người nghĩ tặng một bó hoa chẳng có gì ghê gớm. Đúng, Tô Sán cũng nghĩ vậy. Nhưng khi thực sự cầm lấy bó hoa, y mới phát hiện mình chẳng thể chấn định được như tưởng tượng. Chỗ hoa này không chỉ tặng Đường Vũ, mà còn là tặng Mục Tuyền. Khóe mắt quan sát Mục Tuyền, chỉ thấy bà khẽ mỉm cười vỗ tay. Mọi người chỉ náo động nho nhỏ một chút rồi quay lại bình tĩnh. Thức ăn lần lượt lên bàn, hoa cúc vàng ngỗng, cỏ hầu bia, me xào xò. Thức ăn không phải quá quý giá, không xa hoa, không có thịt bò từ New Zealand tới, không có cá tầm tươi mang từ biển vào, nhưng hơn ở cái không khí và khẩu vị. Những người tới tham dự bữa tiệc hôm nay cũng là quan viên và doanh nhân có tiếng ở Dung Thành, chẳng lạ gì sơn hào hải vị nữa. Còn Mục Tuyền cũng không cần thể hiện gì cả. Nơi này không có đối thủ chính trị, đều là bạn bè lâu năm không liên quan quá nhiều tới tiền bạc và lợi ích. Bà chỉ muốn tổ chức cho con gái sinh nhật 18 tuổi thật vui vẻ, bù đắp nhiều năm chưa tận tâm tổ chức sinh nhật cho con gái. Mục Tuyền nhìn Đường Vũ, không nói chuyện mấy, có điều hẳn ai cũng nhìn ra đôi mày Đường Vũ giãn ra khi nhận được bó hoa kia. Cho dù đối diện với mấy phụ nữ trung niên trêu đùa, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Chỗ hoa không phải trọng điểm, chính cái kem nhỏ chẳng hề đáng chú ý mới thực sự đánh sâu vào trái tim Đường Vũ, chứng minh Tô Sán thực lòng để tâm tới con gái mình. Ai nghĩ cô gái như vậy thích ăn kem? Nhất là xuất hiện trong một không khí như vậy, hiệu quả gấp 10 lần. Không biết trong lòng con bé vui tới cỡ nào. Chu Dung rốt cuộc không kìm được, hỏi tới bối cảnh của nhà Tô Sán. À, kiến trúc Đại Dung, của Chủ tịch Từ Trưng. Dạ, vâng. Tô Sán gật đầu, Từ Trưng có bối cảnh không tầm thường ở Dung Thành, xưa nay quan trường có lưu truyền cách nói, phó khoa trưởng phải có bối cảnh chính sử, phó sư trưởng phải có bối cảnh cấp tỉnh, không phải là vô cớ. Ở một số địa phương cấp bậc bản thân chưa chắc chế được cái gì, đôi khi không chế được cấp dưới, còn bị trèo lên đầu. Còn từ lão thầy gia ở hai giới quân chính đều được hoan nghênh, đó là vì sao kiến trúc Đại Dung từ cục kiến thiết Dung Thành chuyển biến lại ăn lên làm ra như vậy. Tuy nhiên thời đại đó đang dần trôi đi. Tô Lý Thành, chưa nghe thấy, phó tổng giám đốc của Đại Dung không phải là Lê Trọng Binh, Trương Chiêu gì đó sao? Có người hiểu chút tình hình Đại Dung hỏi. Tô Sán trả lời. Cách đây không lâu tổng công ty tổ chức đại hội công chức, điều chỉnh nhân sự mới, cha cháu được thăng lên phó tổng giám đốc. Mọi người chỉ ồ một tiếng, cho dù kiến trúc Đại Dung cũng khá có tiếng đấy, nhưng quá thời rồi, lại chỉ là phó giám đốc thôi, chẳng có gì to tát. Chu Dung không lo lắng gì, so với con mình thì không có sức uy hiếp nào cả, chút tình cảm bồng bột thiếu niên không quyết định được cái gì. Có điều trong tiềm thức Chu Dung bắt đầu cách ly đối đãi với Tô Sán, dù sao y là rào cản của con mình, hơn nữa trong tình cảnh này, ở vấn đề cô bé Đường ra, thằng bé này đi trước vài bước. Một người trung niên nam tử đứng lên, cầm chén rượu nói. Hôm nay tôi phải cảm ơn chị Tuyền, không có cục tư pháp bên chị đánh tiếng thì chẳng biết vụ kiện cáo này của tôi từ bao giờ mới xong. Tới giờ mấy buổi lễ tuyên truyền thương hiệu bị lỡ rồi. Chị Tuyền tuy là nữ trung hào kiệt, có điều vẫn là nữ giới. Tôi uống ngũ dương lịch, chị uống rượu vang là được. Mục Tuyền chạm cốc với ông ta, mỉm cười còn như đáp lại. Trung niên nam tử đó ngồi xuống, có vẻ cảm khái. Thoáng cái Đường Phú đã 18 rồi, giống chị Tuyền năm xưa, càng ngày càng xinh đẹp xuất sắc, không biết là chàng trai nào tương lai thành người may mắn đây. Có người trêu, té ra lão Trịnh vẫn chưa quên được Mục Tuyền, người ta giờ là vợ hiền dâu thảo rồi, chồng còn ở ngay bên cạnh, lão Trịnh nên kiềm chế một chút chứ. Quyển 4 chương 93, món quà của Mục Tuyền. Đại bộ phận những người này là bạn học năm xưa của Mục Tuyền, ông Đường, quan hệ rất thân, nói đùa kiểu này hoàn toàn không vấn đề. Lão Trịnh từng theo đuổi Mục Tuyền, đây là điều ai cũng biết. Lão Trịnh xoa cái đầu đã hơi hói. Nói thực, năm xưa tôi là chủ tịch hội học sinh, nhưng mà biết làm sao, cô ấy nhìn chúng tên đẹp trai nhất trường chúng tôi. Ông Đường vác cái bụng lớn đứng dậy, không có chút phong phạm nào của người đẹp trai nhất trường. Được rồi, chuyển chủ đề, tôi biết vợ tôi xinh đẹp, mọi người có ghen tị cũng vô ích thôi, sống phải nhìn về tương lai, giống như lần trước bạn bè tụ họp. Hiến Trung nói, chúng ta đoàn kết với nhau, tương lai kiếm đủ tiền rồi, có thời gian, chỗ nào có đồ ngon, chỗ nào có cảnh đẹp tới chỗ đó. Lão Đường nói rất đúng, chúng ta nghỉ hưu sẽ có vô số thời gian, khi đó ai sức khỏe tốt là anh hùng, cùng nhau chu du các nước châu Âu. Sức khỏe tôi kém, vốn định cố sống tới năm 50 năm tuổi rồi nghỉ hưu sớm dưỡng thân, nhưng vì tụ hội sau này, cần phải bảo trọng thân thể, chúng ta không chỉ gặp nhau ở buổi tụ hội, còn ở tiệc sinh nhật, kết hôn con cái mình, lúc đó ai sống lâu hơn càng được hưởng hạnh phúc tuổi già. Cạn chén xong, vị này là phó trưởng phòng nhân sự tỉnh. Tôi sân nay vụng miệng, ý tứ thế thôi, hay là lão Trừ nói vài câu đi. Trừ Tử Miêu xua tay. Lời tôi nói sợ mọi người chê chua, sợ mọi người chịu không nổi, thôi mượn lời một người khác, chia sẻ cho mọi người vậy. Mọi người chăm chú lắng nghe. Hạnh phúc, đó là tôi đói, anh cầm cái bánh bao thịt trong tay, vậy anh hạnh phúc hơn tôi. Tôi muốn đi nhà xí, chỉ có một chỗ ngồi, anh chiếm mất rồi, vậy là anh hạnh phúc hơn tôi. Lời nói vừa nói ra mọi người vỗ tay khen hay, thấy ông già này cũng có lúc đáng yêu, đem chuyện nhã tục cộng hưởng tới mức lô hỏa tuần thanh. Ông Đường vỗ bàn. Anh Trừ quả nhiên không thẹn là đại gia một đời, kỳ nhân xuyên thục thời cận đại, trừ Lý Tông Ngô ra thì chỉ còn Trừ Tử Miêu. Lý Tông Ngô, viết Hậu Hắc Học, chắc nhiều người biết tên cuốn sách này, được gọi là một trong những kỳ tài quái kiệt của Trung Quốc thế kỷ 20. Trừ Tử Miêu xua tay. Tôi chỉ là phần tử trí thức già ưa lải nhải thôi, so với phong độ độc tôn của Lý Tông Ngô còn kém 18 vạn ngàn dặm. Người nói câu này không phải tôi, nhưng có trong số chúng ta. Là ai thế? Mọi người rất tò mò. Lời này vốn trong bài diễn giảng của Tô Sán. Tôi bình sinh chẳng có gì giỏi giang, làm học vấn chỉ dựa vào mỗi cái bản lĩnh thấy qua là nhớ. Bài diễn giảng này mùa thu năm ngoái đi thị sát Hạ Hải được nghe, lúc đó thấy rất mới mẻ, không cần đạo lý trống rỗng hay xa vời, đơn giản khôi hài, thực tế mà không mất đi tâm thái lạc quan, đôi khi nghiền ngẫm lại thấy thú vị, nhớ lại thời trẻ trung khoáng đạt. Thoáng cái mọi ánh mắt đổ dồn vào Tô Sán với vẻ khó tin. Bài diễn giải đó của Tô Sán sao? Ánh mắt Mục Tuyền có chút ngạc nhiên hiếm thấy. Mấy nam tử trung niên đều lên tiếng tán dương. Tô Sán không ngờ hôm đó mình diễn giảng ở Nhất Trung, nói bệ bạ một hồi giờ quả ngọt, không biết có để lại ấn tượng tốt gì với cha mẹ Đường Vũ không. Đồng thời xấu hổ nghĩ, may mà những lời này do danh gia đại nho như Trừ Tử Miêu nói ra mới khiến người ta suy nghĩ khen ngợi. Nếu y nói, có khi những người này lại thấy lời mình thô bỉ. Mặt Triệu Nguyệt Hoa và Chu Dung mẹ Lữ Tiên Minh có chút khó coi, vì con trai họ ở trường biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng đem so với Tô Sán được chính miệng Trừ Tử Miêu khen ngợi thế này thì không bằng. Lòng thầm nhủ, cái lão Trừ Tử Miêu thật đáng ghét, một lão già cổ hủ vờ vịt làm đại nho gì chứ. Tô Sán đưa đũa ra gắp một miếng măng, không ngờ chạm vào đũa của Đường Vũ, cảm thấy ánh mắt cô lướt qua mặt mình rồi tránh đi. Chuyện này cô biết rồi, cùng Đỗ Đình vẫn giữ thư từ qua lại, được Đỗ Đình kể cho chuyện Tô Sán ở Nhất Trung từ khi cô rời đi. Nghe Đỗ Đình tán dương là biết những lời này của Tô Sán đi vào không biết giấc mộng của bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân, trong đó có Trần Linh San. Đường Vũ biết nhiều chuyện, chỉ là cô không nói thôi. Đi tới đó cô có cảm giác giống như khi con búp bê xứ của mình bị rơi vỡ lúc cô 8 tuổi vậy. Có điều trách ai được đây, nếu không phải khi đó mình sai, nếu không Trần Linh San đã chẳng có cơ hội. Ánh đèn huy hoàng, hoàn cảnh, thức ăn, phục vụ đều là hạng nhất, nhưng dung mạo phục vụ thì lại rất đáng buồn, qua lại mang thức ăn, mở rượu, rót coca hoặc nước chanh, không khí bàn tiệc nhẹ nhàng vui vẻ. Bánh gato 3 tầng đưa ra, không ít thiếu niên bắt đầu ao ước tiệc sinh nhật của mình. Lúc này phải nói gì đó, đèn trong phòng tối xuống, ông Đường hắng giọng. xin phép mọi người cho tôi nói vài câu. Thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Mọi người nhìn khuôn mặt sáng lạng của tôi có thể nhìn ra tôi hạnh phúc thế nào. Nói thật, có con gái tôi rất hạnh phúc. Dù phiền não, dù buồn rầu tới đâu, chỉ cần nhìn con gái mình, tất cả đều tan biến. Tiếng cười của nó còn đẹp hơn khúc ca của thiên sứ. Tiếng khóc của nó hùng dũng hơn cả La Marseillaise, mà hình như nó chẳng bao giờ khóc. Mọi người đều cười, còn Đường Vũ mắt đỏ hoe. Từ lúc con bé ra đời, tôi đột nhiên thấy mình sống bao nhiêu năm chỉ để đợi nó xuất hiện trên đời. Được rồi, không nói nữa, nói nhiều con lại ghét. Ông Đường rơm rớm nước mắt. Đường Vũ sụt sịt, đây là sinh nhật long trọng đầu tiên của cô. Cho dù thực sự cô không có cảm giác gì về ngày sinh nhật, nhưng thực sự cảm động lừa cha mình. Mục Tuyền đi tới khẽ vỗ lưng con gái, nhỏ nhẹ. Hôm nay sinh nhật của con, món quà của cha con là một bữa tiệc, còn món quà của mẹ là một niềm vui bất ngờ. Mọi người đều chờ đợi bất ngờ của Mục Tuyền là gì. Hiệu trưởng Thái đã thông báo với mẹ, nghị thập rất chung và nước Mỹ tổ chức giao lưu học sinh. Con đại biểu cho trường giao lưu với học sinh của Phillips Exeter Academy, kỳ hạn là 3 tháng. Đây là trải nghiệm quý giá, cũng là món quà sinh nhật của mẹ dành cho con. Đường Vũ lặng người tại chỗ, không có chút phản ứng nào, kệ cho xung quanh không biết bao nhiêu người hâm mộ vỗ tay rào rào. Còn Lữ Tiên Minh, Dương Thừa thì mặt trắng bệch. Đây chính là quỹ tích nhân sinh của Đường Vũ sao? Đó là cuộc sống khác bọn họ không vươn tới được, không nắm giữ được. Tiệc sinh nhật của Đường Vũ kết thúc vào chừng 9 giờ. Tô Sàn đem theo Trần Động cùng mọi người rời nhà hàng Hoa Viên số 4, hoang mang không biết vận mệnh của bọn họ phải chăng đang biến đổi trở nên cực kỳ không xác định. Vì y xuất hiện mà nhiều thứ thay đổi, Tô Sàn không chắc mình có phải là cánh bướm kia không, nhưng y không hy vọng một cánh bướm khác vỗ cánh sang bờ bên kia đại dương. Ở trên hành lang có người cảm khái. Đường Vũ nếu đi sang Mỹ học, tới khi đó ở lại luôn đó cho rồi, định cư ở đó, kiếm một chàng rể ngoại quốc cũng là câu chuyện hay. Ông Đường cười suốt, đối đáp với mọi người. Mục Tuyền nhìn ra tâm tình cực kém của Đường Vũ. Tô Sàn đi tụt lại đằng sau cách Đường Vũ mấy mét, nói chuyện cô được cô Trang và mấy nam nữ sinh bên cạnh, tâm tư không biết đã bay tới tận nơi nào. Đường Vũ nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt lòng bàn tay. Trong tiếng tầng dương xung quanh, đi tới cầu thang kết cổng hoa, đi tới thảm đỏ ra cổng. Bầu trời bên ngoài đã thành tấm màn đen, đèn đường bật sáng, trời lạnh dần, từng cơn gió quét qua khiến người ta phải kéo chặt lấy cổ áo. Đường Vũ ngừng đầu, cái đuôi ngựa khẽ của cô đáp xuống gáy, phía xa là biển quảng cáo. Hàng cây cao hơn nữa là màn trời, đám mây đen đang kéo nhau tụ họp như quân đội, muốn phong tỏa bất kỳ lực lượng nào có ý đồ xuyên qua tầng mây. Xin lỗi. Quyển 4 chương 94, bạn phải đi. Dòng Đường Vũ đột ngột vang lên, át cả giọng nói ghen tị của mấy người phụ nữ trung niên hay lời khách sáo giữa đám nam nhân. Mọi người nhìn cả về phía cô. Khuôn mặt Đường Vũ vẫn bình lặng như cũ, mỉm cười với mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mặt Mục Tuyền tức thì đành lại, như từ mùa xuân ấm áp biến thành mùa đông băng giá mà không có chút dấu hiệu nào, như đợt không khí lạnh bất ngờ ngày hôm nay vậy. Đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén mà nguy hiểm. Từ việc chuyển khỏi Hạ Hải, con nghe lời mẹ. Rất nhiều chuyện con không muốn tính toán, con đều đã lắng nghe lời mẹ. Con biết mẹ vì tiệc sinh nhật của con mà tốn rất nhiều tâm tư. Trước kia con chưa bao giờ làm trái ý mẹ bất kỳ điều gì, nhưng hôm nay con phải xin lỗi mẹ, vì con không muốn đi. Con không muốn đi Mỹ. Đường Vũ cũng không biết những lời này mình nói ra khỏi miệng bằng cách nào. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt khống chế sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cô chưa bao giờ cứng rắn đối kháng lại Mục Tuyền như thế. Cô chưa bao giờ nói không với mẹ mình. Rất nhiều người xung quanh tròn mắt nhìn Đường Vũ. Cô bé ngoan ngoãn bọn họ luôn tán dương, đột nhiên phản kháng làm đám trung niên nam nữ chấn động. Không hay rồi, Tô Sán thầm nghĩ. Tuy chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào, nhưng ý biết chắc chắn một điều, không thể đối đầu với Mục Tuyền. Nếu không chuyện chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Con người Mục Tuyền co lại, giọng rất lạnh. Vì sao con không đi? Từ khi nào con lại trở nên không hiểu chuyện như thế? Chẳng lẽ con không biết bản thân mình phải làm gì nữa? Mẹ đã rất mệt rồi, đừng tăng thêm gánh nặng cho mẹ. Có người phụ nữ thấy không khí căng thẳng nên khuyên. Không đi thì thôi chị Mục, trường học trong nước cũng không phải là không tốt. Đường Vũ học nhị thập thất trung là trường trọng điểm quốc gia, đâu thua kém gì trường nước ngoài. Chẳng phải chị luôn nói nếu là ngọc thì để ở đâu cũng phát sáng là gì. Đường Vũ còn nhỏ, dân nước ngoài sống nhiều điều bất tiện lắm. Mục Tuyền lắc đầu. Mọi người không hiểu đâu. Đường Vũ, trước kia mẹ để con ở lại Hạ Hải để nuôi lên cá tính độc lập tự cường, cá tính đó giúp con nhanh chóng trưởng thành. Còn bây giờ đã tới lúc con rộng mở tầm nhìn, thấy được thế giới rộng lớn hơn bên ngoài. Lúc này tầm mắt của con bị hạn chế, từ ngôi trường Phillips Exeter Academy, con còn học được nhiều hơn nữa, vì sao con không đi? Nếu con có lý do chính đáng, mẹ không phản đối. Nếu con dứt khoát không đi, mẹ cũng muốn cưỡng ép, nhưng con sẽ làm mẹ thất vọng.

Trong văn phòng làm việc, Thái Quốc Đào nhìn Tô Sán. Ông ta không ngạc nhiên chuyện Tô Sán dám tới thẳng văn phòng hiệu trưởng đưa yêu cầu này, vì sớm nhìn ra con người Tô Sán rồi. Chàng trai này không biết sợ, nhưng nói thế nào thì cũng cảm thấy Tô Sán dám đưa yêu cầu này đúng là gan lớn trùng trời. Thái Quốc Đào mà trầm ngâm nhìn lá cờ gấm, ngón tay gõ trên mặt bàn rất quy luật. Tô Sán dám đưa ra yêu cầu trắng trợn này là vì nhà trường nợ y. Đứa học sinh này là ông ta không sao có thể đối đãi như với học sinh bình thường. Ông ta không tán thưởng cách làm việc của Tô Sán, song không phủ nhận sự đặc biệt của y. Anh nghe nói lần này là trường ta và Philip Exeter Academy lập nên con đường giao lưu học sinh hữu hảo giữa Mỹ Trung. Em hy vọng có thể thông qua con đường này tới Philip Exeter Academy học tập tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, giáo dục và tư tưởng của người Mỹ. Tô Sán dám đưa ra yêu cầu này vì trường học còn nợ y một ân tình. Đó là chuyện Tô Sán cứu Lê Oánh. Ừ, em cứ suy nghĩ như thế là không tệ. Còn trẻ còn phải có tầm nhìn rộng hơn thì sau này mới làm được việc lớn. Nhưng mà Tô Sán à, em nên suy nghĩ kỹ một chút. Thái Quốc Đào say huyệt Thái Dương, thừa biết lời Tô Sán là cái cớ đường hoàng thôi. Ông đã không lạ gì lý do thực sự. Chuyện tình cảm tay ba ở Mỹ trong trường suýt nữa gây xung đột lớn kia ông cũng đã nghe qua rồi. Thầy phải nhắc nhở em, học sinh tham gia hạng mục trao đổi học sinh này đều là những học sinh có tư cách tiến cử vào đại học trọng điểm, không cần phải tham gia cao khảo. Sau khi hết hạn kỳ du học, một có thể lựa chọn ở lại nước ngoài, phương diện khác về nước được các trường đại học trong nước thu nhận. Còn em, một khi rời trường học trong năm thứ ba cực kỳ trọng yếu này, sau khi trở về lại tham gia cao khảo, học tập đứt đoạn, thêm vào cách giáo dục ở Mỹ khác trong nước, rất có thể làm kiến thức của em hỗn loạn. Tuy chỉ là 3 tháng, nhưng 3 tháng này có thể thay đổi rất nhiều thứ, sẽ tác động không nhỏ tới kỳ thi cao thảo của em. Đương nhiên, em cũng có thể lấy được tư cách tiến cử đó, đó là được đánh giá hạng A ở Philip Exeter Academy. Chuyện này rất khó, học sinh ưu tú tới mấy cũng cần thời gian thích ứng. Du học nửa năm mất 3 tháng thích ứng rồi, trải nghiệm du học 3 tháng không đủ thích ứng, cho nên thường thường du học sinh được cử đi giao lưu là học sinh ưu tú nhất, không cần tham gia cao khảo. Thái Quốc Đào nghiêm mặt nói, em ý thức được vấn đề chưa? 3 tháng này rất có thể ảnh hưởng xấu tới tương lai của em đấy. Tô Sán ưỡn thẳng lưng, không ngờ chuyện phức tạp như vậy, song cũng không cần một giây đắn đo. Em hiểu rất rõ mình đang làm gì. Nhìn ánh mắt Tô Sán, Thái Quốc Đào biết không thể lai chuyển được y. Ông nghĩ vậy cũng tốt, để Tô Sán va vấp bây giờ có khi giúp y tỉnh lại còn sửa chữa được, tốt hơn sau này vấp ngã. Vậy em đi tìm chủ nhiệm Hoàng ở phòng quốc tế để biết cần thứ gì, đồng thời ký giấy tờ liên quan. Tô Sán rời phòng hiệu trưởng, vừa qua ngã rẽ thì bắt gặp cô nữ sinh hai tay nắm chặt nhau thấp thỏm bất an, vừa thấy y đã hỏi nhanh. Kết quả thế nào? Mình đã nói bạn tin mình mà, mình cũng sẽ đi Mỹ. Tô Sán vừa dứt lời thì có bờ môi mềm hôn chớp nhoáng lên môi, còn trước khi phản ứng gì thì bóng hình xinh đẹp kia đã quay đi chạy mất, chỉ để lại hương táo xanh thoang thoảng trong không khí. Cái gì cơ? Cậu sắp đi Mỹ à? Ba cái miệng đồng thanh hỏi với vẻ mặt hết sức hoang đường. Ừ, một tháng nữa sẽ đi. Tô Sán gật đầu khẳng định. Sao bất ngờ như vậy, đột nhiên đang yên đang lành lại đi Mỹ, chẳng lẽ bị chuyện Đường Vũ và Tôn Mạn, cũng không cần trốn xa như thế. Tâm Chứa Vũ thấy mình đoán đúng rồi, thằng này định trốn đây mà. Đường Vũ cũng đi phải không? Lâm Lạc Nhiên chợt hiểu ra, nhìn Tô Sán gãi đầu lòng hơi tứng tức, thở dài. Sang đó đừng có bám con gái như người ta dính quá đấy, cẩn thận Đường Vũ chán cậu. Tô Sán sắp ra nước ngoài rồi, tin tức này lập tức bùng nổ trong tiểu khu. Đương nhiên phần lớn là do Tằng Kha hưng phấn tuyên truyền. Còn trong 3 tháng du học mất 18.000 đô, 10.000 tiền đảm bảo, gần như tiêu tốn hết tích góp ở trong nhà rồi. Bà cũng bỏ ra không chút xuất của. Con trai có cơ hội giao lưu với trường cao trung hàng đầu của Mỹ, đó là điều mơ ước cũng chưa bao giờ có. Thời đó đi nước ngoài học vẫn là điều rất to tát, lại còn do trường cử đi nữa. Còn cả tháng nữa Tô Sán mới đi mà Tô Lý Thành không ngừng căn dặn. Qua bên đó sống phải chú ý chăm sóc bản thân, nước ngoài khác nước ta, làm gì cũng phải cẩn thận, còn nữa, có phải tôn trọng phong tục tập quán của người ta. Lời như vậy nhiều lắm, nhưng hai vợ chồng lòng trống không, Tô Sán lần đầu tiên xa nhà lại tới quốc gia cách 200.000 km. Tô Sán an ủi cha mẹ. Cha mẹ đừng lo, 3 tháng thôi mà, cứ coi như con ra ngoại thành cắm trại một chuyến là được. Gia đình tụ hội, Tăng Tuấn Minh tầm tắc khen mãi, hiện ông có chuyện phiền lòng ở quan lộ, nhưng so với chuyện con cháu tiến bộ thì tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Vương Thanh cũng tới, chu đáo chuẩn bị cho Tô Sán vali và quần áo. Hiện Vương Thanh rất thân thiết với Tằng Na, hai cô gái quấn lấy nhau suốt, làm Tô Sán nghe chị mình kể đột nhiên sinh suy nghĩ, không biết hai cô gái này có phải định phát triển tình cảm vượt hữu nghị gì không. Tằng Na thì cảm khái nhị thập thất trung đúng là mạnh tay, nếu như ở nhất trung, gần như không thể làm được chuyện này. Tô Sán lén lút hỏi Tằng Na chuyện với Đặng Tùng Kỳ tiến triển thế nào, bị Tằng Na lườm cho một cái, gõ đầu y. Bình thường, chuyện còn xa lắm, em lo thân mình trước đi, năm thứ ba rồi, đừng nghĩ chuyện lung tung. đúng là qua cầu rút ván mà. Lần trước ai nhờ ai, còn kết quả thì Tô Sán không ngạc nhiên, hạ gục được chị cả của y không phải là chuyện đơn giản. Trước khi đi còn rất nhiều việc phải làm, từ ký túc xá khoa điện tử, treo đủ thứ quần áo nam sinh ngoài ban công, Đặng Tùng Kỳ chạy xuống, đưa cho Tô Sán ít tiền. Thế nào, thiết kế trang web mà cậu mang về được chứ? Chúng tôi hoàn toàn thiết kế theo yêu cầu cậu đấy. Lần trước cậu đưa cho tôi 1.000 chưa dùng hết, còn dư 400 đây này. Tô Sán không nhận tiền, ngược lại lấy thêm 2.000 từ trong ví ra, đưa cho Đặng Tùng Kỳ mắt đan mở lớn. Tôi xem rồi, phần hướng dẫn khá hoàn thiện, trang web thiết kế rất tốt. Tiền này anh không phải trả lại nữa, còn số tiền này là tiền thù lao cho đoàn đội của anh. Đặng Tùng Kỳ vội vàng đẩy tiền ra. Sao được chứ? Nếu chị cậu biết tôi nhận tiền của cậu không phải lột da tôi ra à? Có điều ý tưởng UGC này của cậu tuy hay, song xa vời quá, muốn các xí nghiệp trường đại học trong nước thông qua cái này liên hệ với nhau thì không hiện thực. Tô Sán thông qua chị cả mình mới tiếp cận được với đoàn đội của Đặng Tùng Kỳ, nếu không chưa chắc Đặng Tùng Kỳ đã nhiệt tình thực hiện ý tưởng của y như vậy, song tiền bạc phải rạch ròi, sau này y còn cần Đặng Tùng Kỳ nhiều, không thể để chuyện tình cảm của hắn với chị mình làm ảnh hưởng. Chuyến này tôi ra nước ngoài có cơ hội thử nghiệm rồi. Ngoài ra số tiền này không phải cho anh, mà là cả câu lạc bộ của anh. Nó tương ứng với công sức các anh em đã bỏ ra. Thực ra ban đầu Tô Sán đưa cho 1.000 đồng, Đặng Tùng Kỳ dùng mất 200 đồng mời các cao thủ trong câu lạc bộ ăn một bữa, còn phải dùng chuyện tình cảm của mình với Tằng Na mới thuyết phục được bọn họ làm theo ý tưởng của Tô Sán. Trong quá trình thực hiện, ý tưởng của Tô Sán đã thu hút bọn họ dần bỏ tâm huyết vào đó. Có khi vì một nội dung trong web mà cãi nhau đỏ mặt tía tai. Từ chuyện hỗ trợ anh em trong câu lạc bộ tán gái thành xe mê thực sự, không ít lần thức đêm làm việc, hắn công hiến ra không ít tiền mì tôm, thuốc lá. Thấy Tô Sán thái độ kiên quyết, Đặng Tùng Kỳ liền nhận lấy, số tiền này đủ cho cả đám bọn họ ăn chơi nhảy múa suốt 2 tuần. Không biết chính bản thân Tô Sán trong lòng cũng áy náy, ý tưởng Tô Sán đưa ra dựa vào ký ức đời sau, mấy sinh viên thông tin này không ý thức được bọn họ đã thiết kế ra cái gì. Trong thời gian tháng 11 này xảy ra 2 chuyện lớn. Thứ nhất là hạng mục giao lưu học sinh Mỹ Trung chính thức khởi động, đội ngũ và Tô Sán trong tháng này thông qua kỳ thi của cơ quan quản lý du học sinh. Trình thể mà nói kỳ thi này không khó, trình độ tiếng Anh trung học mức khá trở lên là có thành tích hài lòng rồi. Thêm vào chuyện giao lưu học sinh được định đoạt thì chỉ là một hình thức hoàn thiện thủ tục, với trình độ của đội ngũ và Tô Sán cơ bản không thể có sơ sẩy gì, các học sinh khác cũng thế. Chuyện thứ hai là vào đầu tháng 11, Tô Sán chỉ thị cho Vương Thanh và Nhâm Ánh liên hệ với cơ cấu phục vụ đăng ký ngoại cảnh, bí mật tiến hành đăng ký công ty mới ở quần đảo Virgin thuộc nước Anh. Tài chính đăng ký là 100.000 USD, quá trình đăng ký này ít nhất tiêu tốn mất 1/4 tài sản của Tô Sán. Thời gian dài trong lòng Tô Sán có ý tưởng khó nắm bắt, từ khi nghe thấy cái tên Philip Exeter Academy mới như tia chớp lóe lên giữa trời đêm, đột nhiên thức tỉnh. Trở về nhà, mở máy vi tính ra vào mạng. Gần đây Tô Sán vào mạng rất nhiều, có khi thức tới hơn 2 giờ đêm, nhưng không phải y học tập cái gì, mà là chơi game, một game rất đặc biệt. Hôm nay Tô Sán nhận được một email làm trống ngực đập thình thịch, đó là một email tiếng Anh, chỉ có câu trả lời đơn giản. Cậu thú vị lắm, tôi mong đợi được gặp cậu. Tuy chỉ có mấy chữ vậy thôi, Tô Sán cảm giác người nhẹ bẫng. Tô Sán tuy không truy cầu cuộc sống anh liệt, nhưng nếu cơ hội bày ngay trước mặt mà không biết trân trọng, không có chút quyết đoán nào, thì chẳng bằng kiếm một cái cây cho cổ phớt đi cho xong. Tô Sán cũng không sợ thất bại, cho dù lần này đi du học không được đánh giá kết quả hạng A, không có được tư cách tiến cử đại học, hoặc không đạt được mục đích ý muốn, thì cũng không phải hối hận. Đến cuối cùng trước khi đi, Tô Sán nhìn thấy nhà Đường Vũ đèn sáng từ rất khuya, Mục Tuyền và chồng chuẩn bị hành lý cho Đường Vũ. Nói đứt lưỡi mới thuyết phục được cha mẹ và người trong nhà không đi tiện chân. Khi Tô Sán tới sân bay Dung Thành, Mục Tuyền đang trách chồng chậm chạp thiếu chút nữa làm nợ chuyến bay, chợt nhìn thấy Tô Sán đi tới, sau đó nhận lấy vali trong tay Đường Vũ. Chú gì cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Đường Vũ thật tốt. Nói rồi không dám nhìn mặt Mục Tuyền, kéo Đường Vũ chạy mất hút. Thuật ngữ User Generated Content, UGC, người dùng tạo ra nội dung, được đề cập cùng với sự bùng nổ của Internet được hiểu là những website cho phép tương tác hai chiều từ nhà cung cấp dịch vụ website với người sử dụng và ngược lại. Đơn vị sở hữu website chỉ đóng vai trò cung cấp khoa lưu trữ, tính năng và giao diện, còn phần nội dung sẽ được người sử dụng tạo nên. Các loại dịch vụ website theo mô hình này phổ biến nhất hiện nay như diễn đàn, weblog, website chia sẻ video, hình ảnh, âm nhạc. Quyển 4, chương 96. Vượt qua biển mây. Cuối tháng 11 năm 2000, không khí lạnh lẽo bao phủ khắp vùng Tây Nam Trung Quốc, nhiệt độ hạ thấp, bầu trời âm u, nhưng có đôi nam nữ cười rực rỡ hơn ánh nắng mùa hè. Đường Vũ và Tô Sán chuyển máy bay ở sân bay Phú Đông, Thượng Hải, từ nơi này chia tay với những người bạn cùng đi du học, phân tán tới khắp nơi trên thế giới. bọn họ lên chuyến bay quốc tế, nương theo gió mùa đông nam hiền hòa của Thái Bình Dương, bỏ khối lục địa Á Âu phía dưới lại đằng sau, vọt lên 9 tầng mây, tầm ánh nắng bay thẳng từ sân bay Logan Boston. Bắt đầu chuyến hành trình kỳ diệu 3 tháng. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, Đường Vũ và Tô Sán trải qua chuyến bay xuyên ngày đêm, hạ cánh ở sân bay Boston, cùng với dòng người đủ các loại màu da, chủ yếu là da trắng đi ra tới đại sảnh. Hai người nhìn thấy ông già người Trung Quốc rơi biển đón khách, nhìn thẻ đeo ở ngực bọn họ, dùng tiếng Anh nói: "Welcome to America." Theo tổ hạng mục tới một cái nhà thờ, bên trong là học sinh giao lưu tới từ các nơi, sau đó lên một chiếc xe buýt lớn, tới thành phố Exeter cách sân bay chừng 80 km. Trên xe buýt, giáo viên dẫn đội dùng tiếng Anh giới thiệu. Exeter là một thành phố thần bí, nơi này có câu lạc bộ bí mật của Liên hợp Đại học Ivy, có đường hầm bí mật của chính phủ Mỹ thời kỳ đầu, có phân hội do khai quốc nguyên lão của Mỹ thành lập. Các phần tử tiếng Anh đường địa lập lên rất nhiều đoàn thể và câu lạc bộ bí mật, làm việc kín tiếng, thần bí, đã thành một truyền thống lâu đời. Thậm chí trước đó không lâu có bài báo yêu cầu chính phủ quản lý nghiêm ngặt đoàn thể bí mật này vì nó đã tới mức độ nguy hiểm. Tới trước các em sẽ biết hoạt động nào mà nhà trường không hy vọng các em tham gia. Đám học sinh tuổi bồng bột không những không sợ mà còn cảm giác tham gia chuyến du hành không ai quản được. Tô Sán không hứng thú lắm với bài phát biểu này, thu hút y là tiếng thảo luận của học sinh các nước, đủ mọi thứ khẩu âm khác nhau. Quen nghe tiếng Anh tiêu chuẩn trong băng đĩa ở trường, Tô Sán chỉ hiểu bập bõm điều họ nói, song y cảm thấy rất thú vị. Mỗi lần đoán ra được một chữ có cách phát âm kỳ quái, y lại có cảm giác khoan khoái như chơi game phát hiện ra công năng mới. Còn Đường Vũ lúc nào cũng một bộ dạng học sinh ngoan, ngồi nghiêm túc, hai mắt sáng chăm chú nhìn giáo viên. Chính vì thế Tô Sán mới yên tâm ngó nghiêng xung quanh, lát nữa có gì cần chú ý hỏi cô học sinh ngoan này là được. Còn mấy học sinh có vẻ là người Ấn Độ và Hàn Quốc nhìn Đường Vũ không chớp. Trung tâm thành phố có danh xưng là thị trấn học viện này chính là học viện Exeter, học viện gần như hận náu trong rừng cây rậm rạp. Diện mạo kiến trúc thành phố tuy qua năm tháng nhưng không khác biệt mấy so với hình ảnh đầu thế kỷ 20 trên bưu thiếp. Cho tới tận bây giờ không ít chủ hiệu vẫn say sưa tự đắc nói về căn nhà do chính tay bọn họ chọn từng phiến gỗ làm nên. Chiếc xe buýt đi vào học viện Exeter trong phong cảnh như tranh vẽ, cảm giác duy nhất là thoáng đãng, chẳng hề có đội ngũ nghênh đón như tưởng tượng. So với nhị thập thất chung, kết đoàn kết đội tổ chức nghi thức nghênh đón long trọng thì khác biệt như trời với đất, một chi tiết đơn giản cho thấy văn hóa khác biệt đông tây. Khi xuống xe chỉ thấy hai giáo viên ở phía học viện tới tiếp đãi, thấy những học sinh tỏ ra không vui liền xin lỗi. Vùng có đoàn thể học sinh tự phát tổ chức hoan nghênh, nhưng trong học viện nghiêm cấm sử dụng di động, tin tức không linh hoạt, cho nên xảy ra vấn đề nhỏ. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng phải không? Các em theo tôi dẫn các em tham quan thư viện, trung tâm khoa học, đài thiên văn, sân khúc quân cầu, khu ký túc xá, cùng 8 điều lớn tuyệt đối không được vi phạm trong trường. Tôi sẵn như thế mà học sinh Canada ở bên cạnh nói nhỏ. Nghe đồn học viện Exeter rất biệt lập với bên ngoài, xem ra đúng vậy thật. Học viện Exeter là một trong số trường trung học hàng đầu của Mỹ, rất nhiều danh nhân từng học nơi này, cho nên bên trong có rất nhiều đám con nhà gia thế truyền thống, song lại không hình thành cái gọi là thái tử đảng quan liêu như ở Trung Quốc. Đương nhiên, quan hệ liên minh giang hồ của nước Mỹ khiến nơi này không thể xuất hiện cường nhân độc bá. Không có cường nhân, không có tưởng lụy y vọng, mọi người đều là hào kiệt một phương, có quyền tự trị độc lập, tất nhiên không phải nể mặt ông to bà lớn nào, hoàn toàn khác trong nước. Thế nhưng đấu tranh chính trị căn bản và biến tướng gia tộc thế tập lại thực sự tồn tại. Hình thức thay đổi, bản chất không khác, bất kể loại xã hội nào cũng có phân tầng. Mọi người đi tham quan cung thể thao, nơi này dùng chung cả nam nữ, bên trong vọng ra tiếng hét inh ỏi, bọn họ đi vào lập tức khiến không ít người chú ý. Vị giáo viên trung niên gọi mấy học sinh tới. Các em nói chút điều luật cho các học sinh trao đổi này biết đi. Đội trưởng đội bóng tên Paul mang vẻ đẹp trai dạng người của người phương Tây, nhìn thấy Đường Vũ liền nở nụ cười mê hoặc, dùng giọng điệu vui đùa nói. Ở nơi này không có mấy thứ ràng buộc kiểu như 8 điều cấm kỵ gì đó đâu. À, có một điều cấm, không được leo lên nóc nhà. Xung quanh cười vui vẻ. Đa bộ phận học sinh lớp 10 hoặc 11, còn lớp 12 đi du học như Đường Vũ và Tô Sán không phải là nhiều. Trong số này Tô Sán khá cao, nói đúng ra thì bọn họ từ khi lên xe buýt đã chia nhóm rồi. Học sinh Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam bất giác tự tụ tập một chỗ, cách tách biệt với học sinh tới từ châu Âu hoặc Canada, Nam Mỹ. Những học sinh kia một số rời đi, một số ra sân chơi bóng, chỉ có học sinh Đông Á bọn họ vẫn nghiêm túc theo sát giáo viên. Trên xe buýt, Tô Sán nghe được một số người thì thầm nói học sinh châu Á chỉ giỏi ra bài tập, không bao giờ tham gia hoạt động tập thể. Điều này cũng đúng, tính cách người Đông Á rút rè, ngại tiếp xúc hơn người phương Tây. Bịch, một quả bóng rổ dưới sân bóng bay về phía bọn họ, học sinh Hàn Quốc lách người né, bóng đập xuống đất lao thẳng vào mặt Tô Sán. Tô Sán đưa tay nắm gọn lấy quả bóng, ngón tay y dài nên nắm bóng rất chắc, có điều lực phản chấn làm y tê cả tay. một học sinh tên Ethan vẫy tay. Ê, ném một quả bóng với. Tô Sán đập bóng mấy cái, nhảy lên ném bóng tạo thành đường cong lớn, vọt qua đám học sinh cao lớn, bằng, rơi trúng vành rổ, nảy lên rồi lọt qua khung. Không ít tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Ethan giơ ngón cái, khen ngợi. Cú ném này có Tô Sán ăn may là chính. Ở Hạ Hải được Lâm Đăng Kiên huấn luyện bóng rổ một thời gian, về kỹ thuật bóng rổ thì y vẫn chỉ là tên kỹ thuật hạng 3 mà thôi. Ưu thế duy nhất là cảm giác bóng tốt, ném rổ khá chính xác. Nhưng ở đây, bao gồm cả Đường Vũ đều không biết bí mật này. Trong tiếng tán dương mọi người, Tô Sán nhìn khắp nơi, không tìm thấy người y muốn tìm. Học viện có 9 túc xá cho học sinh lớp lớn như Tô Sán và Đường Vũ. Tô Sán mang hành lý vào phòng, bên trong như bãi chiến trường. Học sinh cùng phòng ném bừa đồ đá quán sang một bên, bắt tay giới thiệu tên tuổi, nói một câu đại khái không được xâm phạm lãnh địa tư nhân của hắn, sau đó tiếp tục làm việc của mình, không để ý tới Tô Sán nữa. Tô Sán lần đầu ra nước ngoài, song tâm lý người trưởng thành, lại từng làm việc với người nước ngoài, ý thích ứng cũng khá nhanh. Đường Vũ từ bé sống độc lập, cô nhớ nhà, song cũng chẳng sợ chỗ lạ. Khác một cái là cô được mấy nữ sinh cùng phòng chào đón nhiệt tình hơn Tô Sán nhiều. Ngày đầu tiên của Tô Sán ở học viện Exeter trải qua như vậy, chứ cô ném bóng ăn may thì không có gì đáng kể cả. Bạn cùng phòng Ben, Benjamin, dẫn một đám nam nữ ăn mặc đủ kiểu đi vào, nói với Tô Sán. Bọn này là hội D&D, biết trò này không? Mọi người cũng tham gia cho vui. Quyển 4 chương 97, cánh bướm vất mệnh. D&D là thủy tổ của game nhập vai RPG. Tô Sán tuy chưa bao giờ chơi D&D, nhưng là fan cứng của thể loại RPG, nên y cũng không xa lạ. Tô Sán từng cái nát máy bản Baldur's Gate. Tô Sán thấy mình cũng nên tham gia, bạn cùng phòng mà, không thể tỏ ra thiếu hòa nhập được. Thế là Tô Sán ngáo ngơ bị kéo vào trong trò chơi dũng sĩ giết rồng đó. Thấy không may đang chơi hăng hái thì bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập, một đám quản lý ký túc xá tra ra bọn họ. Tô Sán càng được vinh hạnh đưa tới văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghiêm mặt cho rằng một học sinh trao đổi vừa mới tới ngày đầu tiên đã phá hỏng nội quy trường, tham gia loại hoạt động của câu lạc bộ ngầm không có phép này là hành vi không chính xác. Tô Sán không biết mình vi phạm cái gì, trong mắt y đây giống như một nhóm bạn tụ tập chơi bài nhưng không ăn tiền mà thôi. Chẳng lẽ bọn y vi phạm giờ đi ngủ, có nội quy này sao? Đây là học viện quân sự chắc. Tuy thắc mắc song Tô Sán cảm thấy mình im là hơn, nếu không thêm cả cái tội không đọc nội quy thì khốn. Vừa mới tới trường đã để lại ấn tượng không tốt rồi, mà ở nửa kia của địa cầu, Tô Sán dám chắc trường học chú ý tới nhất cử nhất động của y và Đường Vũ ở Mỹ. Muốn được đánh giá A thực sự khó khăn, tự tin trước đó của mình thoát ly thực tế quá mức rồi. Vào buổi chiều ngày thứ hai, Tô Sán gõ cánh cửa phòng. Cái phòng này trông không có gì khác với phòng trong ký túc xá học viện, không gọn gàng, đủ các loại trang trí cá tính. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn, trên bàn là board game rất thịnh hành ở Mỹ tên là Risk. Loại trò chơi này giống game board thuộc series Civilization, bản đồ cách vẽ cách cục chiến tranh tung trung cổ. Trên các khối lục địa có tượng nhỏ đại biểu cho binh sĩ, điều phải làm là chiếm lĩnh khu vực, bổ sung binh lực, mục đích cuối cùng là thống trị thế giới. Ngồi bên bàn là nam sinh trẻ tóc ngắn, đeo mắt kính, cái mũi to cực kỳ nổi bật, nhìn thấy Tô Sán thì chỉ bà nói. Ngồi đi, biết chơi không? Chơi với tôi một ván, chơi một mình hơi vô vị. Ánh mắt lấp lóe, dưới bề ngoài vô hại ẩn chứa dáng vẻ như thợ săn đợi con bồi, không hề dễ phát giác, nhưng Tô Sán biết rất rõ hắn là ai, nên không vì bề ngoài mà đánh giá thấp hắn. D&D là board game, tính chất tương tự trò chơi này. Chơi hai người chứ không bị liệt vào tội tham gia tổ chức cấm đâu nhỉ. Tô Sán cười khổ, nhưng vì mục đích ngồi xuống. Chơi thì chơi. Nam sinh kia nằm giữa ba châu là châu Á, châu Phi, châu Úc. Tô Sán thì kiểm soát châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Binh lực hai bên bắt đầu từng bước xâm chiếm. Năm cái dice quyết định tình hình chiến đấu hai bên. Loại trò chơi này làm người ta trải nghiệm đầy đủ tầm quan trọng của chiến lược và vận may trong chiến tranh. Toàn bộ quá trình trò chơi quản ảnh chân thực tâm lý phát triển quân bị của các nước trên thế giới. Tô Sán biết nam sinh trước mặt là nhà chiến lược thiên bẩm, nhưng Tô Sán cũng không vừa. Loại trò chơi yêu cầu tính toán kinh nghiệm này cũng là sở trường của y. Chỉ những ai đã từng ngồi trước màn hình nhấm nháp cốc trà cà phê đợi máy loát hết một tơn dài mấy phút liền trong Civilization, sau đó mất nửa tiếng bố trí một nước đi và có thể thấu hiểu được. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Từ 2 giờ rưỡi thoát cái đã gần 7 giờ tối. Hai bên cuối cùng quyết chiến kịch liệt ở châu Âu, cửa ngõ bước vào nhà Tô Sán. Cuối cùng chỉ chênh lệch một quân mà binh bại như núi lở, nam sinh đối diện đứng dậy, đưa tay ra với Tô Sán. Cậu lợi hại lắm, nếu tôi không nhầm thì cậu chính là Mitosu. Tô Sán, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp nhau. Trong học viện Exeter, hai nam sinh trông bình thường tới mức không thể bình thường hơn vượt qua đại dương bắt tay nhau, vốn những thứ đáng lẽ không xảy ra lại có thể xuất hiện. Nhiều năm sau, nam tử đó trong cuộc phỏng vấn của Forbes thôi tưởng lại. Thành công của tôi có một nửa tới từ cộng sự. Nếu như cậu ta không gửi cho tôi email đầu tiên kia, không có cái bắt tay ý nghĩa phi thường ngày hôm nay, tôi đã không đi tới vị trí này. Có thể tôi chỉ là một nhân viên của Microsoft hoặc Google, chứ không phải là một CEO, có thể cùng người khác nói đùa muốn thống trị cả thế giới. Còn trong đầu Tô Sán lại hồi ức thứ liên quan tới nam sinh này nhiều năm sau đó. Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, được mọi người tán dương là Bill Gates thứ hai. Theo thống kê của Forbes, Mark Zuckerberg ít nhất có tài sản trị giá 1,5 tỷ USD. Facebook do hắn sáng lập là mạng xã hội đứng đầu Mỹ, là hình mẫu toàn thế giới mô phỏng muốn vượt qua. Trong bảng xếp hạng tỷ phú trẻ toàn cầu năm 2010, Mark Zuckerberg đứng thứ nhất, là tỷ phú tự sáng nghiệp trẻ nhất toàn cầu. Về sau khi được thành tỷ phú trẻ nhất toàn cầu, Mark Zuckerberg mới chỉ 25 tuổi. Hiện giờ trước mặt Tô Sán là khuôn mặt trẻ trung non nốt gần 17 tuổi, bọn họ chỉ là hai con bướm ở hai đầu đại dương. Bọn họ bình thường tới mức chẳng ai nhớ được tên tuổi bọn họ, giống như những câu chuyện chưa xảy ra, yên tĩnh ngủ đông, tới khi cánh bướm vận mệnh thúc đẩy cho họ gặp nhau. Mạng Internet Mỹ là hướng gió của toàn cầu, các nơi bám theo bước chân, Internet ở Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Trong thời sau này của Tô Sán, các đại lão Internet phân chia cắt cứ, mô hình của Facebook cũng bị trang web Trung Quốc mô phỏng học theo. Sohu, QQ nhờ học theo mà quật khởi, cả nước ai ai cũng biết. Tất cả những điều đó, khi trong nước mới là 3 giờ sáng, chẳng ai đã đi đặt chuông đồng hồ vào lúc đó. Ở thị trấn học viện nước Mỹ, có hai học sinh đang dệt lên tương lai. Sinh hoạt xã giao hàng năm do phòng, ký túc xá, khối đất ra, học sinh ở trong trường không được dùng di động, học sinh nhập học một năm phải chuyển phòng, cho nên trong trường tìm danh sách trở thành mắt xích quan trọng. Chắc cậu biết rồi, danh sách này cơ sở xã giao hữu dụng nhất. Mark lấy ra một bản danh sách. Trong bản danh sách này có ảnh và giới thiệu đơn giản về học sinh trong học viện, đó là một trong số văn hóa xã giao cổ xưa của học viện Exeter. Các học sinh dùng bản danh sách này tìm nơi sinh hoạt của người đồng cấp, ai sùng với ai, ai là học sinh mới, vân vân. Mark đặt danh sách lên bàn cho Tô Sán xem, hắn như con linh dương hiếu động, không ngừng lục lọi tài liệu trên giá sách. Cậu biết tôi viết cho Microsoft phần mềm truyền tin khiến tôi được đăng báo, thông qua được mọi con đường mò ra được hòm thư của tôi, có biết tôi có cảm giác gì không? Thấy tôi quá nhạy bén hả? Tô Sán có chút đắc ý, tìm được địa chỉ thư điện tử của Mark không phải là đơn giản. Y phải nhớ hội trưởng hội học sinh nhị thập thất chung là Cao Chiêm Tùng liên hệ với học sinh từng du học bên Mỹ, vòng vèo làm mới mò được tới Mark, không khó mà tốn công. Mark chẳng hề nể nang nói. Cậu giống như một con chó sói không ngừng đánh hơi và săn. Tô Sán mặt méo xẹo, chẳng trách được người ta, ai bảo mình mang động cơ không thuần khiết, cố vớt vát hình tượng. Mark, tôi không tìm con mồi, mà tìm bạn chung tay. Ở nước tôi chuyện này không thể, với tuổi tác của tôi sẽ bị rất nhiều nhân tố kiềm chế. Mà điều kiện ở trong nước cũng chưa tới. Đọc bài báo của cậu, tôi nhận ra cậu và tôi cùng là một loại người. Đơn giản vì không thích 8 giờ phải rời giường từ công ty mà từ chối mức lương cao của Microsoft, hay giống như trò chơi Risk này, chúng ta đều là nhà chiến lược thiên bẩm. Một tiếng đồng hồ so tài chiến lược làm hai người mở ra khác nhau, tới từ thế giới khác nhau, bối cảnh khác nhau gần gũi hơn rất nhiều. Giống như Vương Thanh nói, đây là kỹ năng lừa gạt suối bầy của Tô Sán, phát huy ở thời khắc mấu chốt. Tô Sán cũng không ngờ mới đầu mình chỉ vì vắt óc tìm cách xúi bày giật dây mẹ giới công ty, mở cái cửa hiệu nhỏ mà sau này phát triển thành bản lĩnh quan trọng của y. Quyển 4 chương 98 Facebook. Đối với Mark Zuckerberg mà nói, hắn mang tinh thần giấc mơ Mỹ từ trong xương, sinh ra trong một gia đình giàu có, đầu óc cực kỳ có sức sáng tạo. Hắn là một hacker, đại biểu cho dục vọng chinh phục và phá hoại tiềm tàng. Hắn giống như bao thiếu niên ở giai đoạn này, hiếu thắng và đối tranh mạnh mẽ, Tô Sán thắng hắn làm hắn khu phục. Cho nên Tô Sán phải đánh bại hắn triệt để, sau đó cho hắn củ cải. Tất cả đều rất vừa vặn. Từ tuổi tác của Jack, chuyện Mục Tuyền đưa Đường Vũ tới học viện Exeter, làm Tô Sán cũng phải cảm tưởng như có một bàn tay vận mệnh thúc đẩy. Mark đang ở độ tuổi cần bạn chia sẻ, thậm chí là người dẫn dắt. Chứ đợi hắn là Mark 4 năm sau sáng lập ra Facebook, Tô Sán muốn gặp hắn một lần cũng khó nữa là. Microsoft lấy lương cao mời tôi, chuyện này là không thể. Mark nhíu mày, cậu ta nhìn nhầm với ai à? Hình như chuyện đó phải mấy năm sau mới xảy ra thì phải, Tô Sán chỉ muốn đấm cho mình một cái. Ý tôi là dù Microsoft có bỏ lương cao mời cậu, cậu cũng từ chối đơn giản vì không muốn dậy vào lúc 8 giờ đúng không? Vì thế tôi có cảm giác chúng ta giống nhau. Dạ thế, Mark nhún vai. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó, có vẻ cậu nói cũng đúng đấy, tôi không thích bị gò bó như thế, đặc biệt là phải mặc đồng phục tới văn phòng, chắc tôi điên mất. Tôi tin vào trực giác của mình, đôi khi trong mơ tôi tỉnh lại, hối hận vì mình là người tầm thường chẳng ai biết tới, bảo bản thân phải biết nắm lấy thời cơ, phải làm gì đó, phải theo đuổi lý tưởng của mình. mà mục tiêu của chúng ta chẳng phải giống nhau sao? Từ buổi tối sinh nhật Đường Vũ về, Tô Sán đã lên cái kế hoạch này rồi. Toàn bộ tư liệu đời sau của Mark Jacobell được y hồi tượng, viết chi tiết vào cuốn sách. Đồng thời toàn bộ thông tin về Mark hiện thời cũng được y tìm hiểu. Bài báo đăng về Mark không biết bị Tô Sán đọc từ mấy lần, nên Tô Sán tự tin nắm chắc tâm lý của một Mark Jacobell 17 tuổi. Tô Sán rất có thể tự tin mà nói, y cũng là một nhà chiến lược. Nên thứ tôi mang sang đây không chỉ là một ý tưởng, mà còn là bước đầu tiên chúng ta cần đi. Tôi nhờ người ủy thác thành lập một cái công ty. Nếu tất cả những thứ chúng ta đừng trao đổi qua thư không thực hiện, nó mãi mãi chỉ là khả năng trên giấy. Cậu lập công ty rồi? Mắt Mark trở nên cuồng nhiệt. Chỉ vì ý tưởng kia của chúng ta? Đúng. Tô Sán khẳng định, đối với người xuất thân từ khu nhà giàu ở New York như Mark mà nói, thứ hấp dẫn nhất không gì hơn sở hữu một công ty theo đuổi mộng tưởng của mình. Đây là loại sản vật sinh ra do người cha nước Mỹ thường đọc Godfather cho con mình. Phấn đấu vì sự nghiệp của mình là rất cool. Tô Sàn nói tới khô cả cổ họng, nhìn vào mặt của Mark, biết hắn động lòng rồi. Hắn là một người có sức tưởng tượng, lại dám quyết sách và hành động. Chỉ vì vấn đề tuổi tác mà thứ này vẫn ẩn sâu trong nội tâm chưa bùng phát. Chuyện Tô Sàn phải làm tìm nụ hoa trong lòng hắn, thúc đẩy cho nó nở rộ. Bill Gates là thiên tài, và Mark cũng là một thiên tài như thế. Không chỉ trình hợp danh sách học viên Exeter mà giống như Torix chúng ta vừa chơi, chúng ta dùng Facebook liên kết toàn bộ trường trung học ở Mỹ lại với nhau, đã liên kết trung học, sao không phải là đại học, rồi toàn nước Mỹ và toàn thế giới. Mắt Mark ngày một sáng. Thử tưởng tượng tới một ngày dù là hoàng tử Harry hay là bạn hái của hắn đều có thể thoải mái nhìn thấy tài liệu của họ trong đó, đây chẳng phải chuyện cool nhất thế giới sao? Tô Sán dụ dỗ. Mark ngây ra hồi lâu, sau đó cái miệng tách ra thành nụ cười bị ổi. Đúng thế thật. Mày mò bí mật vốn là khát vọng lớn nhất của những hacker. Công ty này nếu như cậu gia nhập, tôi chia cho cậu 55% cổ phần. Cậu sẽ là người quản lý và điều hành thực tế của công ty. Mark gật đầu nghĩ một lúc rồi gật mạnh đầu. Cái Tô Sán cho Mark là sự tự do, tôn trọng và giấc mơ Mỹ. Tô Sán giao cho Mark 55% cổ phần là tính toán cho sau này, khi Facebook thực sự phát triển thành mạng trường học lớn nhất nước Mỹ, tức là nắm trong tay tư liệu hàng triệu học sinh, sinh viên khắp Mỹ. Đây là giá trị hạch tâm của nước Mỹ, nếu nó nằm trong tay người Trung Quốc thì đừng mơ có thể tiếp tục phát triển được. Hai người rời ký túc xá, gặp Đường Vũ từ Đài Thiên Văn, đứng dưới khu rừng trong trường, thấy Ethan và Ball mà bọn họ đã gặp ở sân bóng, cả đám nam nữ đang cùng Đường Vũ trò chuyện gì đó. Hai người Tô Sán đi tới, Paul chào hỏi họ, còn Ethan làm như không để ý. Ra ngoài trường, tới một quán ăn Pháp, Mark mới bắt tay Đường Vũ. Hoan nghênh các bạn tới Học viện Exeter, hy vọng các bạn không có ấn tượng xấu vì chuyện đón tiếp không đúng với dự định. Không đâu, tôi rất thích nơi này. Đường Vũ cười nhẹ, nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, gần như tách biệt hẳn với bên ngoài, làm cô thực sự yêu thích. So với trường học trong nước giữa phố xá ồn ào phức tạp, nơi này cực kỳ hợp với tính cách của cô. Đương nhiên vì nơi này còn có Tô Sán, chàng trai làm trái tim cô có cảm giác yên ổn. Các bạn ở trong phòng bàn chuyện gì thế? Một kế hoạch cực kỳ vĩ đại. Mark cười hết sức thần bí. Đường Vũ hơi cau mày nhìn sang Tô Sán, muốn nhắc y chỉ có 3 tháng thôi, phải được đánh giá A, đây không phải là chuyện dễ dàng, lại đi đâm đầu vào kế hoạch gì nữa. Huống hồ bây giờ rất nhiều người biết Tô Sán vừa tới trường đã tham gia câu lạc bộ chui Dung and Dragon, trò bị phổ biến liệt vào trò chơi của đám mọt sách lập dị, lại có bị giáo viên kỷ luật bắt được. Chuyện này mà để đám Vương Uy Uy ở Dung Thành bắt biết được chắc cười lan ra đất. Tô Sán chỉ nhún vai cười, chuyện này có muốn giải thích cũng không rõ ràng được. Thời gian ở Mỹ trôi qua vèo vèo, thoáng cái một tuần qua đi mà chẳng có cảm giác gì. Thứ sáu trường học có dạ hội, có diễn tấu nhạc giao hưởng độc đáo. Tô Sán và Đường Vũ ngồi trên ghế dài ngoài hội trường, cảm thụ từng cơn gió mát thổi bay sợi tóc của Đường Vũ, lướt trên gò má, cổ Tô Sán, làm y sinh ra cảm giác ngừa ngáy không phải chỉ ở ngoài da. Bên tai chuyển tới tiếng nhạc du dương ở hội trường, chân thật mà xa xăm. Trên tay Đường Vũ đang cầm một tờ báo, có cả một bài viết về Tô Sán. Trái với ở Trung Quốc lên báo rất khó khăn, ở Mỹ lên báo là chuyện dễ dàng, đặc biệt là thành phố nhỏ như Exeter, mỗi tuần có báo đương địa cho đăng chuyện thú vị xảy ra thời gian gần. Một số học sinh ở học viện rất tích cực với thân phận phóng viên tạm thời, cho đăng chuyện thú vị thấy được bên cạnh mình, tòa báo cũng vui vẻ trả cho bọn họ ít thù lao. Chuyện này làm Tô Sán thấy người Mỹ đôi khi thật là nhảm, nhưng cũng biến tường nói lên bọn họ rất biết khai thác chuyện vui trong cuộc sống, dù chỉ là chút ít. Chỉ là tin nhỏ nhặt, mọi người đọc cười một cái rồi cũng cho qua thôi. Nhưng Tô Sán hiểu rất rõ cái chuyện vặt vãnh này ở Mỹ, nếu truyền về trong nước sẽ tạo ra chấn động thế nào vào những người xung quanh y. Đây là loại xung đột về văn hóa. Tô Sán bị bêu xấu trên báo, chỉ nghĩ thôi cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của đám học sinh nhị thập thất trung thế nào rồi. Có điều Tô Sán không muốn nghĩ tới chuyện đó vào lúc này. Tô Sán nắm tay Đường Vũ, đây là khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau của bọn họ. Quyển 4, chương 99, chim giả bài tập. Nhiều người cho rằng học sinh Mỹ học tập thoải mái lắm, thực ra không phải như vậy. Lấy trường Easter ra mà nói, 8 giờ sáng lên lớp, 3 giờ 5 tan học, tổng cộng là 6 tiết, tiếp đó là tới bài tập phân cấp, ít nhất mỗi môn 35 phút, còn có 45 phút và 55 phút. Học sinh lớp cao làm bài tập càng gian nan, thời gian bố trí làm bài nhiều nhất là 55 phút, nếu như mỗi người ôn tập 5 môn, vậy là ngốn hơn 4 tiếng rồi, gánh nặng bài tập cực lớn. Đặc biệt với học sinh quốc tế như bọn họ, vì vấn đề ngôn ngữ ở phương diện các môn xã hội yếu hơn cả học sinh bình thường, cho nên bọn họ không thoải mái như học sinh chống nước Nghĩ. Thi thoảng bọn họ cũng được mời tham gia party, có điều thường chỉ vội vàng tới rồi vội vàng về, mọi người chỉ kịp làm quen không tới mức tỏ ra quá cách biệt thôi. Nhất là với cô học sinh nghiêm túc như Đường Vũ, thời gian càng kín. Chuyện du lịch chơi bời gì đó thì bọn họ bận tới mức không có thời gian mà nghĩ, suốt một tháng trời còn chưa rời trường xem thành phố xung quanh ra sao. Tô Sán thở dài, vốn tưởng chuyến đi Mỹ này là một hành trình lãng mạn, nhưng thực tế áp lực học tập mệt mỏi không kém trong nước. Cho nên được nắm tay Đường Vũ ở ngày rảnh rỗi hiếm hoi này là chuyện đáng trân trọng thế nào. Đột nhiên Tô Sán nhớ cuộc sống cao trung khô khan buồn tẻ, lặp đi lặp lại trong nước. Tháng đầu của kiếp sống du học chưa kịp thưởng thức đã kết thúc rồi. Đường Vũ ngày càng được hoan nghênh, rời xa trong nước, tính cách của cô cởi mở hơn nhiều, giao lưu với người Mỹ luôn giữ nụ cười trên môi, bất kể là nam hay nữ đều thích cô nữ sinh thanh lệ này, ấn tượng Đường Vũ để lại cho mọi người là cực kỳ ưu tú ở các môn tự nhiên. Sự ưu tú của Tô Sán và Đường Vũ ở một số môn học còn gây ra sự kiện khác, theo cách giáo dục của trường, khi giải đề, có tỷ lệ lớn không cần tính toán, mà dùng tiếng Anh giải thích. Tức là khi giải toán, phải dùng tiếng Anh trình bày giải đáp án ra sao. Điều lệ này lúc vừa đưa ra là học sinh châu Á rất tức giận, cho rằng đây là điều lệ của người Mỹ nhắm vào người châu Á. Vì người châu Á giỏi số học là chuyện phổ biến, không cần nghi vấn. Học sinh du học ở sở trường môn tự nhiên, còn phương diện tiếng Anh là điểm yếu. Nhưng điều lệ đưa ra, có khó chịu cũng phải chấp nhận. Tô Sán mới tới, tất nhiên không hiểu thứ này. Y nghe nói không tệ, nhưng dùng tiếng Anh viết thì không tốt, kém sao Đường Vũ. Làm bài kiểm tra xong nộp bài lên, đang chuẩn bị rời phòng thì bị giáo viên gọi lại. Tô, ngoại trừ đưa ra đáp án chính xác, em còn phải giải thích làm sao nghĩ ra đáp án này. Phòng thi không ít người nhìn y, còn mấy kẻ đang bị đề thi làm óc trẻ khét lẹt có chút khoái trá, cảm thấy chính sách này không tệ. Tô Sàn nhíu mày lấy bài thi lại, quay về chỗ ngồi, mọi người đều cho rằng tên học sinh trao đổi này mắc kẹt rồi. Có điều chỉ vài phút sau Tô Sàn lại nộp bài thi. Giáo viên cầm lấy xem vài chữ lập tức chớp chớp mắt có vẻ không tin, sau đó bỏ kính xuống dụi mắt, ngây ra rất lâu. Có một bầy vịt trời bay qua, em nghe thấy tiếng chúng vỗ cánh, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, thế là có đáp án. Câu trả lời này của Tô Sán trở thành đề tài bàn tán say sưa của đám học sinh Mỹ ở trường. Tô Sán lại một lần nữa bị gọi tới văn phòng hiệu trưởng. Em đã mở ra một tiền lệ rất xấu cho trường. Hiện giờ có rất nhiều học sinh dùng thơ của Tagore, Longfellow để trả lời bài thi, tạo thành thói xấu của học viện. Em lấy làm tiếc về chuyện này. Tô Sán ăn năn nói, lòng thầm rủa đám học sinh Mỹ, cái gì hay ho không học, đi học cái này, làm y bị vạ lây, chuyến này thì ấn tượng tệ lắm rồi. Nhưng vị hiệu trưởng lại lắc đầu. Tôi không nhận lời xin lỗi của em, trường ta không tước đoạt tư tưởng sáng tạo của học sinh, tôi chỉ muốn nói với em, tôi không tán đồng. Ai dùng chim giải bài tập, báo học viện Easter mới ra title như thế. Đường Vũ giờ khóc giờ cười, cô không lạ gì tính cách thất thường không thích bị ràng buộc của Tô Sán. Có vẻ bầu không khí tự do ở Mỹ càng cổ vũ tính cách này của Tô Sán phát huy. Chuyện thành lớn thế này hoàn toàn do mấy tên học sinh lười biếng, học dốt kiếm cớ được học theo. Chuyện này về nước nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng nó lại thực sự xảy ra trước mắt rồi. Có một số nữ sinh thấy Đường Vũ gần gũi với Tô Sán, còn thông qua cô tìm hiểu tư liệu về y, làm Đường Vũ chợt nhận ra phong cách độc đáo cá tính của Tô Sán có vẻ rất hợp khẩu vị người Mỹ. Còn Tô Sán sau vụ này sợ thật rồi, giờ chỉ muốn bình an vượt qua kỳ thi trao đổi học sinh, thêm chuyện gì nữa chắc đánh giá cấp A chắc là vô vọng luôn. Tô Sán chỉ muốn làm học sinh bình thường, thì có một người bình thường chưa biết mình năng lực cỡ nào cái khổ về y. Tôi muốn vào Đại học Princeton, Harvard, cậu cho rằng tôi cần thêm cái gì? Thành tích GPA hay SAT, SAT 2? Cậu không biết những học sinh trong lớp AP, IB của chúng tôi, mỗi ngày vác đống sách hơn 100 bao đi học, có khi mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng. Dù cho thành tích tốt nghiệp bọn họ rất cao, thì cậu biết khả năng vào được Harvard là bao nhiêu không? Chỉ chừng 5% thôi, vì đơn xin học có một mục, trong thời gian trung học làm gì, tham gia hoạt động ngoại khóa gì, đảm nhận chức vụ gì, còn được phần thưởng hoặc vinh dự gì, và phần thưởng đó thuộc cấp nào, khu, bang, quốc gia hay quốc tế. Mark là phần tử cấp tiến, cũng là phần tử không yên phận, đôi khi hắn có chút tính trẻ con, ví dụ như phát tiết cơn giận với người bạn tốt. Mấy thứ đó tôi đều không có, các bạn hiểu không? Các bạn cứ hỏi gần đây tôi đau đầu vì chuyện gì, đây chính là nguyên nhân đấy. Facebook là sự nghiệp sau này của chúng ta, hiện giờ tôi phải coi trọng hoạt động ngoại khóa hơn. Cho nên tôi rất cảm ơn cậu coi trọng tôi, giao cho tôi quản lý công ty, nhưng đó là sự nghiệp sau khi lên đại học, hiện giờ sứ mệnh của tôi là làm sao vào được Harvard. Đường Vũ ngạc nhiên hỏi Tô Sán. Bạn mở công ty à? Mình muốn dùng hình thức trang web để ai cũng có thể lên mạng đăng tư liệu về mình, giữ liên hệ với bạn bè. Mark rất có hứng thú với chuyện này, nên mình và cậu ấy hợp tác. Mình thấy đây là ý tưởng không tệ. Trong suy nghĩ của Đường Vũ, mở một công ty nhỏ ở Mỹ cũng giống như tham gia một câu lạc bộ vậy, chỉ là một sở thích mà thôi, đặc biệt là thứ trang web nghe có rất hình tượng này. Có điều xem ra chuyện này gặp phải lực cản, Tô Sán đốt cháy giai đoạn, khiến cho Mark chỉ bị dẫn dắt mà không phải là thực sự hứng thú phát ra từ nội tâm, không giống như hắn này ra ý tưởng đột phát ở Harvard nên thực thi. Hiện giờ hứng thú của Tô Sán chỉ vẻn vẹn giới hạn ở sự nghiệp Tô Sán vẽ ra, chứ không phải với Facebook, khát vọng của hắn vẫn là thi vào Harvard. Tô Sán hiện giờ cảm thấy giống như trong tiểu thuyết huyền ảo, có được thần khí, nhưng vì bên trong không có linh hồn nên không phát huy được uy lực của nó. Không bao lâu sau, Mark nhận được một bức thư từ tổng bộ Microsoft tại Redmond, Washington. Bức thư này ngay lập tức biến hắn thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Trong thư của Microsoft nói, phần mềm truyền tin của Mark cực kỳ tiện lợi. Bọn họ chân thành mời Mark sau khi tốt nghiệp từ Microsoft làm việc, lương mỗi năm là 700.000 USD. Mức lương này ở Trung Quốc gần như không dám nghĩ tới, còn ở Mỹ đại biểu cho năng lực bước vào thượng tầng xã hội. Mặc dù học sinh ở trong trường học này có rất nhiều người tới từ gia tộc có danh vọng, bọn họ không hề thiếu tiền. Nhưng giáo dục của nước Mỹ phổ biến không thấy vinh dự vì tiền bạc và thế lực gia tộc sở hữu, mà vinh dự vì năng lực của bản thân. 700.000 USD trên một năm là thứ thể hiện đầy đủ năng lực một con người, mức lương đủ nhiều người thèm khát. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiến Hiệp Channel nhé!